Ngồi ở đỉnh núi này một hồi lâu, mặt trời chậm rãi lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào người cũng dần dần tăng thêm, sương sớm dần tan đi, y phục cùng với tóc ẩm ướt cũng chậm chậm trở lại khô ráo, có thể nhìn thấy du khách trên đất trống phía dưới lần lượt nói lời tạm biệt với người khác, rồi đi xuống núi. Tam Hoa Nương Nương quay đầu, nhìn về phía đạo nhân, lại đưa tay chỉ đến phía trước, người phía dưới thật nhỏ, thoạt nhìn như là con kiến. Bọn họ nhìn chúng ta cũng rất nhỏ, bọn họ đều trở về. Vậy chúng ta cũng xuống núi đi. Được rồi, vậy thì nghe theo Tam Hoa Nương Nương. Tống Du đứng lên, vỗ vỗ cái mông lạnh buốt, lại xoa xoa đỉnh đầu ấm áp của Tam Hoa Nương Nương, tay nhất thời ấm áp không ít, đón gió tự tại duỗi người một cái, sau đó cũng đi xuống núi. Nơi này là Tôn Giả Sơn. Tam Hoa Nương Nương vừa đi theo hắn, một bên liên tiếp nhìn về phía trụ núi to lớn trên đỉnh ngọn núi lớn kia, giao giới giữa Nghiêu Châu cùng với Lãng Châu, giao giới của huyện Hoàng Lương Hiệp quận Nghiêu Châu cùng với huyện Bạch Du Thương quận Lãng Châu, một nhà một nửa, Tôn Giả Sơn. Giao giới. Tiểu nữ đồng nhỏ giọng nói lại. Tam Hoa Nương Nương đã bắt đầu có ý thức tự mình nhớ địa danh, điều này nói rõ Tam Hoa Nương Nương đã bắt đầu có quan điểm địa lý của riêng mình, đồng thời bắt đầu có khái niệm trí nhớ cùng với trải nghiệm. Quan điểm địa lý, trí nhớ cùng với trải nghiệm. Điều này rất không tệ, con đường xuống núi rất dốc lại nguy hiểm, hẹp lại khó đi, đạo nhân đi ở một bên phía trước, tiểu nữ đồng theo sát phía sau, con ngựa đi theo phía sau, đã thấy đạo nhân dừng bước quay người, chăm chú đối với nữ đồng nói ra, đây là một bước quan trọng để Tam Hoa Nương Nương trở thành đại yêu. Tiểu nữ đồng tiện cũng theo đó dừng bước, ngẩng đầu sững sờ nhìn thẳng hắn, lập tức thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên. Tôn Giả Sơn. Tiểu nữ đồng lại quay đầu nhìn một chút trụ núi kia, ha ha. Đạo nhân thoải mái cười một tiếng, tiếp tục hướng xuống. Chim én tại không trung nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua. Mảnh núi non trùng điệp này chính là giao giới giữa Nghiêu Châu cùng với Lãng Châu. Ngay cả vị tôn giả của Tôn Giả Sơn này, trực tiếp tuy nhiên mười mấy 20 trượng một cây trụ đá, cũng là chia hai nửa cho hai nhà, mỗi nhà một nửa, đường lên núi lại phân làm hai đường đông tây. Tống Du từ phía tây Nghiêu Châu lên núi, xuống núi liền đi một con đường khác, vừa vặn tương phản với lộ tuyến của quan nhân trẻ tuổi. Vượt qua lưng núi thì có thể nói là cảnh nội của Lãng Châu. Đạo nhân y nguyên chậm rãi hành tẩu không vội vã. Có Tam Hoa Nương Nương làm bạn, đường đi không đến mức buồn tẻ, có chim én hỗ trợ, đi tới chỗ nào cũng sẽ không dễ dàng bị lạc đường, có con ngựa cõng đồ đạc, lại thứ gì cũng không cần mang, có gậy tre để chống đỡ, chính là nơi xa nào cũng có thể đi đến được, đơn giản là nhanh hay chậm mà thôi, thậm chí đều không cần lo lắng không có thức ăn. Nửa tháng sau, Tống Du án theo lời nói của vị quan nhân họ Vi kia rằng, khi đi ngang qua quận thành Thương quận, phải là một phen tiếp tế, tìm người hỏi đường, đi thẳng tới huyện Lam An. Huyện Lam An chính là một tòa thành nhỏ gần biển, còn chưa tới bên trong thành Lam An, chỉ là dọc theo quan đạo vượt lên một ngọn núi sườn núi, Tam Hoa Nương Nương đã phát giác được có mấy phần không đúng. Lúc này, ánh mặt trời thiêu đốt khiến người ta không thể mở mắt, trên đường bùn đất cũng khô giòn bị gió thổi thành cát vàng, đạo nhân chống gậy che đạp lên dốc núi, giày, ống quần cùng với vạt áo đạo bào đều phủ đầy bụi bặm. Mỗi khi hắn bước đi một bước, chắc chắn sẽ khuấy động một đám bụi mù, mèo con bước những bước nhỏ và giữ một khoảng cách nhất định với hắn, miễn cho bị bụi mà hắn tóe lên làm mở con mắt. Gió thổi tới đều là nóng, giống như bỏng người. Tam Hoa Nương Nương đạp lên dốc núi, dướn cổ lên đón gió nhìn về phương xa, tư thế uy phong lẫm liệt, tuy nhiên nàng lại hít hít cái mũi, quay đầu hướng về phía đạo nhân nói, gió ở nơi này có mùi rất kỳ lạ. Gió biển. Gió biển. Đúng vậy a. Tống Du cũng chống gậy tre nhìn ra xa xa. Chỗ rất xa, có thể trông thấy một đường màu xanh. Đó chính là biển lớn. Biển lớn là một hồ nước rất rất lớn, tuy nhiên nước là mặn. Rất rất lớn. Có lẽ lớn hơn tất cả những con đường mà chúng ta đã đi qua. Lớn như vậy sao? Đúng vậy a. Nếu rơi vào không phải sẽ bị chôn vùi sao? Không để bị rơi vào thì tốt nhất. Đúng a. Tam Hoa Nương Nương cũng làm theo nhìn ra xa xa. Trong mắt màu hổ phách của nàng phản chiếu lấy đường màu xanh, nhỏ giọng đọc lấy, nước là nước mặn, vậy thì nấu ăn có thể không cần thả muối vào, muối ăn thật đắt. Vậy cũng không được. Sao lại không được? Trong nước biển, Tống Du trầm mặc, sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng đơn giản hóa thành hai chữ, có độc. À, có độc, phần lớn mà nói, chỉ có sinh linh trời sinh ở ngay tại trong biển, mới có thể uống nước trong biển. Tống Du nói, lại quay đầu liếc về phía nàng. Tuy nhiên những động vật này phần lớn cũng có thể ăn được, mà lại ăn rất ngon. Ăn rất ngon. Phần lớn mà nói. Phần lớn mà nói. Tống Du nghe nàng nhỏ giọng thầm thì, khẽ mỉm cười, hạ ánh mắt hơi thấp xuống gần một chút, phía dưới ẩn ẩn có tòa thành nhỏ, gần như có một cụm các tòa nhà với những ngôi nhà bằng đất và những ngôi nhà bùn, không có mấy thứ ra dáng hoặc là mang theo phong cách kiến trúc của Đại Yến, nhưng cũng có khá nhiều thương đội đến và đi, từ trên đường vết bánh xe cũng có thể thấy những con đường mòn. Đi thôi. Tống Du mắt lại nhìn ở giữa thị trấn nhỏ, nơi đó ngược lại là có một viện lạc ra dáng, sau đó chống gậy tre đi xuống bên dưới. Một bước đạp xuống lại là kích thích cát vàng, bị gió thổi qua, tất cả đều bay tới hướng của mèo Tam Hoa. Mèo Tam Hoa vội vàng nheo mắt lại, cũng đem đầu ngoặt về phía bên cạnh, cứ như vậy híp mắt đi lên phía trước ra hai bước, mới một trận chạy chậm chạy đến bên cạnh đạo nhân, giữ một khoảng cách, cùng hắn sóng vai mà đi, tốt cho việc vừa đi vừa cùng đạo sĩ nhà mình nói chuyện, bên này nóng quá. Đúng vậy a. Tôn giả sơn mắt mè. Tam Hoa nương nương chỉ nhớ siêu quần. Tống Du quay đầu nhìn chằm chằm nàng một chút, Tam Hoa nương nương là mèo lông dài. Mèo lông dài. Mèo lông dài sợ nóng. Ồ, mèo lông dài. Chỉ sau đó, mèo Tam Hoa mới lên tiếng, mèo lông dài rất đẹp mắt, không sợ lạnh. Tam Hoa mèo cũng đẹp mắt. Đúng vậy. Mèo Tam Hoa đầu tiên là theo thói quen đáp lại một câu, sau đó lại học theo những lời bình thường của đạo nhân, bù thêm một câu, đó là tất nhiên. Tam Hoa nương nương đã từng gặp qua con mèo không có lông chưa? Có một số người sẽ ăn thịt mèo, khi ăn mèo phải đem toàn bộ lông mèo nhổ đi. Là con mèo trời sinh đã không có lông. A, Tam Hoa nương nương nhất thời sửng sốt, đó không phải là xấu như con người sao? Ta không hề nói đạo sĩ ngươi nha. Bên này quả thật là một nơi xa xôi và hoang dã, hầu hết người dân bản địa phương đều không nói tiếng phổ thông. Tống Du đi đến bên này cảm nhận rất sâu sắc, muốn tìm một người hỏi đường cũng rất khó. Những người có thể tìm được thường là từ châu khác tới, hoặc là người đến nhậm chức làm quan, hoặc là đến kinh doanh, còn có từ phía Bắc chạy nạn tới. Tương ứng, bọn họ cũng khó có thể gặp được người từ Trung Nguyên tới, chớ nói chi là một đạo nhân có thể tự do trò chuyện, thế là mỗi lần trò chuyện cùng với Tống Du đều lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng, đợi đến khi Tống Du hỏi xong đường, còn muốn lôi kéo Tống Du hỏi rất nhiều sự tình ở Trung Nguyên hoặc cố hương của họ. Sau này, Tống Du đã học được cách trở nên thông minh, hỏi đường hãy tìm cửa hàng lớn, hoặc là nha môn quan phủ. Bản thân các quan lại và thương nhân của Đại Yến đều rất thân thiện đối với đạo nhân, chớ nói chi ở đây là một nơi xa xôi và hẻo lánh. Hôm nay cũng giống như vậy, Tống Du đến nha môn quan phủ ở huyện Lam An, báo danh hào và cho thấy ý định đến đây, đồng thời nói muốn hỏi đường. Người dân địa phương mới vừa đi vào cửa ra vào bẩm báo. Một lúc sau, viên quan huyện địa phương đích thân đi ra chào hỏi hắn. Vị chi huyện này cũng là một người giật châu, họ Lỗ, sinh ra đã béo, tại thời tiết này bị nóng đến đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Tống Du, như là tràn đầy nhiệt huyết, loại nhiệt tình kia, đã không đến từ thân phận cao thấp, cũng không tới từ pháp lực thần thông, thậm chí cũng không tới từ Đại Yến kính trọng đối với đạo nhân, mà đến từ hắn là một người cố hương. Nhưng thật ra là cảm giác nhớ nhà, Tống Du đã nhìn thấy hướng biển, vốn định đơn giản hỏi một chút như thế nào đi ra biển, đi từ nơi nào ra biển tương đối thuận tiện, sau đó trực tiếp đi đến hướng bờ biển, nhưng không ngờ Lỗ Chi huyện quả thực là muốn giữ hắn lại. Lại đi phân phó cho phu nhân nhà mình chuẩn bị gian phòng cùng với rượu thịt cho hắn, muốn giữ hắn lại để dạ đàm. Tống Du thấy rõ tâm ý của hắn, nên cũng không nhiều chối từ. Đồ ăn chuẩn bị xong, Lỗ Chi huyện ngồi chung với hắn. Trên bàn có một nồi canh súp gà, nhìn kỹ sẽ phát hiện cũng không phải là nước luộc trong vắt, mà chính là nước dừa, còn có thể nhìn thấy thịt dừa cắt thành sợi, còn có một đĩa sườn và xương heo nướng cùng với đuôi heo, một đĩa quả vải tươi mới với nước, cũng không có nhìn thấy đặc sản gì ở biển. Chỉ là biết được Tống Du mang một con mèo Tam Hoa cùng nhau du ngoạn, vì mèo con chuẩn bị một con cá biển. Mượn sắc trời mờ nhạt cùng với ngọn đèn, Lỗ Chi huyện cầm đũa nhưng không có ý động đũa, chỉ lo trò chuyện cùng với Tống Du. Mèo con trên băng ghế, cũng không ngừng xoay trái phải đổi lấy góc độ dò xét con cá trong chén, thấy dáng dấp của nó thật dài lại bẹp, trên thân còn có chút phản quang, không ngừng xích lại gần ngửi lại ngửi, dường như cực kỳ nghi hoặc. Lỗ Mộ trước kia cũng từng đi qua huyện Linh Tuyền. Nơi đó rất tốt, còn nghe nói huyện Linh Tuyền có một gian đạo quan, rất tốt, mười phần thần dị. Thế nhưng là trên Âm Dương Sơn. Ai đúng đúng đúng, cũng là nơi đó. Lỗ Chi huyện con mắt gần như tỏa ánh sáng, chẳng lẽ xác nhận là đạo quan nhà ta? Vậy thật sự là hữu duyên. Lỗ Chi huyện nói xong dừng một lại một lúc, đáng tiếc lúc ấy, chỉ là đi ngang qua, cũng không có đi lên đó thắp hai nén nhang. Chi huyện xác nhận nghe nói gian đạo quan kia cũng không linh nghiệm phải không? A, ha ha ha, Lỗ Chi huyện ngửa đầu lộ ra nụ cười vui sướng. Sau đó chợt nhớ tới, mình chỉ lo cùng đồng hương nói chuyện phiếm, nhất thời lại quên động đũa chiêu đãi khách nhân. Lúc này mới vội vàng nói, tiên sinh mời, duyên hải Lãng Châu này thực tế vắng vẻ và hoang dã, chỗ này của ta đã rất lâu không có khách nhân đến, cho nên mời tiên sinh không nhất thiết phải giảng lễ nghĩa với ta, nếu ta có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, cũng nhất định là bất cẩn quên đãi khách, mời tiên sinh chớ có thứ lỗi, nhiều hơn thông cảm cho ta. Nơi nào như thế? Gà này là gà địa phương, lấy nước quả dừa mà nấu, mặc dù có chút nhạt nhẽo, nhưng nó mềm và thanh ngọt, cũng là có một hương vị độc đáo. Lỗ Chi Huyện dừng một chút nói, bên này có rất ít thịt dê, cho nên cũng không cách nào dùng thịt dê đến chiêu đãi tiên sinh. May mắn là lợn địa phương ở đây ăn chuối và lớn lên, tuy hơi nhỏ, nhưng chất lượng thịt có chút không tệ, cũng không có nhiều mùi tanh. Nướng trên lửa, sơ lược sắt muối hoa, cũng có thể vào tới miệng. Chi Huyện quá coi trọng. Tống Du cầm lấy đũa, theo lời hắn nói, theo thứ tự nếm một ngụm gà nấu nước dừa cùng với thịt heo nướng. Lỗ Chi Huyện nói đến quả nhiên không sai, gà nấu dừa khẩu vị thanh đạm, có nước dừa trong veo, không có mùi tanh của gà xem như rất không tệ. Sườn heo được nướng cho đến khi cháy một nửa, thậm chí mùi tanh cũng được loại bỏ bằng cách nướng ở nhiệt độ cao và được bao phủ bởi mùi thơm cháy. Sườn heo có lượng mỡ và nạc vừa phải nên được cháy xém bên ngoài và mềm mại ở bên trong, chúng thậm chí còn tiết ra nước khi cắn vào. Thịt tươi và có vị rất ngon, nó có mùi thơm nồng nàn của thịt và rất ngon chỉ với một chút muối. Tuy nhiên điều làm hắn cảm thấy hứng thú nhiều nhất vẫn là đĩa quả vải kia. Tống Du lột một quả, 10 phần trong veo và ngọt ngào. Mà hắn cũng là lúc này mới phân ra ánh mắt, cúi đầu mắt nhìn mèo con nhà mình, nhìn thấy nàng chỉ ngập ngừng cắn miếng đầu tiên, liền nhỏ giọng nói với nàng, đây là cá hố, một loại cá biển, hãy ăn hết đi. Tiên sinh từ Giật Châu đến, đối với cá biển cũng có nghiên cứu, cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói trong biển tôm cá phong phú, có chút hiếm lạ, lần này đặc biệt tới xem để hiểu biết hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du trả lời. Ha ha, Lỗ Chi Huyện nghe vậy lại là ngửa đầu cười một tiếng, nói với hắn, tôm cá trong biển xác thực hiếm lạ đối với đất liền. Lúc Lỗ Mỗ vừa mới tới nơi này, cũng cảm thấy tôm cá có thể ăn được, nhưng sau một thời gian dài, những vật này rất dễ dàng gây chán, ngược lại là bên này vật tư thiếu thốn. Nếu muốn ăn những thứ khác, mùi vị khác, đó mới là khó. Tống Du nghe đến đó mới hiểu. Lỗ Chi Huyện chuẩn bị một bàn này có bao nhiêu khó được, chúng ta du ngoạn đến tận đây, nghe nói hải ngoại có rất nhiều tin đồn hiếm lạ, thế là muốn đi trên biển nhìn xem, thử thời vận, xem có thể tận mắt chứng kiến một chút những sự tình kỳ dị kia hay không, cho nên muốn hỏi Chi Huyện, từ huyện Lam An này ra biển là đi từ đâu mới thuận tiện, lại như thế nào thuê thuyền và ngồi thuyền đâu? Tiên sinh muốn ra biển. Lỗ Chi Huyện nghe vậy lại sững sờ một chút. Đúng vậy, tiên sinh là nghe nói đến sự tình tiểu nhân quốc và dạ xoa quốc hay là nghe nói hải yêu hải long vương? Đều nghe nói cả. Tống Du dừng một lát, cũng nghe nói huyện Lam An, dưới sự quản lý của Chi Huyện là nơi phồn hoa và giàu có nhất, ra biển cũng là thuận tiện nhất, cho nên mới tới đây. Vậy cũng sẽ không dễ dàng. Lỗ Chi Huyện tuyệt đối không bởi vì hắn lấy lòng mà đắc ý, chỉ là nhíu mày lại, nếu như tiên sinh chỉ là muốn ra biển du ngoạn một chuyến, tỉ như thả câu bắt cá, một đường thẳng xuống dưới, tùy tiện tìm một làng chài, tìm ngư dân. Cho một chút tiền liền có thể từ bọn họ mang theo tiên sinh ra biển, thậm chí Lỗ Mỗ nghỉ ngơi, cũng vui vẻ mang theo một bình ít rượu, bồi tiếp tiên sinh đi du ngoạn một chuyến. Nhưng nếu muốn đi tìm những thứ mới vừa nhắc đến kia, tiên sinh phải xâm nhập vào biển 100-200 dặm mới được. Ồ, chẳng lẽ không tiện? Trước kia ngược lại là có thể, có người chuyên làm những việc này để kiếm sống. Nhưng năm ngoái nghe nói trên biển có đại yêu, đánh nhau cùng với Hải Long Vương. Sau đó Hải Long Vương đặc biệt trở nên hỉ nộ bất thường, 2 tháng trước cũng còn tốt. Nhưng từ gần đây 2-3 tháng qua, người ra ngoài chạy thuyền, phàm là người chạy ra xa, có rất ít người trở về được, cũng không biết là bị sóng gió hay là hải yêu, hoặc là chọc giận Hải Long Vương, cho nên tại hạ chỉ có thể mua thuyền ra biển. Cho nên ra biển rất nguy hiểm. Lỗ Chi Huyện ngữ khí tha thiết nói ra, tiên sinh vẫn là chớ có ra ngoài. Chi Huyện đừng sợ, tại hạ du lịch thiên hạ, tự nhiên cũng có một chút bản lĩnh, lại là không sợ sóng biển hải yêu, về phần chân long trên biển này, ngược lại thật sự là muốn đi bái phỏng một chút. Tống Du vừa cười vừa nói, huống chi đều đã đi đến nơi này, nhưng cũng là nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Tiên sinh coi như biết chút pháp thuật, Hải Long Vương này thế nhưng là Long Vương lão gia, thuyền lớn nhất ở bên cạnh hắn cũng giống như đồ chơi, cũng không phải tầm thường có thể đối phó. Chi Huyện không cần phải lo lắng, Tống Du có thể cảm nhận được sự thành khẩn trong giọng nói của hắn, cũng thành khẩn nói với hắn, thực không dám giấu giếm, tại hạ ra biển, cũng là muốn tìm một vật, Hải Long Vương kia nếu thật sự là rồng thì coi như là tăng trưởng kiến thức của tại hạ, nếu không phải, tại hạ cũng không sợ hắn, mà vật này, là nhất định phải đi tìm. Cái này, ai nha? Lỗ Chi Huyện cũng không có hỏi nhiều, không có khuyên nhủ thêm, chỉ nói với hắn, vậy thì xác thực đành phải mua thuyền ra biển, nhưng chỉ sợ rất khó gặp được người nguyện ý thay tiên sinh chèo thuyền ra biển. Vậy đành phải tại hạ tự mình thực hiện. Ai, xem ra tâm ý của tiên sinh rất kiên quyết a. Lỗ Chi Huyện thở dài một hơi, nói với hắn, đoạn thời gian trước trên biển sóng gió rất lớn. Gần đây người dám ra biển sâu cũng rất ít, Rất nhiều người ở trên biển kiếm ăn đều khó mà sống sót, tiên sinh nếu như muốn mua thuyền, cũng là thuận tiện, về phần giá tiền nha, ta tìm một người dân địa phương trong nhà môn giúp tiên sinh đi mua, cũng có thể có được một mức giá hợp lý hơn. Đa tạ Chi Huyện. Sao phải nói những lời này? Lỗ Chi Huyện nói, tiên sinh biết chèo thuyền, biết tìm phương hướng không? Bên cạnh tại hạ có một con chim yến đồng hành, rất biết tìm kiếm phương hướng, cũng là không đến mức bị lạc trên biển. Tống Du nói, về phần chèo thuyền, thì đành phải trước tiên ở gần biển luyện tập mấy ngày. Vừa vặn, Tam Hoa nương nương nhà ta, đối với tôm cá của con trai trong biển hết sức cảm thấy hứng thú, mang nàng thao câu cá cũng tốt. Chuyện này, Lỗ Chi Huyện nhất thời càng thêm lo lắng. Tống Du thấy thế mỉm cười, lấy ra một quả vải, nói với hắn, quả vải này tại Giật Châu còn có thể ăn được, tại Trường Kinh coi như quá hiếm có. Đúng vậy a. Tuy nhiên có thêm một chút đá càng ăn ngon hơn. Một chút đá. Đúng vậy. Tống Du nhẹ nhàng dùng tay quạt vào đĩa vải thiều. Trong phòng nhất thời có một trận ớn lạnh. Lỗ Chi Huyện cảm thấy 10 phần mới lạ, vội vàng đưa tay qua sờ quả vải, lại vừa mới đụng vào tay liền run lên. Quả vải này đã lạnh buốt, như thể nó đã bị đóng băng. Tiên sinh có bản lĩnh. Chỉ là một chút thủ thuật giang hồ, lấy ra bêu xấu, nguyện có thể cho Chi Huyện một chút thể nghiệm mới, trò chuyện lấy hồi báo ân tình chiêu đãi của Chi Huyện. Tống Du vừa nói một bên lột quả vải trong tay, nhưng không có đưa vào bên trong miệng, mà chính là cầm xuống đưa cho mèo con nhà mình trên băng ghế. Mèo con từ trên tay hắn nhẹ nhàng linh hoạt ngậm vào, miệng đụng phải tay hắn, đến mức khi hắn lại ăn quả thứ hai trên tay luôn có loại mùi tanh của cá biển. Tiên sinh không ngại ở đây thêm mấy ngày nữa. Đa tạ Chi Huyện thịnh tình mời, tuy nhiên có thể nhận Chi Huyện ngủ lại một đêm, đã thỏa mãn, không tốt ở lại lâu hơn. Tống Du nói xong dừng lại một lúc, tại hạ xem thiên tượng, cảm thấy gần đây khí trời đều rất không tệ, ngày mai liền đi mua thuyền, tại bờ biển chơi đùa thả câu mấy ngày, liền đi ra biển. Mấy ngày nay khí trời tốt, đêm nay đỉnh đầu còn có mây đen đâu. Đêm nay cũng chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi, ngày mai trời sẽ nắng. Lỗ Chi Huyện nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên cũng chỉ là người xa lạ lần đầu gặp mặt mà thôi, tuy có tâm giữ hắn ở lại, muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn, nhưng thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng không tốt khuyên nhiều, chỉ nâng chén rượu kính hắn. Ngay sau đó Lỗ Chi Huyện hỏi đến sự tình quê quán Giật Châu của hắn, cũng hỏi hắn sự tình trong triều ở Trường Kinh, tranh chấp quyền lực, hỏi hắn về lũ lụt ở Phong Châu Nghiêu Châu. Tống Du cũng hỏi hắn những chuyện kỳ dị hơn trên biển cùng với Duyên Hải, vị Chi Huyện này cũng là thường xuyên đề cập đến những chuyện này, thật giả trong đó càng là nhất định phải cân nhắc. Từ trong miệng hắn nghe tới, cũng không tệ, mèo Tam Hoa thì một mực ngồi xổm ở trên băng ghế, cúi đầu nghiêm túc đấu tranh cùng với cá hố, chỉ vào thời điểm nàng nghe thấy chuyện mà mình cảm thấy hứng thú, chẳng hạn như dùng nước quả dừa để luộc gà, đến bờ biển câu cá bắt cá, mới có thể giướn cổ và ngẩng đầu lên chằm chằm liếc nhìn bọn họ một chút. Mèo ô, tiên sinh, nhà ngươi mèo con đang gọi, thế nhưng là khát nước, hay là nó bị nghẹn? Lỗ Chi Huyện uống hết nửa bình rượu. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng, cúi người ân cần nhìn về phía mèo con, cần phải lại múc thêm nửa chén súp rửa cho nó giải khát không? Nàng nói đa tạ Chi Huyện chiêu đãi, nàng đã ăn đến rất no, trên đường tới phát hiện phủ thượng Chi Huyện có không ít con chuột, vì báo đáp Chi Huyện, muốn đi thay Chi Huyện dọn sạch một chút. Ồ, nhưng là thật sao? Tất nhiên, chỉ meo một tiếng mà đã là một đoạn văn dài như vậy, mèo chó mà nói khác biệt với con người, tiếng kêu chỉ là biểu đạt một ý nghĩa, dùng tiếng người phiên dịch ra thì rất dài. Thì ra là thế. Lỗ Chi Huyện liền cười ha hả nói với Tống Du, tiên sinh cao kiến, cao kiến, cao kiến, cao nhân. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo bóng dáng tam sắc bỗng nhiên rơi xuống đất, thoát ra ngoài, đợi đến khi Lỗ Chi Huyện nhìn ra phía ngoài, mới nhìn rõ chính là mèo Tam Hoa của đạo nhân, tuy nhiên chỉ một cái chớp mắt đã chạy đi không thấy. Huyện Lam An này của Chi Huyện, thực sự được quản lý tốt, tại Duyên Hải Lãng Châu này, cũng coi như là một huyện phồn hoa và giàu có độc nhất. Ai cũng không giấu giếm tiên sinh, vị trí Chi Huyện này của Lỗ Mỗ thì cũng đến một cách không mấy công bằng, mặc dù ở Lãng Châu xa xôi hoang vu này, cũng là có thể thỏa mãn ý nguyện làm quan của Lỗ Mỗ, chẳng qua là lúc đó nghĩ đến nơi hoang vu này cũng là chuyện tốt, không phải ai cũng coi thường mình, nhưng không ngờ khi đến đây, người dân địa phương không biết gì về việc phong chức có chút không công bằng, nhưng tá quan huyện thừa trong nha môn lại thường khinh miệt ta. Dưới sự tuyên truyền của bọn họ, người dân địa phương cũng thấy khinh thường Lỗ Mỗ nhiều. Lỗ Chi Huyện hiển nhiên đã có mấy phần say rượu, lắc đầu, Lỗ Mỗ không có biện pháp khác, đành phải làm ra một phen thành tích tới cho bọn hắn nhìn thấy. Xem ra Lỗ Chi Huyện rất có hiệu quả. Ha ha, sau mấy năm hoạt động, không phụ vất vả, miễn cưỡng thắng được một chút danh tiếng tốt. Phong chức không công bằng cũng là quan, vì dân làm việc, chính là quan tốt. Xin kính tiên sinh một chén, Lỗ Chi Huyện lập tức lại nâng chén, va chén với hắn, lấy cái đuôi heo nướng nhắm rượu, lại nói với hắn, đáng tiếc bên này khí trời quá khô nóng, tuy có mảnh đất trống rộng lớn để khai khẩn, biển lớn này cũng là một kho báu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Lỗ Mỗ những năm gần đây ăn nói khép nép, mời không ít thương đội tới đây, nhưng bách tính của huyện Lam An cuối cùng quá ít, có đất có chiến lược, nhưng không có người có thể sử dụng. Lỗ Chi Huyện lắc đầu, có chút tiếc nuối. Trong lòng Chi Huyện có đại kế. Có đại kế lại như thế nào, với chức vị quan không công bằng của ta, nếu có thể tiếp tục làm ổn định, thì đã tốt rồi. Lỗ Chi Huyện nói xong dừng một lát, lại hạ giọng, hướng hắn thỉnh giáo, dường như từ nơi nào nghe được tin tức, trong triều đình có ý định phế chức quan không công bằng, cho nên hướng hắn nghe ngóng tình hình. Đáng tiếc Tống Du lại như thế nào có thể biết được, năm đó người Tây Bắc quy mô xâm phạm, chiến tranh đánh cũng là kéo dài nhiều năm, mấy châu phương Bắc đều trở nên trống trải, triều đình không muốn hòa bình mà muốn chiến tranh, để tập trung quân lực, đã bán đi nhiều chức quan phong chức không công bằng. Nếu quốc sư còn sống chắc chắn sẽ không làm những việc không chính trực như vậy, nhưng bây giờ quốc sư đã mất, hoàng đế ở tuổi xế chiều, hiển nhiên bảo tọa lại phải thay đổi người, sau này chính sách ở phương diện này có biến động cũng là bình thường. Thân ở Trường Kinh còn tốt, có thể thay hắn hỏi thăm một chút, bây giờ đến nơi này ở ngoài mấy ngàn dặm, bây giờ không có biện pháp. Sau bữa cơm này, thanh âm con chuột kêu chít chít ngoài phòng đã vang lên, có chút thê thảm, Lỗ Chi Huyện rướn cổ lên nhìn ra ngoài, đáng tiếc trời đã đêm đen, trong sân một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy một đạo sắc bóng dáng có màu xuyên tới xuyên lui, mặt đất cũng thêm từng cái bóng đen, sắp xếp chỉnh tề. Lỗ Chi Huyện lúc này mới xác nhận, vị tiên sinh này mới phiên dịch lời mèo con nói vậy mà là thật, ban ngày trời vừa khô hanh vừa nóng nực, lúc này mới mát mẻ được đôi chút, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng là có chút thú vị. Thẳng đến đồ ăn gần như đã ăn sạch, rượu cũng uống cạn, bên ngoài động tĩnh cũng kém không nhiều bình ổn trở lại. Mèo con trở về bên cạnh đạo nhân, Đoan Chính ngồi, liếm láp móng vuốt, Lỗ Chi Huyện ân cần hỏi đạo nhân. Đạo nhân cũng chỉ nói tất cả chuột ở trong phủ thượng đều đã bị trừ. Chờ hắn tay mang đèn đưa đạo nhân đến gian phòng, đi ngang qua bên ngoài sân, mượn ánh đèn cúi đầu xem xét, dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được ai nha một tiếng. Có hàng chục con chuột lớn nhỏ nằm rải rác khắp mặt đất, to to nhỏ nhỏ, đều được sắp xếp chỉnh tề. Tiên sinh có một con mèo thần. Lỗ Chi Huyện nhịn không được khoe khoang một tiếng. Trong bữa tiệc đạo nhân một mực khiêm tốn lắng nghe, lại chỉ là khẽ mỉm cười, gật đầu nói câu, đúng vậy, sau đó đi theo hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Chênh lệch nhiệt độ bên bờ biển lớn, ban ngày khô nóng, ban đêm lại hết sức mát mẻ, Tống Du chỉ dùng chăn mèo để đắp lên bụng, không đắp chăn, nằm ở bên trên chiếc chiếu, ngủ một giấc thật ngon. Lỗ Chi Huyện làm quan cần cù. Sáng sớm đã vì hắn tìm đến một tư lại người địa phương làm việc tại hộ phòng, huyện Lam An có thu nhập nhờ đánh bắt bằng thuyền chiếm đa số. Lỗ Chi Huyện phòng theo chế độ của rất nhiều huyện thương nghiệp lớn trong nội địa, đã thành lập một phòng làm việc ở bên trong huyện nha chuyên môn xử lý về thuế thuyền đánh bắt cá, tên tư lại này tham gia vào những việc liên quan, đối với giá cả mua bán thuyền đánh cá hết sức quen thuộc, vừa thấy mặt liền hỏi Tống Du muốn mua thuyền lớn như thế nào. Tống Du vốn định mua một chiếc hơi lớn một chút, cũng không phải bao lớn. Chỉ bằng kích thước chiếc thuyền mà hắn đã lên trên sông Ẩn Giang và sông Liễu Giang, để thuận tiện cho việc mang con ngựa lên cùng. Chỉ là về sau nghĩ lại, thứ nhất, mình sinh ra tại Giật Châu, cũng không biết chèo thuyền nếu con thuyền quá lớn, nếu không có phép thuật thì hắn có thể không điều khiển được. Thứ hai, sóng gió trên biển vượt xa những con sông trong đất liền, ngựa đỏ thẫm dù siêu phàm thoát tục, nhưng để nó có thể đứng ở trên một chiếc thuyền nhỏ vừa đứng xuống, tiếp nhận sóng gió chập trùng của biển lớn, cũng quá làm khó nó. Thế là lại đổi giọng, chỉ mua một chiếc thuyền nhỏ có thể chứa mình là đủ. Cái này dễ xử lý. Tư lại địa phương lập tức mở miệng nói ra, khẩu âm rất nặng, chúng ta bên này không bao giờ thiếu loại thuyền nhỏ này. Chớ nói cũ, mua mới cũng không đắt, dễ mua, dễ mua. Chỉ mua một chiếc cũ, chắc chắn là được. Dễ mua, dễ mua. Vậy xin đa tạ túc hạ. Hắc hắc. Tư lại địa phương không biết trả lời như thế nào, vì vậy hắn đã nhếch miệng cười. Lỗ Chi Huyện một đường đưa bọn hắn ra huyện nha. Lấy ra cần câu mà mình trước kia đã dùng qua tặng cho bọn họ, lại lấy ra nửa sâu tiền đồng muốn tặng cho hắn làm lộ phí. Tống Du bây giờ thực tế không thiếu tiền, thế là uyển chuyển xin miễn nhận tiền bạc mà nhận lấy cần câu trúc hoa, lưỡi câu và dây câu do Lỗ Chi Huyện tặng cho, xem như là lễ tiễn biệt cho những bằng hữu tốt trò chuyện với nhau, lưu lại tình nghĩa. Sau đó, Tống Du mang theo ngựa đỏ thẫm cùng với mèo tam hoa, đi theo tên tư lại địa phương này một đường ra khỏi thành, hướng đi đến bờ biển. Ở trên núi đã có thể nhìn thấy biển lớn. Lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường, bây giờ đi, không sai biệt lắm đi dòng dã một canh giờ, mới đi đến một cái làng chài bên bờ biển tương đối náo nhiệt, theo phương ngữ địa phương của chúng ta nơi này gọi là gợn độ, là ý nói người nơi này rất giỏi đóng thuyền, sau khi Chi Huyện đại nhân đến, đặt tên cho nó là làng thuyền, để người mua bán thuyền đều đến nơi này mua bán, hiện trong ở đây toàn bộ là người đóng thuyền cùng với bán thuyền. Ngôi làng bên cạnh kia thì toàn bộ là bán cá đánh bắt được. Tư Lại địa phương chỉ vào phía trước nói, huyện nha có người ở chỗ này, trong nơi này mua bán thuyền, sẽ không bị lừa gạt. Chi huyện thật bản lĩnh, ta dẫn ngươi đi. Tống Du liền đi theo hắn đi dạo một vòng. Nơi này quả nhiên có rất nhiều thuyền được bán, mặc dù không phồn hoa giống như Dương Châu trong truyền thuyết ở hải ngoại, nhưng cũng đều có những chiếc thuyền to to nhỏ nhỏ, nhưng nhiều nhất vẫn là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ thường được ngư dân sử dụng. Tư Lại thay Tống Du chọn ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũ rất chắc chắn, dài hơn một trượng, rộng bốn thước và có giá là 3 lượng 6 bạc. Sau khi soạn thảo khế ước, ấn dấu vân tay, nộp thuế và mua bán thành giao, liền được quan phủ bảo vệ. Đa tạ túc hạ. Tống Du lấy ra một ít bạc vụn vừa mới cân nặng cắt xuống, đính vào bên trên tịch, chưa đến một xu, cung cung kính kính đưa cho Tư Lại, coi như là phí công sức vất vả của người đặc biệt đi ra ngoài một chuyến. Điều này cũng không tính là xấu xa. Trong những năm này, Tư Lại nha môn cung cấp cho ngươi một số tiện nghi, ngoài nhiệm vụ của bọn họ là rất phổ biến, mà ngươi cho một ít thù lao là chuyện rất thường gặp, đây cũng là một trong những nguồn thu nhập của bọn họ. Tư Lại rất tự nhiên nhận lấy, nói lời cảm tạ, đại khái nói cho hắn biết kỹ năng chèo thuyền. Sau đó đứng ở bên bờ, nhìn thấy hắn đã có thể chèo thuyền, lúc này mới căn dặn hắn một câu, trên biển sóng to gió lớn, chiếc thuyền nhỏ này của ngươi nhất định phải xem trọng khí trời, nếu là thời tiết thay đổi, thì phải trở về, nếu không thuyền lập tức sẽ bị đổ nhào. Nói xong hắn mới cáo từ với Tống Du, đi về thành. Lúc này mặt trời cũng chậm chậm lặn xuống, mặt trời lặn trên bờ biển vừa lớn vừa tròn, treo ở chân trời, là một quầng ánh sáng màu vàng khổng lồ, chiếu lên sóng nước lấp lánh trên mặt biển. Rất nhiều ngư dân ra khơi đều trở về, đem thuyền cập bờ về nhà. Tống Du thì vẫn lênh đênh ở trên biển, sóng biển từng tầng vỗ bờ, cũng muốn đem thuyền đẩy về bên bờ. Mà trên mặt hắn nở một nụ cười nói với Tam Hoa nương nương, chúng ta cũng có một chiếc thuyền thuộc về chính chúng ta. Mèo con đứng ở giữa thuyền, nghe tiếng quay đầu nhìn hắn, sau đó quay đầu mắt nhìn bốn phía, rồi mới lên tiếng, 3 lượng 6 xu bạc. Thế nhưng là có thuyền, chúng ta mới có thể ra biển, mới có thể câu cá. Câu con mực, bắt mực, chẳng lẽ Tam Hoa nương nương không cảm thấy thú vị sao? Tất cả đều là món Tam Hoa nương nương thích ăn. Thú vị, chính là như vậy. 3 lượng 6 bạc. Tam Hoa nương nương cần biết a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du một bên chèo thuyền một bên nói với nàng, cuộc sống thiếu niên không bao lâu, chớ tiếc tiền mua rượu đầu giường. Chợt, chim yến từ trên trời bay xuống, đáp xuống bên trên đầu thuyền. Vào lúc hoàng hôn chiếc thuyền nhỏ chèo dọc theo bờ biển. Con ngựa ở trên bờ chậm rãi cùng đi theo. Trên thuyền, đạo nhân lại nói chuyện cùng với mèo con. Tiền mua rượu. Tam Hoa nương nương học lâu thi từ như vậy, hẳn phải biết, đây chỉ là một phép ví von. Tống Du kiên nhẫn nói, cuộc sống ngắn ngủi, thanh xuân còn ngắn hơn, Tam Hoa nương nương phải trân quý tuổi còn nhỏ, chơi những gì Tam Hoa nương nương thích lại có thể chơi đến thoải mái. Đừng bao giờ keo kiệt về tiền bạc, hãy tận hưởng cuộc sống từng phút, như vậy, về sau Tam Hoa nương nương cũng sẽ cảm kích điều đó. Ngô. Mèo con như có điều gì suy nghĩ, thằng nhìn chằm chằm đạo nhân. Chim yến thì ở đầu thuyền lười biếng chải vuốt lông vũ, qua một hồi lâu mới nghe được nàng nhỏ giọng lầm bầm, Tam Hoa nương nương biết đến. Tam Hoa nương nương khẳng định biết đến. Tam Hoa nương nương khổ học thi từ đã lâu, chỉ là mua rượu, chỉ là ví von, tự nhiên là biết đến. Thuyền nhỏ đi dọc theo đường ven biển từ đông sang tây, đón lấy ánh hoàng hôn màu vàng, rực rỡ vô biên, dần dần đi qua làng chài, đến một bãi cát hoang vắng không người. Tống Du chèo thuyền 10 phần không thuần thục, nhưng người sống một đời, cũng vui vẻ thử làm những điều mới mẻ, thế là vụng về lái thuyền quay đầu và chèo thuyền vào bờ. May mắn thay, trong quá trình này, mèo con cùng với chim yến nhà mình một mực ngồi xổm bên trên đầu thuyền, vì hắn nhìn chằm chằm phương hướng, cũng là không chê cười hắn. Chiếc thuyền nhỏ đi đến bãi cát, đáy thuyền chạm vào bờ. Tống Du cởi giày, kéo ống quần lên nhảy xuống, vừa định quay trở lại gọi Tam Hoa nương nương chớ hoảng sợ. Liền thấy mèo con đứng ở đầu thuyền đã làm ra tư thế nhảy xuống, phù phù một chút, cũng theo hắn nhảy vào trong nước biển. Nước biển dưới thuyền ngập đến cổ chân của Tống Du, ngập đến một nửa chân của Tam Hoa nương nương, nước biển vẫn còn đang từng chút một dâng lên cao nhất, gần như vọt tới bẹn đùi của Tam Hoa nương nương. Tống Du nhìn chằm chằm mèo con cũng ngửa đầu, nhìn hắn chằm chằm. Sao Tam Hoa nương nương lại nhảy xuống? Tại sao đạo sĩ lại nhảy xuống? Nước biển có muối, còn có hạt cát. Khi khô sẽ làm lông tóc của Tam Hoa nương nương kết một lớp vảy. Vậy tại sao đạo sĩ lại nhảy xuống? Ta muốn đem thuyền kéo lên bờ. Ta nhìn đạo sĩ nhảy xuống, ta liền nhảy xuống. Nhanh lên bờ đi, Tống Du cũng không nhiều lời với nàng, chỉ vào bãi cát sau lưng nàng, liền nắm lấy dây thừng ở mũi thuyền, từng chút một đem thuyền nhỏ kéo lên trên bờ cát. Ở trong quá trình này, sau lưng có một lực truyền đến. Nhìn lại, mèo con đang cắn đuôi dây thừng. Lại dùng sức giúp hắn kéo thật mạnh, bốn cái chân nhỏ dẫm ở trên bờ cát, với một chút sức lực đã thật sâu đâm vào bên trong bãi cát, cũng không biết dưới đáy có nở hoa hay không. Xoát, đáy thuyền ở trên bờ cát mài ra một tầng vết tích, ban đêm sẽ có thủy triều, nước biển sẽ càng ngày càng cao, chúng ta phải đem thuyền kéo xa một chút, đem dây thừng thắt ở bên trên gốc cây kia. Ngô ngô, thân thuyền rốt cục cũng chậm rãi rời xa bờ biển. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương, nếu không phải Tam Hoa Nương Nương ở sau lưng phát lực hỗ trợ, tại hạ khẳng định phải mệt mỏi không nhẹ. Tống Du một bên buộc dây thừng vừa nói, Tam Hoa Nương Nương lại giúp đỡ rất nhiều. Tam Hoa Nương Nương làm việc vất vả và chăm chỉ lại nhất thời không có trả lời hắn. Tống Du không khỏi nhìn sang phía nàng. Trên biển hơi nước rất nặng, mặt trời lặn xuống chân trời, nó cũng bị ngăn cách bởi hơi nước. Khúc xạ ánh sáng lúc này đã trở thành màu sắc hàng đầu, và đường chân trời hiển thị màu sắc chuyển đổi đẹp mắt. Những ngôi làng cùng với cây dừa, tất cả đều là phong cảnh ở trước màu sắc dần thay đổi này. Mèo con thì cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cát, một mặt hiếu kỳ và nghiêm túc, khác biệt với trong tưởng tượng chính là, bãi biển trải dài này sống động và tràn đầy sức sống. Trước đây khi Tam Hoa Nương Nương nỗ lực làm việc đã phát hiện, cát ở bãi biển này cùng với rất nhiều bãi cát mà nàng đã đi qua đều không giống, bất kể bãi cát đó có phải là bờ biển hay không. Trên bờ cát dưới chân nàng có vô số lỗ nhỏ dày đặc, đến mức trông như thể bị chọc ra bởi những thanh tre nhỏ, mà nàng đã dùng khi nàng và đạo sĩ đi dạo xung quanh. Và có những quả cầu cát chất đống trước mỗi lỗ hổng, mặt đất đầy những con cua nhỏ to bằng giọt nước khi không có ai bước qua. Những con cua nhỏ này giống như là hạt đậu, cực kỳ thông minh, chỉ với một cử động nhỏ nhất, tất cả chúng đều chạy điên cuồng vào lỗ. Nếu chúng nó không chạy thì thôi, như thế vừa chạy, đây không phải đang tận lực câu dẫn nàng sao? Tam Hoa Nương Nương sững sờ nhìn xem, đến mức đạo sĩ nói cái gì đều không nghe thấy, thực tế nhịn không được, thân thể căn bản không nghe mình sai khiến, vùng hất nước lên, bản thân liền nhào tới. Những con vật nhỏ này chạy còn rất nhanh. Cho dù là nhanh đến đâu, sao có thể so sánh được với Tam Hoa Nương Nương. Tống Du liền đứng ở đằng xa, dựa vào mạn thuyền ngồi xuống, một bên lau đi hạt cát muối dính bẩn trên chân, một bên nhìn xem một màn này, trên mặt mang theo nụ cười. Chỉ thấy mèo con nhà mình bay nhảy trái phải ở trên bờ cát, thỉnh thoảng nhảy qua ấn con cua nhỏ xuống lại gần hơn và quan sát cẩn thận. Điều này là nhằm khơi dậy tinh thần tò mò và tìm kiếm kiến thức của bản thân, khi thì ngậm lên một con, trở về đặt ở trong lòng bàn tay của đạo nhân. Đưa cho đạo nhân chơi, đem đến chim yến trước mặt, đưa cho chim yến ăn, điều này là đang phát huy tinh thần chia sẻ, khi thì ngăn chặn con cua nhỏ sắp đến chạy tới cửa hang, nhìn xem nó chạy trốn nơi đâu, khi thì nhẹ nhàng chơi đùa với con cua nhỏ đã ngừng chạy, muốn để nó lần nữa khôi phục sức sống. Nơi này đối với Tam Hoa Nương Nương mà nói không thể nghi ngờ là vô vùng mới lạ, cũng cực kỳ thú vị, nàng nghiêm chỉnh tại trong thời gian rất ngắn này đã trầm mê trong đó. Mặt trời dần dần chìm xuống dưới mặt biển. Và những đám mây trên bầu trời được nhuộm và phản chiếu trên biển, hai màu đỏ rực. Bởi vì có sự hiện diện của Tam Hoa Nương Nương tại, thời gian đều trở nên chậm hơn một chút. Tống Du đi đến khu rừng phía sau nhặt củi. Rất lâu không có tự mình đi nhặt củi, lại chọn một gốc cây dừa. Dưới tán cây trải chăn lông cừu, khi lửa dâng lên, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bờ cát chỉ để lại một mảng lớn dấu chân tạp nhạp hình hoa mai nhỏ, đã không có bóng dáng của mèo con. Tống Du di chuyển ánh mắt, lúc này mới tìm thấy nàng. Tam Hoa Nương Nương dường như đã chơi chán, lúc này, nàng đang điên cuồng cọ sát bên cạnh thuyền gỗ nhỏ, dường như muốn đem mùi hương của mình lưu lại bên trên, biểu thị công khai quyền sở hữu của chính mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy ngọn lửa dưới tán cây dừa, nàng mới sững sờ một chút, lúc này mới vội vàng nhảy xuống thuyền, dẫm lên bãi cát chạy tới sững sờ hỏi, đạo sĩ ngươi làm sao lại tự đốt lửa? Tại hạ mặc dù không thông minh như Tam Hoa Nương Nương, nhưng đốt một đống lửa vẫn là có thể làm được. Tam Hoa Nương Nương sẽ nhóm lửa. Tự nhiên, đây là đường sống của Tam Hoa Nương Nương. Chỉ là nhìn thấy Tam Hoa Nương Nương chơi đến rất vui, không đành lòng quấy rầy Tam Hoa Nương Nương. Tống Du mỉm cười, đưa tay sờ lấy đầu mèo con đang chạy đến bên cạnh, Tam Hoa Nương Nương chơi có vui không? Nơi này chơi thật vui. Thật sao? Rất nhiều con cua nhỏ, căn bản ăn không hết. Tam Hoa Nương Nương nghiêm túc nói, nếu Tam Hoa Nương Nương là mèo ở nơi này, khẳng định mỗi ngày sẽ tới đây, chơi rất vui, lại có thể ăn no. Sẽ không đói bụng. Những con cua nhỏ này cũng không phải một năm bốn mùa đều có. Ngô! Mèo con lập tức quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ta đoán. Đúng nga, chúng ta cũng sẽ không một mực ở chỗ này. Mèo con gật gật đầu, từ một góc độ khác tìm ra đáp án, sau đó như có điều gì suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì, cũng may Tam Hoa Nương Nương đã ăn no, Tam Hoa Nương Nương ngày mai cũng sẽ ăn thứ này. Hương vị ngon không? Tống Du ôn nhu hỏi nàng, giống như là côn trùng. Thời điểm ăn vào trong miệng, nó muốn kẹp miệng của Tam Hoa Nương Nương. Mèo con cũng nghiêm túc trả lời, nói xong quay đầu mắt nhìn chim yến. Thật tốt khi miệng của Tam Hoa Nương Nương miệng cũng là cứng rắn. Thì ra là thế. Đạo sĩ ngươi có ăn hay không? Tam Hoa Nương Nương lại đi bắt một ít đến cho ngươi. Trời đã tối, Tam Hoa Nương Nương sẽ đảo nó ra cho ngươi. Ta không ăn. Lại không ăn. Nếu Tam Hoa Nương Nương nguyện ý, thì hái cho ta một quả dừa xuống đây đi. Tống Du nói xong ngẩng đầu nhìn lên. Quả dừa. Mèo con theo ánh mắt của hắn ngửa đầu nhìn lên. Cây dừa hoang dại cao mà mảnh khảnh, có một đường cong nhẹ, chỉ có bên trên ngọn cao nhất mới có lá, cũng không có một cành nào cả, bên trên treo không ít quả so với đầu người còn lớn hơn. Đây chính là quả dừa. Nước quả dừa luộc gà. Chính là nước ở bên trong. Tống Du nói, bên trong quả này có rất nhiều nước, có thể uống, cũng có thể dùng để nấu súp. Rất tốt, Tam Hoa Nương Nương ngửa đầu đánh giá quả dừa, âm thầm cân nhắc kích thước của nó và trả lời có chút không quá chắc chắn. Dù sao mèo cũng không quen hái quả. Huống chi hình dáng của quả này còn lớn hơn so với mèo. Tuy nhiên, nếu ngươi không xác nhận thì không thể xác nhận được. Tam Hoa Nương Nương sau khi trả lời xong, vẫn là chạy nhanh hai bước về phía thân cây, nhảy lên một cái, dễ dàng nhảy lên độ cao cỡ một người, cả con đều ở trên thân cây dừa, lập tức biểu hiện ra thực lực tốt hơn nhiều so với mèo bình thường. Sau đó, bốn bộ móng vuốt chụp lấy thân cây, móng tay thật sâu khảm vào bên trong vỏ cây, thật nhanh trèo lên trên. Trong vòng 2-3 lần, nàng đã leo đến chỗ cao nhất. Đạo sĩ tiếp lấy, Tam Hoa Nương Nương đã nỗ lực rất nhiều để có được một quả dừa. Đáng tiếc lúc nàng nói lời đó, quả dừa đã rơi xuống. Ô, phốc, quả dừa nện ở bên cạnh đạo nhân, gần như dán vào thân thể đạo nhân rơi xuống, thật sâu nện vào bên trong đất cát. Muốn bao nhiêu? Đủ rồi. Hái thêm mấy quả nữa để dành mà ăn đi. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy quả dừa rơi xuống. Tam Hoa Nương Nương lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây xuống tới. Động tác này so với lên cây gian nan hơn rất nhiều. Cũng may nàng dù sao thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, khi nàng xuống được một nửa, còn lại độ cao hơn một trượng cũng không làm khó được nàng chút nào. Chỉ hướng xuống nhảy một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ là bốn bàn chân nhỏ hình trụ tròn đều đâm vào bên trong hạt cát. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Không cần khách khí, nếu Tam Hoa Nương Nương nguyện ý, thì dùng đao của Tam Hoa Nương Nương giúp ta đâm một cái lỗ ở bên trên quả dừa đi. Tống Du như thể đang thực hiện một lời cầu nguyện mà nói. Được rồi. Tam Hoa Nương Nương đáp ứng tất cả các yêu cầu. Thế là lại hóa thành hình dạng con người, nhỏ bé, một tay cầm quả dừa to và tròn hơn thắt lưng của nàng. Một tay cầm phân thủy đao, lật qua lật lại xem xét, lay động nó lắng nghe tiếng nước, rất lâu mới dám hạ đao. Phân thủy đao ngoại trừ khống chế nước, độ sắc bén cũng không tệ lắm, mở một quả dừa cũng không tính là khó khăn. Tam Hoa Nương Nương rất mau đem quả dừa đưa cho hắn. Ăn đi. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Không cần khách khí. Tống Du giơ quả dừa lên, miệng lớn uống nước. Hương vị rất nhạt, không như trong tưởng tượng thơm ngọt dễ uống. Tam Hoa Nương Nương liền cầm đao, nghiêng chân ngồi ở bên trên đất cát bên cạnh, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn uống nước, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác thành tựu to lớn. Tam Hoa Nương Nương cũng có thể uống một quả. Bên trên cây không có bao nhiêu quả. Người cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn, giữ lại cho người uống đi, Tam Hoa Nương Nương chỉ cần ăn chén hải sản là được rồi. Tam Hoa Nương Nương lời ấy sai rồi, Tống Du dựa lưng vào cây dừa ngồi xuống, theo ánh lửa phản chiếu, thưởng thức nơi phong cảnh nơi chân trời xa, khoan thai nói với nàng, trên ngọn cây này không có bao nhiêu quả, nhưng trên bờ cát này còn có không biết bao nhiêu cây như này. Ngô, tiểu nữ đồng tiện quay đầu nhìn về phía nơi xa, huống chi Tam Hoa Nương Nương cũng còn không biết bờ biển có bao nhiêu niềm vui thú. Vật tư trên biển lại nhiều và phong phú. Ngô, vào ban đêm thủy triều sẽ dâng vào bờ biển, sóng biển sẽ đem rất nhiều động vật nhỏ trong biển đẩy lên trên bờ cát, trong số chúng nó có thể trở về, một số có sẽ lưu lại trên bờ cát, hoặc là bị vây ở chỗ nước cạn chỗ. Ngày mai sáng sớm chắc chắn có thật nhiều thôn dân nơi đó, đến bên bãi biển đi bắt hải sản, cũng là tìm những động vật nhỏ này, có ốc xoắn, có cá, Tam Hoa Nương Nương có thể học kỹ năng của bọn hắn, thỏa thích tìm kiếm. Giọng nói của Tống Du rất nhu hòa. Theo bản lĩnh của Tam Hoa Nương Nương nghĩ đến sẽ học được rất nhanh, cũng sẽ so với bọn hắn thu hoạch càng nhiều, những thứ này hơn phân nửa đều ăn ngon hơn so với con cua nhỏ. Ngắn ngủi mấy câu nói, lại làm cho Tam Hoa Nương Nương mở to hai mắt, trong lòng dâng lên khao khát vô hạn. Đạo sĩ có ăn không? Phù hợp thì ăn. Phù hợp thì ăn. Tôm cá cua hơn phân nửa đều ăn, ngoại trừ quá nhỏ, có một vài loại ốc xoắn con trai cũng ăn, vậy vào ban đêm Tam Hoa Nương Nương sẽ đi bắt. Cũng là không cần nóng vội. Không cần nóng vội. Ban đêm còn rất dài, mời lấy nghỉ ngơi làm trọng. Tống Du một bên uống nước rửa một bên nhìn về phía chân trời, gió biển thổi và lắng nghe tiếng sóng, không có nóc nhà, không có lều vải, nói chuyện cùng với mèo con, thân thể và tâm tình đều tự tại, mặc cho thời gian trôi qua. Nghỉ ngơi làm trọng. tiểu nữ đồng thì là lặp lại lời nói của hắn. Nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn biển. Lúc này bầu trời sớm đã là đêm đen, chỉ có phương hướng mặt trời lặn còn có ánh sáng dịu dàng, giống như xanh lam cũng không phải xanh lam, giống như tím còn đỏ, giống như hồng lại trắng, màu sắc biến hóa mà không có đường ranh giới. Trên biển sớm đã đen nhánh, chỉ có từng tầng sóng vỗ phát ra âm thanh soạt soạt, ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi. Tiểu nữ đồng khẽ mở miệng, đôi mắt sáng ngời. Từ đây, trên đời này có một nơi có thể so sánh với huyện Lan Mặc, nơi mà yêu chuột hoành hành dữ dội. Đống lửa dần dần bị dập tắt, chỉ còn một đống đỏ sậm, trên biển hiện ra khắp trời đầy sao, một dải ngân hà treo ngang ở giữa, mặt đất cũng có thật nhiều đom đóm từ trong rừng bay ra ngoài, bay và bay lượn ở không trung, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là ngôi sao rơi xuống mặt đất tới. Tiếng gió vẫn thổi như cũ, sóng biển cũng không dừng vỗ bờ. Tống Du dựa vào cây dừa, quấn lấy chăn lông, cũng không nhúc nhích, chỉ hưởng thụ đêm hè ở bờ biển này. Tam Hoa Nương Nương dường như cũng mệt mỏi khi chơi đùa với những con cua cát nhỏ. Lúc này lại đối diện với mấy con đom đóm, cũng thường xuyên có thể gặp được trong núi non hoang dã bình thường, không khỏi mất đi mấy phần nhiệt tình, chỉ tựa vào bên cạnh Tống Du, quay đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm những con đom đóm này, đưa huỳnh quang của chúng nó đều thu vào trong mắt. Nhiều nhất tại thời điểm đom đóm bay cách mình gần một chút, nàng uế móng vuốt ra để tóm lấy chúng trong không khí, về phần có thể tóm được, hay không thì tất cả phụ thuộc vào số phận của đom đóm và bản thân, nếu là bắt không được, cũng chỉ phải nắm không khí, cũng không tính là trắng tay. Đạo sĩ, có chuyện gì sao? Tam Hoa Nương Nương có con dao thủy thần, sẽ không bị nước dìm chết. Người nói Tam Hoa Nương Nương có thể đi vào trong biển bắt cá hay không? Tam Hoa Nương Nương thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, mà lại thông minh cơ trí, tự nhiên là có thể tự mình đưa ra quyết định. Tống Du nói xong dừng lại một chút, nhưng ta nghe nói trong biển có cá rất lớn, lớn nhất có thể một ngụm nuốt vào cả một con ngựa, có thể ăn người càng là có rất nhiều loại, có thể một ngụm ăn hết mèo cũng quá nhiều. Cho nên Tam Hoa Nương Nương coi như muốn xuống nước, cũng phải trước quen thuộc với nước, trước thăm dò hoàn cảnh xung quanh vùng biển một cách rõ ràng mới là lựa chọn sáng suốt. Con cá đó lớn đến thế sao? Những loài động vật trong biển vốn là to lớn hơn so với trên đất liền, cá bên trong chỉ sợ là, càng to lớn càng hung mãnh hơn so với con hổ trên đất liền. Vậy có lớn như đà long không? Mèo Tam Hoa mở to một đôi mắt mới lạ, quay đầu thắng tắp nhìn đạo nhân chằm chằm. Gió biển thổi quá ngọn lửa, nhấc lên rất nhiều tia lửa. Tia lửa bay trong không trung, khiến đom đóm sợ hãi bay tán loạn, tia lửa màu đỏ sẫm và những điểm sáng màu vàng rực đan xen, trong khoảnh khắc như một giấc mơ. Tống Du tính tình nhẫn nại đối với mèo Tam Hoa nói ra, nếu như đà long không có thành tinh, trong biển khẳng định có rất nhiều cá đều lớn hơn đà long. Nếu như đà long đã thành tinh, hơn phân nửa trên biển không có cá thành tinh liền so ra kém hơn nó, nhưng nghe nói sinh vật lớn nhất trong biển cũng có thể lớn hơn rất nhiều so với một căn nhà. Nếu là thành tinh lớn đến bao nhiêu, ta cũng không biết. À, không ngạc nhiên sao? Tống Du quay đầu nhìn nàng, cá lớn như thế, Tam Hoa Nương Nương ăn cả một đời cũng không hết. Sẽ bị côn trùng ăn hết. Tam Hoa Nương Nương rất thông minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy chúng ta có thể nhìn thấy con cá lớn như vậy không? Con cá lớn như vậy, bình thường là hiếm khi đến bên bờ biển, bởi vì nước trên bờ biển quá nông, chúng nó quá lớn, sẽ mắc cạn, cũng là chạm đến mặt đất, bơi không được, điều đó thật tệ. Nhưng khi thời gian đến chúng ta sẽ ngồi thuyền của chúng ta đi đến chỗ sâu, của biển lớn, đến lúc đó đại khái có thể nhìn thấy cá lớn. Không nhìn thấy thì sao? Vậy thì đặc biệt đi tìm vì Tam Hoa Nương Nương. Cá lớn sẽ đem chúng ta ăn hết thì sao? Vậy chúng ta sẽ phải lễ phép một chút. Này bên bờ biển có cái gì vậy? Có. Tống Du nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, cũng lộ ra vẻ suy tư. Đời này cũng là lần đầu tiên đến bãi biển. Ký ức đã quá cũ, rất nhiều trong số đó là những từ xa lạ đầy bụi bặm. Hắn đành phải nỗ lực nhớ lại, thổi bay bụi trên bề mặt của chúng nó, và liệt kê từng cái một cho Tam Hoa Nương Nương nghe, đem ngoại hình và thói quen của những sinh vật biển đó, hương vị chung và cách chế biến cho chúng nó ngon hơn, từng cái một nói cho Tam Hoa Nương Nương nghe. Mèo con mở to hai mắt, nghe được 10 phần nghiêm túc, ngay cả con đom đóm thỉnh thoảng bay đến trước mặt Tam Hoa Nương Nương, và gần như trêu chọc nàng cũng không thể thu hút sự chú ý của nàng, và nàng đắm chìm trong lời kể của đạo nhân và trí tưởng tượng của chính mình. Không biết đã bao lâu, ngọn lửa bên cạnh đã hoàn toàn tối sầm lại, cho dù gió biển có mạnh đi chăng nữa, nó cũng chỉ có thể làm cho gỗ bị cháy hồng hào hơn một chút, và nó không thể tạo ra bất kỳ tia lửa nào. Ngược lại, các ngôi sao ngày càng sáng hơn, mèo con co rúm ở bên cạnh đạo nhân, gần như cuộn thành vòng tròn, che mắt bằng một bàn chân như đeo găng trắng, đã ngủ. Đạo nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Đầu năm nay, giật đô trường kinh vào ban đêm có lẽ còn có một số ánh sáng. Nhưng ở Lãng Châu vùng đất hoang vu này, sợ là ngay cả quận thành hay châu thành cũng không có mấy nhà nhân đốt đèn trước cửa, làng chài này sớm đã là một mảnh đen kịt, đom đóm trên mặt đất cũng không thể cạnh tranh với các vì sao trên bầu trời, bất kỳ vào một đêm không trăng và không mây nào cũng là một bữa tiệc đầy sao. Đạo nhân nhìn không chuyển mắt, lại đang suy tư trong lòng. Trước đây từ quan nhân trẻ tuổi nơi đó nghe nói trên biển có chân long, Tống Du dù không tin lắm, nhưng nghĩ đến Lãng Châu tương đối xa xôi và hoang vu, hải ngoại lại là bên ngoài Thần Châu, có lẽ không ở bên trong ghi chép của Phục Long Quan. Long Vương lão gia trên biển này thật sự là chân long trong truyền thuyết cũng khó nói. Bây giờ có vẻ như có khả năng cao là không phải vậy. Nhưng đó chỉ là một khả năng cao. Tống Du vẫn là rất muốn gặp nó một phen, thế nhưng như vị quan nhân trẻ tuổi đã nói, tất cả sự tình kỳ dị trên biển này, yêu quỷ cũng được, thần ma cũng được, hoặc là dạ xoa quốc gì đó, cũng không thần dị bằng tiểu nhân quốc kia. Quan nhân trẻ tuổi rất sâu sắc. Nếu như thật sự có một phiến thiên địa như thế, nơi có thể có những người nhỏ bé với kích thước của một lòng bàn tay, thường nhân đi vào cũng sẽ biến thành người có kích thước cỡ lòng bàn tay, thế thì thần dị trong đó, chỉ sợ còn hơn cả chân long. Ngũ phương thổ tất có thần dị, nhất định không khó tìm. Quốc sư đã nói nó ở trên biển Lãng Châu, và việc nhắm vào nơi huyền diệu nhất trên biển Lãng Châu chắc hẳn cũng không sai. Nhưng bản thân phải ở lại bãi biển thêm vài ngày nữa. Tống Du lại cúi đầu mắt nhìn mèo con bên cạnh, sau đó tiếp tục thưởng thức ánh sao, không biết phía trên những vì sao xa xôi, nhưng có người cũng cách không với hắn nhìn lẫn nhau. Cũng không biết mình từ khi nào ngủ thiếp đi, tiếng kêu của chim biển đánh thức Tống Du. Lúc này đã là bình minh. Tống Du đứng thẳng dậy, nhìn trái nhìn phải, bên cạnh đã được đặt vào một quả dừa đã mở, một chiếc bánh khô dùng lá cây đệm lên, một bát nước trong. Tất cả túi hành lý đều bày ở bên cạnh, thuyền nhỏ cũng vẫn như cũ ở trên bờ cát, con ngựa ngay tại bên cạnh an tĩnh đang ăn cỏ, mèo con nhà mình thì không thấy bóng dáng. Tống Du xoa xoa con mắt đứng lên. Con ngựa ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Cỏ ở bờ biển này không hợp khẩu vị của ngươi à? Tống Du nói chuyện với con ngựa của mình. Phốc! Con ngựa chỉ phát ra tiếng phì phì trong mũi để đáp lại. Tống Du liền mỉm cười, đầu tiên cầm chén lên để súc miệng, lấy vải lau mặt, sau đó lấy nước dừa ăn với bánh, lúc này mới nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có một bãi đá, bên trên có một số chấm đen nhỏ, xác nhận là thôn dân nơi đó đi biển bắt hải sản. Chỗ gần có một chuỗi dấu chân, mới đầu nó chỉ là hình hoa mai nhỏ, sau khi rời đi một khoảng cách đã biến thành dấu chân người, nhưng nó cũng nhỏ hơn rất nhiều so với người trưởng thành bình thường, một đường tiến đến bên kia. Trên bờ cát trước mặt còn có một cái hố cạn được đào ra, vừa vặn ở trong phần ẩm ướt của sóng biển, được bao quanh bởi một vòng tròn đá, và một ít nước được lưu trữ trong đó. Tống Du không vội vã, đi qua điều tra, bên trong thế mà đã có mấy con cá to to nhỏ nhỏ, mấy con cua cùng với một con bạch tuộc. Thật là chịu khó a. Tống Du hoài nghi nàng trời còn chưa sáng đã đi, thậm chí hoài nghi nàng nửa đêm đã tỉnh dậy. Lắc đầu mỉm cười, theo dấu chân trên bờ cát đi đến. Khi hắn đi tới, dấu chân lại thành chân trần, vẫn nhỏ hơn nhiều so với một người trưởng thành bình thường. Đồng thời, còn có thêm dấu chân của một con sói. Trung gian ngẫu nhiên tiến vào phạm vi ăn mòn của sóng biển, đã bị sóng biển biến xóa mất, Tống Du cũng không thèm để ý, mà chậm rãi đi tới nơi đó, giống như đang đi tản bộ. Dần dần trông thấy thôn dân đi biển bắt hải sản. Cũng trông thấy tiểu nữ đồng thân mang y phục tam sắc kia, bên cạnh còn có một con sói lớn đi theo. Tiểu nữ đồng kia trắng trẻo, vóc dáng không cao, đi chân trần, ống quần cùng với tay áo được kéo đến rất gọn gàng. Trên thân còn nghiêng vác lấy một cái hầu bao, bên trong hầu bao phình lên, lại còn ướn ướt, nhìn tựa như là chứa một ít đồ vật. Mà nàng lúc này đang đi theo sau lưng một phụ nhân trung niên đen gầy, không xa cũng không gần. Cách đại khái hơn một trượng, không phát ra một tiếng, lại không nhúc nhích, chỉ đứng sau lưng phụ nhân, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm động tác của phụ nhân. Dù cho nghe thấy tiếng bước chân trên bờ cát, phát giác được có người đến gần, nàng cũng chỉ quay đầu nhìn một chút, phát hiện là đạo sĩ nhà mình. Nàng cũng không có nói bất cứ lời gì, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm động tác của phụ nhân trung niên, mặt lộ vẻ suy tư. Hiển nhiên là có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phụ nhân đang đào con trai. Tam Hoa nương nương cũng nghiêm túc học theo, thẳng đến phụ nhân từ bên trong bãi cát đem con trai đào được ra, cầm ở trên tay, nàng cũng vẫn như cũ đứng bất động, nghiêng đeo hầu bao, con mắt nhìn chằm chằm con trai trên tay phụ nhân, theo nó tiến vào bên trong giỏ tre, lúc này nàng mới chịu thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng có thời gian rảnh quay đầu nhìn đạo sĩ nhà mình. Ngươi tỉnh ngủ rồi sao? Tỉnh ngủ. Tống Du cười nói, Tam Hoa nương nương dậy sớm như vậy, sẽ không phải từ khi trời còn chưa sáng đã đến. Phụ nhân nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi tại sao tới đây? Ta đến tìm Tam Hoa nương nương. Tam Hoa nương nương bắt được nhiều cá và cua, tất cả đều là cá lớn và con cua lớn mà ngươi muốn ăn, còn có bạch tuộc mềm oặt mà ngươi nói. Ngươi nhanh đi trông coi, không nên bị người khác trộm đi. nơi này cũng có thể thấy được. Tống Du nói với nàng, mà con ngựa còn đang ở bên đó. Vậy ngươi cũng đi chơi đi, Tam Hoa Nương Nương sẽ tìm chút thức ăn. Tam Hoa Nương Nương cũng đang chơi sao? Tam Hoa Nương Nương đang tìm thức ăn. Thì ra là chính sự a. Ngươi nhanh đi chơi đi. Tiểu nữ đồng một mặt nghiêm túc thúc giục nói. Ta muốn cùng một chỗ với Tam Hoa Nương Nương. Ta cảm thấy dạng này sẽ tương đối thú vị. Tống Du dừng một lúc, mới nói, tự nhiên, ta không có bản lĩnh như Tam Hoa Nương Nương, cho nên phải dựa vào Tam Hoa Nương Nương giúp ta nhiều hơn. Ta cũng muốn nghe một chút những kỹ năng cao thâm, mà Tam Hoa Nương Nương mới buổi sáng đã tìm ra để đi biển bắt hải sản. Ngô! Tiểu nữ đồng sững sờ một chút. Đi biển bắt hải sản, loại sự tình này, vốn là có thú vị, mèo con có thể rất ưa thích. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như có thể ở cùng một chỗ với đạo sĩ, tự nhiên sẽ là một chuyện càng thêm thú vị. Tam Hoa Nương Nương gật đầu đồng ý. Thế là vứt bỏ phụ nhân đã được nàng học trộm thành công, vác lấy hầu bao, hai chân nhỏ trắng nõn đi về phía xa, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, ra hiệu đạo sĩ cùng tiến lên. Sau đó lại vừa đi vừa hướng hắn nói về những trải nghiệm buổi sáng hôm nay của nàng, nói đến khoa tay múa chân, sinh động như thật, thuận tiện đem chiến lợi phẩm của mình biểu hiện ra cho hắn xem, cực kỳ giống như một đứa trẻ loài người. Tam Hoa Nương Nương quả thật trời còn chưa sáng đã xuất phát, nguyên nhân chủ yếu là tối hôm qua ngủ sát bên đạo sĩ thực tế an tâm. Nghe gió biển thổi đầy hương vị, và tiếng sóng vỗ rì rào, những gì đạo sĩ nói tối hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, xây dựng nên một giấc mơ tuyệt đẹp. Tam Hoa Nương Nương mơ thấy có rất nhiều cá ở rìa bãi biển, con nhỏ nhất rộng bằng đệm thịt của bàn chân mèo, dài như cái đuôi của mèo con vậy, ngay tại chỗ nước nông của biển bơi qua bơi lại, bơi xung quanh, nàng xuống dưới dẫm lên nước, và bắt lấy từng con một, bắt mãi không hết, căn bản là bắt không hết. Đạo sĩ trông thấy đều kinh ngạc đến ngây người, liên tục khen nàng lợi hại. Nhiều cá như vậy cũng ăn không hết, căn bản ăn không hết. Ăn không hết Tam Hoa Nương Nương ngay, tại trên thuyền nhỏ mình vừa mua với số tiền khổng lồ thể hiện vẻ khiển trách, phơi thành cá khô, đại khái ước chừng là có thể ăn nửa tháng, ngay cả đạo sĩ cũng nguyện ý ăn nó. Tin tức xấu là vừa đem cá mang lên thuyền, thì đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Tin tức tốt là tỉnh lại ngay ở bờ biển. Chuyện này làm sao còn ngủ được, bờ biển vừa sáng ở trong mắt nàng lại không khác gì với ban ngày. Thế là sau khi quan sát đạo sĩ, nàng lặng lẽ chui ra khỏi chăn lông, dẫm lên bãi cát ẩm ướt, đi dọc theo đường ven biển. Ban đầu còn tưởng rằng đạo sĩ cũng chưa từng tới bờ biển, trong lòng đối với những gì đạo sĩ nói cũng có chút hoài nghi, giống như là mèo ở giữa tiên cảnh chuột yêu tàn phá bừa bãi ở huyện Lan Mặc vậy, con chuột còn đang chạy nhanh chóng trên mặt đất, cũng chính là Tam Hoa Nương Nương bản lĩnh cao cường mới có thể dùng móng vuốt bắt được, làm sao có thể có cá và tôm khắp mặt đất để nhặt một cách tùy tiện. Có thể giống như ở trong mơ cũng không tệ. Nhưng mà Tam Hoa Nương Nương vừa ra ngoài, dướn cổ lên ngửa đầu xem xét, liền thấy trên bờ biển mờ tối nằm đó một con cá màu bạc, vảy cá ở trong mắt nàng tựa như là đang tỏa sáng. Tam Hoa Nương Nương sững sờ đi qua xem xét, tối thiểu rộng như bắp đùi mèo, thân thể tròn vo, so với cá trong đất liền dày hơn không ít, hai đầu nhọn, dài như một con mèo. Nó lớn hơn rất nhiều so với con cá nhỏ trong giấc mơ. Con cá này còn đang mở và đóng miệng, đối mặt với nàng, chợt nhìn còn tưởng rằng là nó đang nói chuyện với nàng. Tam Hoa Nương Nương mở to hai mắt, xích lại gần ngó ngó, ngửi lại ngửi, xác định là một con cá thật, không có chi tiết nào trong giấc mơ nên nàng nhặt nó lên, và quay trở lại không chút do dự. Đặt con cá nhỏ trở lại, và khi nàng đi ra ngoài một lần nữa, nàng đã chạy như bay trên bãi biển. Đi dọc theo đường ven biển, đi không bao xa, lại gặp được một con cá lớn nằm ở trên bờ cát, dùng hạt cát giấu mình đi, nhưng ở trong mắt của Tam Hoa Nương Nương, vẫn như cũ là dễ thấy như thế. Con cá này rộng cỡ con mèo vậy. Bình thường ở trong sông hồ, bất luận bắt cá cũng được, câu cá cũng được, đều rất ít khi gặp được con cá lớn như vậy, chớ nói chi là bắt được, mà ở đây, vậy mà có thể ở ven đường nhặt được. Toàn bộ thân mèo Tam Hoa Nương Nương đều kinh ngạc đến ngây người, có lúc hoài nghi mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh lại, mà chính là tiến vào một giấc mơ khác, thế là dùng móng vuốt nhấn lấy con cá, vừa đi vừa về xoa nắn, trên dưới trái phải đổi lấy góc độ không ngừng xem xét, ngửi đi ngửi lại, mới xác định nó là thật. Phí sức mang cá trở về. Mà nỗi lòng trong lòng vẫn không yên tĩnh, lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm, lại tìm thấy một vài con cua trong những vũng nước nông trên bãi đá. Những con cua này ngược lại là mưu toan cố gắng đọ sức với nàng, nhưng nàng chỉ là há miệng phun ra một làn khói vàng liền khiến cho chúng nó từ bỏ phản kháng, sau đó mang chúng trở về từng con một. Sau đó lại thừa dịp đạo nhân ngủ say, lặng lẽ đánh thức chim yến, cùng với mình cùng nhau xây dựng một cái ao nhỏ, để nuôi tất cả những con mồi đi tới tận cửa đã thu được, mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Đến tận đây, nhận thức của mèo con gần như bị lật đổ. Chỗ này là bờ biển gì chứ? Đây rõ ràng là tiên cảnh a. Nếu là mình cùng với mẹ của mình sinh ra ở nơi này thì tốt bao nhiêu. Tiếp đến trời dần dần sáng lên. các thôn dân đều tới rất sớm. Bản thân Tam Hoa Nương Nương cũng lo lắng rằng bọn họ sẽ nhặt tất cả mọi thứ trên bãi biển mà trước đó nàng đã nhặt được, trong lòng bối rối một lúc, nhưng lại phát hiện đồ vật trên bờ biển nhiều hơn những thứ mà bản thân nhìn thấy trước đó. Thế là nàng bắt đầu phát triển đầy đủ tinh thần hiếu học. Sau khi nàng nhìn thấy một nam tử tử đang đào ốc xà cừ từ dưới những chỗ lồi lõm và gồ ghề trên bờ cát trống, thông qua một trận nghiêng đầu quan sát, âm thầm suy nghĩ, cũng đã hiểu được, chiếu vào hành vi của người này, quả nhiên cũng ở trên bờ cát đào ra một con ốc biển. Nàng cũng nhanh chóng nắm vững một loạt các bước để làm sạch và vắt nước mà người nam tử đó đã làm. Học được một điểm cũng không kém. Sau đó Tam Hoa Nương Nương đã tiến vào tiết tấu đào ốc biển. Đào rồi đào, không biết đã đi bao xa, bỗng nhiên ngồi dậy một cái, lại nhạy cảm phát hiện một đứa nhỏ thích lén lén lút lút đi nhìn trộm vào khe hở giữa những tảng đá kia. Sau khi nghi hoặc, Tam Hoa Nương Nương tạm thời dừng lại tiết tấu đào ốc biển, ngược lại theo đuôi với hắn. Không lâu, cũng học theo hắn, ở bên dưới đáy khe hở của những tảng đá bắt được không ít con cua, còn có một con cá cùng với một con côn trùng là lạ. Nhìn đi, Tam Hoa Nương Nương nói xong cúi đầu xuống, đem tay vươn vào trong hầu bao tìm một trận, từ đó cầm ra côn trùng cho đạo sĩ nhìn. Đây thật sự là một con rồng nhỏ màu xanh, nói là con thanh long nhỏ, nhưng cũng so với cánh tay của Tam Hoa Nương Nương dày hơn không ít, mà bàn tay của nàng cũng nhỏ, ngón tay ngắn nhỏ trắng trẻo nắm lấy con rồng xanh nhỏ 10 phần khó khăn, nhưng lại bóp lấy rất chắc chắn, mặc cho con rồng nhỏ này trên tay nàng không ngừng giãy giụa, cũng không nhúc nhích được tí nào, thậm chí ngay cả đôi mắt của nàng cũng không chớp, chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm đạo nhân. Sau khi cho đạo nhân nhìn thấy con rồng nhỏ màu xanh, nàng lại thả lại vào bên trong hầu bao của mình, cúi đầu tìm một trận, lại cầm ra con cá đưa cho hắn nhìn, như cũ đập mạnh và giãy giụa trên tay nàng, mà nàng như cũ không nhúc nhích chút nào, chỉ ngửa đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đây là tiểu thanh long, một loại tôm. Tiểu thanh long? Vâng. Con tôm? Vâng. Vậy nó tại sao không có cái kẹp? Giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế, rất là dễ thương. Có những con tôm có cái kẹp, có những con không có, nhưng tôm trong biển thì vô vàn loại khác nhau, đa dạng hơn nhiều so với ở sông ngòi hồ nước, hình dáng thế nào cũng có. Còn con cá này thì sao? Vừa nói vừa muốn đem con cá mú đá vừa mới thả lại hầu bao lần nữa lấy ra, đến đạo nhân nhìn xem. Không cần lấy ra nữa đâu. Phải lấy ra. Tiểu nữ đồng quật cường lại đem nó lấy ra, ngươi nhìn xem. Thấy rồi, đây là cá mú đá. Cá mú đá? Đúng thế. Ngươi nhìn thấy con cá này bao lớn? Trông thấy. So với mèo còn lớn hơn. Thấy rồi. Còn rất béo tốt nữa. Thấy rồi. Nhặt được. Tam Hoa Nương Nương lợi hại. Đúng vậy. Tam Hoa Nương Nương rốt cục vừa lòng thỏa ý liên tục nói ra. Về sau chính là phụ nhân đào con ngao. Kỹ năng này dường như phức tạp hơn một chút. Tam Hoa Nương Nương không nghĩ ra nàng làm thế nào biết được con ngao đang đi về hướng bên nào. Thế là nàng theo đuôi một hồi lâu. Theo nàng tự xưng, bây giờ nàng đã nắm giữ nó. Những thứ này thật ngu xuẩn a, cũng không biết chạy, ngay cả người ngu ngốc cũng có thể bắt được. Tiểu nữ đồng nói với hắn, mà lại có rất nhiều. Những con mà Tam Hoa Nương Nương hiện tại đã bắt được này, đều đã đủ cho chúng ta ăn trong 2 ngày phải không? Không đủ. Tam Hoa Nương Nương cất bước một mình đi về phía trước, không chút nghĩ ngợi nói với hắn, về sau chúng ta phải đi trên biển, còn không biết phải mất bao lâu, chúng ta phải giấu thêm nhiều chút ăn, mới sẽ không bị chết đói. Thế nhưng là chúng ta có cần câu cá, trên biển cũng có thức ăn ăn không hết. Không đủ. Vậy được rồi. Tống Du cũng là không tranh luận với nàng, nhếch miệng mỉm cười, đối với nàng hỏi một câu, vậy ta có thể đi cùng một chỗ với Tam Hoa Nương Nương không? Có thể. Vậy thì đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Tống Du dừng lại một lúc, nói ra, thế nhưng là Tam Hoa Nương Nương vì sao phải triệu một con sói ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì Tam Hoa Nương Nương là một đứa trẻ. Phàm nhân trông thấy Tam Hoa Nương Nương là một đứa trẻ, sẽ cảm thấy Tam Hoa Nương Nương yếu ớt, rất dễ bắt nạt, có thể sẽ đến đoạt cá của Tam Hoa Nương Nương. Thế nhưng là nếu như, bên cạnh Tam Hoa Nương Nương có thêm một con sói đi cùng như thế, bọn họ cũng không dám đến đoạt. Tam Hoa Nương Nương thật sự là thiên tài. Đúng a, tiểu nữ đồng một bên đáp trả, một bên ngồi xổm xuống, dùng đao coi như cái sẻng, cũng cào ra một cái hố trên cát, sau khi biết được phương hướng đại thể của nó. Bỗng nhiên dừng sức, tại phía sau miệng hố trong nháy mắt một trận đào mạnh, bãi cát liền có thêm một cái hố sâu, hạt cát trộn lẫn với nước biển, căn bản không thấy rõ bên trong là thứ gì. Mà lại có sói, còn có thể xin nó giúp Tam Hoa Nương Nương cầm bắt những thứ mà bản thân kiếm được. Vậy Tam Hoa Nương Nương làm sao không gọi con sói lấy giúp? Tam Hoa Nương Nương muốn tự mình lấy. Tiểu nữ đồng một bên đào lấy một bên hướng hắn nói. Tam Hoa Nương Nương không mệt sao? Không mệt. Vừa mới đáp xong câu này, tiểu nữ đồng liền rút tay ra ngoài. Lúc này trên tay của nàng đã nắm lấy một con ngao trúc, mà nàng mặc dù biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời trước nay chưa từng có, ngay lập tức đứng dậy, giơ tay cao lên cầm cho đạo sĩ nhìn. Đạo sĩ, ngươi nhìn, Tam Hoa Nương Nương thật tuyệt vời. Đây là con gì? Nó là con ngao. Con ngao? Ngươi đã ăn con ngao chưa? Đã ăn, mà lại rất thích. Tiểu nữ đồng nhất thời sắc mặt cứng lại, đôi mắt càng sáng hơn mấy phần, biểu lộ cũng càng nghiêm túc mấy phần. Đem con ngao này tiện tay nhét vào bên trong hầu bao, trong quá trình động tác này, nàng đã nghiêng đầu sang chỗ khác, một ánh mắt sắc bén như đại bàng, quét mắt trên bãi cát, tìm kiếm lấy bất kỳ một cái hang con ngao nào. Ngươi đi theo Tam Hoa Nương Nương. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần. Muốn ta hỗ trợ xách hầu bao không? Không cần. Vậy ta làm cái gì đây? Đi theo. Nhìn Tam Hoa Nương Nương bắt. Được. Đây là chủ nghĩa đại miêu tử khiến người ta không biết làm thế nào. Tống Du nhịn không được lộ ra ý cười, lập tức đi theo ở sau lưng nàng, trơ mắt nhìn xem nàng ở trên bờ cát đào chỉ ít mấy chục cái hang, 7-8 cái trong số 10 cái đều có thể chuẩn xác đào ra được con ngao, còn lại thất bại, chính là Tam Hoa Nương Nương phụ trách cao mày nhụt chí nói chạy mất, Tống Du thì phụ trách nói bản thân cái hang đó là trống không, ngoài ra hắn không có những nhiệm vụ nào khác có thể làm, tuy nhiên không có chuyện gì làm không có nghĩa là không dùng được, hắn lúc này, trên bản chất hắn là một loại đạo cụ tô đậm cho không khí. Tăng lên thể nghiệm của Tam Hoa Nương Nương đi biển bắt hải sản. Hiển nhiên hầu bao của Tam Hoa Nương Nương đã rất nhanh chứa không nổi, con ngao đều được nhét chọc vào đường may, Tống Du vội vàng hô, đủ rồi đủ rồi. Ngô, đã đủ là một nồi lớn. Tống Du bất đắc dĩ nói, chỉ là ăn một thứ cũng không tốt. Đúng nga, Tam Hoa Nương Nương lúc này mới bỏ qua cho con ngao. Chỉ là nàng lại vẫn không muốn đi trở về, mà chính là vẫn như cũ đi lên phía trước, không ngừng quay đầu trái phải, một đôi mắt nhìn khắp nơi. Nghiêm chỉnh đã trầm mê trong đó, không cách nào tự thoát ra được. Càng đi về phía trước, đá vụn càng nhiều. Những vũng nước nhỏ cũng không còn tĩnh lặng. Nếu là Tam Hoa Nương Nương ở những nơi khác, dù cá tôm nhỏ đến đâu, chỉ cần bằng ngón tay út, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù đạo sĩ không ăn, nàng cũng sẽ tự mình mổ bụng, rửa sạch, phơi khô để dành, dù sao nàng cũng nhỏ nhắn, cá cỡ này ăn là vừa. Thế nhưng hôm nay, Tam Hoa Nương Nương ở chỗ này lại khác. Cũng không phải là chê. Tam Hoa Nương Nương rất tiết kiệm, mà là định nhờ vũng nước nhỏ nuôi hộ, đợi nàng nhặt hết cá tôm lớn rồi quay lại mang về làm khô. Trên đường đi, Tam Hoa Nương Nương tận dụng triệt để kinh nghiệm học lỏm được từ người dân địa phương, cũng tận dụng bản lĩnh của mình, như thể đang cố ý thể hiện tài năng mới cho đạo sĩ xem, không ngừng cúi người tìm kiếm trong các khe đá, hay lật từng phiến đá lên, dù động vật có trốn kỹ đến đâu, nhanh nhẹn hay hung dữ đến đâu cũng không thoát khỏi móng vuốt mèo của nàng. Có khi bắt được, nàng cũng không bỏ vào túi, chỉ rửa qua nước lã rồi cho vào miệng. Gần đến trưa, nàng đã đứng sau lưng một lão bà đội nón lá, xem bà đào ngao, sò trên vách đá, đồng thời lấy con dao của mình ra, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng. Đủ rồi. Tống Du vội vàng nói với Tam Hoa Nương Nương, thu hoạch của Tam Hoa Nương Nương đã rất phong phú rồi. Cứ như vậy, một ngày Tam Hoa Nương Nương đã bắt được nhiều như vậy, mấy ngày sau sẽ rất nhàm chán. Mấy ngày sau tiếp tục bắt, ăn không hết, có thể mang đi bán. Cô bé chỉ về hướng hôm qua đến, qua khỏi ngôi làng đó, ngôi làng bên kia có thể bán cá. Người nhớ rõ thật. Tam Hoa Nương Nương chỉ nhớ siêu phàm. Nhưng mà mặt trời đã lên cao rồi. Đúng rồi. Tam Hoa Nương Nương ra vẻ quan tâm nói, vậy ngươi về tránh nắng đi. Tam Hoa Nương Nương không sợ nắng. Tống Du chỉ biết bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng như đang chìm đắm trong một loại nghiện ngập nào đó. Thực ra đây là một loại cảm giác vui sướng khi có được thu hoạch. May mà hắn có cách. Tống Du ngẩng đầu nhìn trời, nói, nhưng mà bây giờ đã đến trưa rồi, ta cũng đói bụng rồi, Tam Hoa Nương Nương đã thu hoạch được nhiều hải sản như vậy, cũng nên quay về nếm thử hương vị của chúng. Mà ta một mình vừa phải nhóm lửa nấu cơm, vừa phải nhặt củi, lại còn phải xử lý hải sản, thật sự không kịp. Ồ, Tam Hoa Nương Nương có vẻ rất ngạc nhiên, nghe vậy cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, dường như lúc này mới giật mình, không biết từ lúc nào mà trời thực sự đã đến trưa, Tam Hoa Nương Nương thấy thế nào? Tam Hoa Nương Nương thấy người nói đúng. Ngày mai lại đến. Chiều nay lại đến. Được rồi. Tống Du lúc này mới dẫn nàng quay về. Túi vải của tiểu nữ đồng đã được nhét đầy, phồng lên, trên tay cũng không trống. Thế nhưng nàng lại không hề cảm thấy mệt nhọc, cũng không chịu để Tống Du giúp đỡ. Ngược lại bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Ở đây có vui không? Rất vui. Đã nói với Tam Hoa Nương Nương từ rất lâu rồi, là mấy năm trước, ở huyện Trường Sinh dưới chân núi Vân Đỉnh. Tống Du nói, không lừa Tam Hoa Nương Nương chứ. Còn vui hơn đạo sĩ nói. Vậy chúng ta ở đây chơi thêm một thời gian. Tống Du nói với nàng, Tam Hoa Nương Nương có thể từ từ chơi, không cần phải vội. Là tìm thức ăn. Được, từ từ tìm. Vậy khi nào thì ra biển? Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa chúng ta lại ra biển. Tống Du suy nghĩ một chút, lại nói với nàng, thực ra đi dọc bờ biển tuy thú vị, thu hoạch phong phú, nhưng sinh vật biển thực sự nhiều nhất, vẫn là ở dưới biển, những thứ này đều là do sóng đánh dạt vào. Khi chúng ta ra biển, Tam Hoa Nương Nương cũng có thể câu cá hoặc xuống biển bắt cá, lúc đó có thể sẽ có tôm và cua còn to hơn cả Tam Hoa Nương Nương, những thứ này cũng rất ngon. Thật sao? Không dám lừa gạt Tam Hoa Nương Nương. Tống Du dừng lại một chút, đợi chúng ta từ trên biển trở về, vẫn có thể ở lại đây thêm vài ngày. Đạo sĩ thích ăn không? Thích. Tốt, tiểu nữ đồng đi sát bên cạnh hắn, nhưng vẫn nhịn không được vừa đi vừa đuổi theo những con cua nhỏ trên bãi cát, giả vờ dùng chân dẫm, vừa đi vừa nhặt hoặc bắt thêm cá tôm nhét vào trong túi. Đi gần đến chỗ nghỉ ngơi tối qua, Tam Hoa Nương Nương nhanh chóng bước nhanh hơn, vội vàng chạy đến bên hồ nước nhỏ do mình xây dựng, xem thành quả lao động vất vả của mình còn hay không. Sau đó cẩn thận đếm đi đếm lại, thấy không thiếu con nào mới thở phào nhẹ nhõm, lại lấy số con mồi mới ra, cho vào trong, vừa bỏ vào vừa đếm. Sau đó cũng không nhàn rỗi, lại đi nhặt củi nhóm lửa. Đạo nhân thì làm sạch hải sản. Trước khi đến đây, Tống Du đã lường trước được tình huống này, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ, gia vị, hành, gừng, tỏi thứ gì cũng có. Chỉ cần bóc một cái nồi lên là có thể có một bữa ăn ngon. Hiếm khi được nhàn nhã mấy ngày, Tống Du cũng không ngại phiền phức. Bèn làm theo khẩu vị của mình, đem cá mú đá và cua biển đi hấp, ngao làm chua cay, tôm he dùng để xào, cá nhỏ tôm nhỏ là tiện lợi nhất, cho vào chảo dầu chiên lên rồi chấm với nước chấm bí chế của mình, hoàn toàn có thể ăn như một món ăn vặt. Tam Hoa Nương Nương vẫn nhìn chăm chú, thực không dám giấu giếm, đây cũng là số ít lần Tống Du bị nàng học lỏm kỹ thuật nấu nướng, mà trong lòng không lo lắng, ít nhất là trong thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ không sử dụng những kỹ xảo này, lên con chuột. Những con cá ăn không hết được phơi khô dưới cái nắng gay gắt ở ven biển, để dành mang theo ăn khi ra khơi. Buổi chiều, Tống Du định ra biển tập chèo thuyền, nhưng nắng nóng quá gắt, hắn cũng không vội, bèn tìm một bóng râm ngủ trưa, đợi chiều muộn rồi mới ra khơi. Tam Hoa Nương Nương thì không muốn nghỉ ngơi chút nào, lại đeo túi vải đi ra ngoài bận rộn. Mấy ngày nay quả là cuộc sống thần tiên của nàng. Tống Du cũng được nhàn nhã, thay đổi khẩu vị của mình. Thời buổi này, muốn ăn sơn hào hải vị ở những nơi xa núi, xa biển quả thật không dễ dàng. Người địa phương ăn ngán rồi nhưng hắn vẫn còn thèm ăn. Tối đến ăn tôm hùm xanh, xào ốc mắt mèo. Ngày nào cũng thay đổi món ăn, ngoài ra chỉ cần đi dạo cùng Tam Hoa Nương Nương, sáng sớm hay chiều tà, một buổi dùng để tản bộ, một buổi dùng để du ngoạn trên biển. Lúc rảnh rỗi thì ngồi cảm thụ linh khí của đất trời nơi đây, nằm xuống ngủ một giấc thật sâu. Thời gian lúc này mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với sự bận rộn và đầy đủ. Khoảng 10 ngày sau, bầu trời buổi sớm trong xanh, vạn dặm không mây, soi bóng mặt biển yên ả buổi sớm cũng xanh ngắt một màu. Vị đạo nhân chân trần bước trên bãi cát, sóng biển nhẹ nhàng hôn lên bàn chân, hắn đã cởi dây buộc thuyền gỗ nhỏ, kéo thuyền ra biển. Xoẹt! Thuyền gỗ cày trên cát tạo ra một vệt dài. Tống Du dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía xa. Một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, búi tóc củ tỏi đứng dưới gốc cây dừa, ngẩng đầu nhìn lên. Một con chim yến đập cánh đậu trên cành dừa. Tam Hoa Nương Nương tránh ra. Theo giọng nói của chim yến, bịch. Một quả dừa rơi xuống, quả dừa gần như rơi sát mặt tiểu nữ đồng, đập xuống ngay trước chân nàng, nhưng nàng không hề né tránh, cũng không hề sợ hãi, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, như thể đã biết trước là sẽ không bị đập trúng mình. Nàng chỉ cúi đầu nhìn quả dừa một cái, rồi dùng chân đẩy nó, từng bước đi về phía bên kia. Nơi đó đã có một đống dừa rồi, một mèo một yến đang hái dừa. Điều kỳ lạ là chim yến rõ ràng rất nhỏ. Một quả dừa đã to hơn nó rất nhiều lần, cái mỏ chim của nó trông cũng chẳng có chút uy lực nào, nhưng nó chỉ cần mổ nhẹ một cái, quả dừa đã rơi xuống. Một con mổ, một con vận chuyển. Hai tiểu yêu phối hợp rất ăn ý, hiệu quả rất cao. Tống Du thu hồi tầm mắt, tiếp tục kéo thuyền đến mép sóng biển, rồi lại quay người, nhìn về phía con ngựa của mình. Sóng gió trên biển thất thường, thật sự không thích hợp cho ngươi đi, đành phải làm phiền ngươi ở lại đây chờ chúng ta. Tống Du nói với con ngựa. Đồng thời nhấc túi thức ăn lên, ngắn thì có thể mấy ngày, 10 ngày, dài thì có thể mất mấy tháng, ai cũng không nói trước được, nhưng nếu thuận lợi, ta sẽ nhờ chim yến bay về kể cho ngươi nghe tình hình của chúng ta trên biển. Phì, con ngựa khịt mũi thở phì một hơi, Tam Hoa Nương Nương đã chuẩn bị cho ngươi một đống cỏ khô, đều là dùng cá tôm mà nàng đi biển mấy ngày nay để đổi lấy, ngươi ăn hết rồi, không thích cỏ ven biển thì có thể lên núi xa xa kia. Đợi chúng ta trở về ta sẽ gọi ngươi, ngươi đến đây tìm chúng ta là được. Phụt. Ngươi vất vả rồi. Tống Du vỗ về cổ con ngựa, sau đó xách túi hành lý lên thuyền. Thiếu niên và nữ đồng cũng ôm dừa lần lượt đi tới, chất đầy lên thuyền, phải chạy đi chạy lại rất nhiều chuyến. Đi thôi. Tống Du nói với bọn họ. Vù, thiếu niên lập tức hóa thành chim yến, vỗ cánh bay lên trời. Nữ đồng cũng hóa thành mèo con, ngẩng đầu nhìn chim yến trên trời, lại nhìn con ngựa ở xa, rồi nhảy vọt lên mũi thuyền. Nó phủi sạch cát trên bốn chân, sau đó mới nhảy vào trong khoang thuyền. Tống Du đội nón lá che nắng, dùng sức đẩy thuyền ra khơi. Khẽ khua mái chèo, thuyền lướt nhẹ trên mặt biển. Tam Hoa Nương Nương nằm dài bên mép thuyền, cằm tựa lên thành thuyền, nhìn chằm chằm bãi cát và con ngựa trên đó, bãi cát và bờ biển dần khuất xa. Cuối cùng Tam Hoa Nương Nương cũng thu hồi tầm mắt. Đạo sĩ, hửm, sao ngươi không làm cái đó? Làm cái nào? Chính là kêu thuyền chạy nhanh hơn. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu nhìn đạo sĩ đang chèo thuyền, rồi nó sẽ chạy rất nhanh. Chèo thuyền cũng thú vị mà. Nhưng như vậy có thể chạy rất nhanh, rất xa. Tam Hoa Nương Nương nói chí phải. Đạo nhân đội nón lá, chèo thuyền, trông chẳng khác nào một ngư dân trên biển. Hắn vừa chèo thuyền vừa mỉm cười với con mèo. Ta biết Tam Hoa Nương Nương muốn thuyền chạy nhanh để sớm quay lại bờ biển nhặt cá tôm. Nhưng Tam Hoa Nương Nương có biết, biển sâu cũng có những điều thú vị không kém gì bờ biển không? Tam Hoa Nương Nương đã bao giờ thấy vô số con cá tụ tập thành đàn, giống như đàn chim di cư trên trời hay lũ châu chấu hoành hành ở huyện Cập Nghiên, đông nghịt di chuyển trong biển, tạo thành dòng xoáy hay sóng cá chưa? Tam Hoa Nương Nương đã bao giờ thấy những con cá đủ màu sắc sặc sỡ, hình thù kỳ lạ lướt qua bên cạnh Tam Hoa Nương Nương mà chẳng hề sợ hãi chưa? Tam Hoa Nương Nương đã bao giờ thấy cá lớn nhảy khỏi mặt nước, to hơn cả thuyền của chúng ta, để lộ bụng rồi lại rơi ầm xuống biển chưa? Chúng ta đi chậm một chút là để ngắm nhìn những cảnh đẹp chưa từng thấy. Giọng điệu của Tống Du kiên nhẫn và ôn hòa. Tất nhiên, những điều vừa nói, phần lớn là Tam Hoa Nương Nương muốn xem, còn ta muốn xem còn nhiều hơn Tam Hoa Nương Nương, cho nên mới phải đi chậm hơn một chút. Giống như leo núi ngắm sao vậy? Chuẩn xác. Tống Du cười nói với Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương càng ngày càng thông minh, chỉ cần nói một chút là hiểu. Con mèo như có điều gì suy nghĩ, dường như thật sự đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Chỉ trong chớp mắt, bờ biển và bãi cát đã hoàn toàn biến mất, lúc trước còn có thể nhìn thấy ngọn cây dừa, bây giờ chỉ còn có thể nhìn thấy những ngọn núi trên đất liền. Cuối cùng, Tam Hoa Nương Nương không còn bám vào mép thuyền nữa mà từ từ trượt xuống, nằm gọn trong khoang thuyền. Mở mắt ra, trước mắt là cả một bầu trời xanh biếc, nhưng không thấy một bóng chim biển nào, chỉ có mỗi con chim yến bay lượn một mình trên đó, dường như không bao giờ biết mệt mỏi. Biển cả mênh mông, bờ bến đã khuất xa tầm mắt. Lúc này thế giới chỉ có những sắc thái khác nhau của màu xanh trên biển cả, hơi nước mờ ảo nơi giao thoa giữa trời và nước. Giữa màn sương nước, ranh giới giữa biển và trời cũng trở nên mơ hồ, con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi. Mặt biển dập dềnh không ngừng. Nhìn từ xa chỉ là những gợn sóng nhỏ bé, trên mặt biển rộng lớn gần như vô tận này thật sự không đáng chú ý, thậm chí chỉ là phá vỡ tấm gương khổng lồ của biển cả. Thế nhưng nếu nhìn gần, những con sóng nhấp nhô ấy đủ sức khiến con thuyền nhỏ chao đảo. Tròng trành giữa biển khơi, tiểu nữ đồng cũng đội một chiếc nón lá, trông như một ngư dân nhỏ, ngồi bên mạn thuyền, tay cầm cần câu mà Lỗ Chi huyện đã tặng, dây câu thả xuống biển. Chim yến đứng bên mạn thuyền, bất động. Hai tiểu yêu chăm chú lắng nghe. Tam Hoa Nương Nương có phân thủy đao, cầm đao này, tự nhiên không sợ nước, ở biển sâu cũng có thể hô hấp và di chuyển tự do. Tống Du nằm nghỉ ngơi trong khoang thuyền, dùng cánh tay gối đầu, chiếc nón lá che gần hết mặt. Chỉ còn nghe thấy giọng nói, ngoài ra, tu luyện pháp thuật hệ thủy, ví dụ như thuật tránh nước, cũng có thể đảm bảo không bị chết đuối. Nếu tu luyện pháp thuật hệ thủy cao thâm hơn, có thể mượn nước để di chuyển nhanh chóng, như cá bơi lội tự do. Vậy chim yến không có đao, cũng không biết pháp thuật hệ thủy, phải làm sao đây? Tam Hoa Nương Nương tay cầm cần câu, nhìn chằm chằm mặt nước không nhúc nhích, nhưng vẫn không quên đáp lời. Chim yến cũng hơi nghiêng đầu, nhìn sang với vẻ quan tâm. Vậy thì chỉ còn cách sử dụng pháp thuật đạo giáo thôi. Giọng nói của đạo sĩ từ dưới nón lá truyền ra, thần giáp tý tên là Cung Long, người tu đạo có tu vi và được người thờ phụng muốn xuống nước không bị chết đuối, chỉ cần cung kính gọi tên ngài, thỉnh cầu ngài hỗ trợ, sau đó xuống nước sẽ không bị chết đuối nữa. Chim yến tuy không phải đạo sĩ, cũng không thờ phụng Cung Long, nhưng chim yến là truyền nhân của Yến Tiên, nếu trong lúc gọi tên ngài có kèm theo tên của Yến Tiên, có lẽ ngài ấy cũng sẽ nể mặt. Giống như Tam Hoa Nương Nương thắp đèn sao? Đúng vậy, giống như lúc đầu Tam Hoa Nương Nương thắp đèn, chỉ là đổi tên thần linh mà thôi. Tống Du nói xong liền ngừng lại, nếu vậy, chi bằng để Tam Hoa Nương Nương truyền thụ cho chim yến các kỹ năng đó. Được, tiểu nữ đồng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dây câu bị kéo căng, từ cần câu truyền đến một lực cực lớn. Nếu bất ngờ không kịp đề phòng, cần câu nhất định sẽ tuột khỏi tay, may mắn là phản ứng của tiểu nữ đồng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức nắm chặt cần câu, đồng thời hai chân nhanh chóng dẫm lên thành thuyền. Lực kéo thật sự rất lớn. Con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển bị kéo đổi sang hướng khác một cách rõ ràng. Tam Hoa Nương Nương nắm chặt cần câu, hai chân dù đang ở hình dạng người, mười ngón chân đều bung nở, toàn thân từ trên xuống dưới đều dùng sức chống chọi với nó. Vút, một tia sáng từ tay đạo sĩ bay ra, rơi xuống cần câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tránh để cần câu và dây câu của Tam Hoa Nương Nương bị đứt, đây là thứ mà Lỗ Chi Huyện tặng cho chúng ta. Giọng nói của đạo sĩ vang lên, Tam Hoa Nương Nương cố lên, là cá lớn. Hự, Tam Hoa Nương Nương nghiến răng dùng sức. Chim yến mở to đôi mắt đen láy nhìn tiểu nữ đồng. Đây dường như là một quá trình dài đằng đẵng. Tống Du thong thả nằm đó, giữa chừng lấy nón lá xuống một lần, thấy trên trời vẫn không có lấy một gợn mây. Tam Hoa Nương Nương vẫn đang vật lộn với con cá, chỉ là từ nắm cần câu đã biến thành quấn dây câu vào tay mấy vòng, bèn lại đội nón lá lên, chợp mắt một lúc. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước, tiếp theo là tiếng bịch nặng nề, vật gì đó đã rơi vào trong khoang thuyền. Tống Du lúc này mới mở nón lá, đứng dậy nhìn. Chỉ thấy trong khoang thuyền đã có thêm một con cá lớn, dài gần bằng nửa người, chỗ eo to và dày nhất gần bằng eo người, đang ngoan ngoãn nằm im trong khoang thuyền. Dù Tống Du đã sớm biết đó là cá lớn, nhưng cũng không khỏi giật mình. Tiểu nữ đồng càng ngây người ngay tại chỗ. Phù, Tam Hoa Nương Nương vốn đã rất mệt mỏi, ngã phịch xuống đất, vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước. Con cá này còn to hơn cả tiểu nữ đồng khi hóa thành hình người, càng lớn hơn hình dạng con mèo của tiểu nữ đồng không biết bao nhiêu lần. Cho dù tiểu nữ đồng biến thành người đứng trước con cá này, cũng trông vô cùng nhỏ bé. Còn nếu biến về hình dạng mèo đứng trước con cá này, có thể nói là rất nhỏ. Phải ăn bao nhiêu bữa mới hết đây? Con cá này có thể ăn thịt mình không? Đó là hai suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tam Hoa Nương Nương. Ngay sau đó quay đầu, ngây ngốc nhìn đạo sĩ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng nước lớn vang lên. Từ trong biển lớn, một sinh vật khổng lồ hình dạng giống cá đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước, duỗi mình trên không trung, lộn nhào một vòng, để lộ phần bụng trắng muốt có sọc, bám đầy những con hà. Đừng nói là người và mèo, ngay cả con thuyền trước mặt nó cũng nhỏ bé đến thảm hại, thậm chí Tam Hoa Nương Nương cảm giác nó chỉ cần vung nhẹ vây là có thể hất tung, thậm chí là đập nát con thuyền nhỏ mà mình đã phải bỏ ra số tiền lớn để mua này. Tam Hoa Nương Nương chỉ biết ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn nó. Sinh vật khổng lồ lại lao xuống biển. Nước bắn tung tóe không biết cao bao nhiêu. Chào mừng đến với biển cả, Tam Hoa Nương Nương. Giọng nói của đạo sĩ vang lên. Tam Hoa Nương Nương vẫn nhìn chằm chằm về phía đó. Bởi vì sau sinh vật khổng lồ đó, dưới biển như thể có phản ứng dây chuyền. Liên tục có những con cá khổng lồ tương tự nhảy lên khỏi mặt nước. Sau đó với tư thế khác nhau, góc độ khác nhau, đập xuống mặt nước như thể đang thể hiện và khoe khoang vóc dáng. Kích thước của mình với Tam Hoa Nương Nương khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Tam Hoa Nương Nương vừa ngây ngốc vừa sợ hãi, đôi mắt mở to tròn. Một con cá khổng lồ thậm chí còn bơi ngay dưới thuyền nhỏ, thân hình to lớn ẩn hiện dưới làn nước biển, dường như có thể nuốt chừng bọn họ chỉ trong một ngụm, thực sự gây áp lực tâm lý rất lớn cho nàng. Đây không phải cá, mà là một loài động vật giống cá, gọi là cá voi. Cá voi cũng có loại to loại nhỏ, nhưng dù là nhỏ nhất thì cũng rất lớn, về cơ bản sẽ không ăn thịt người. Là yêu quái sao? Không phải, chúng vốn dĩ đã to lớn như vậy. Tống Du bình tĩnh nói, một con là đủ cho Tam Hoa Nương Nương ăn cả đời rồi. Vốn dĩ đã to lớn như vậy sao? Nếu Tam Hoa Nương Nương muốn, có thể xuống đó bơi lội cùng với bọn chúng. Tiểu nữ đồng lập tức lắc đầu điên cuồng. Sau đó lại cúi đầu nhìn con cá lớn trong khoang thuyền, dường như cũng thấy dễ nhìn hơn nhiều. Tống Du khẽ mỉm cười, lại bắt đầu chèo thuyền. Vài ngày sau, trên biển không có mưa gió. Tuy nhiên, cảnh tượng mà Tống Du từng nói đã lần lượt hiện ra trước mắt mèo con, và còn hơn thế nữa. Tam Hoa Nương Nương từng ném những con cá ăn không hết xuống biển, thu hút một đàn cá mập lớn, vây cá như những lưỡi dao đâm thủng mặt biển, xoay quanh thuyền nhỏ, cá mập tranh nhau ăn, lại khiến mặt nước dâng lên những con sóng không ngừng. Thỉnh thoảng gặp được đảo san hô hoặc vùng nước nông, Tống Du lại dẫn hai tiểu yêu quái xuống nước, thỏa thích bơi lội trong làn nước biển trong vắt như thủy tinh, đi bộ dưới đáy biển. Đồng hành cùng cá voi, đi chiêm ngưỡng hàng vạn loài cá khác nhau, đi cảm nhận cảm giác được đàn cá vây quanh cùng khiêu vũ, cũng dẫn Tam Hoa Nương Nương xuống biển bắt tiểu, thanh long và các loài động vật biển kỳ lạ, nhặt nhím biển cho cá ăn. Tam Hoa Nương Nương như tìm được một thế giới mới, chỉ là vì sợ hãi con cá voi khổng lồ, và những con cá mập hung dữ đã gặp trước đó, Tam Hoa Nương Nương nhất mực không chịu xuống biển một mình, thỉnh thoảng xuống đó bơi một chút, cũng chỉ dám lượn lờ quanh thuyền nhỏ, dù sao cũng phải có đạo sĩ đi cùng. Buổi tối thuyền trôi theo dòng nước, vô tình lạc vào lãnh địa của một đàn sinh vật phù du phát sáng, cả vùng biển vì thế tỏa ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, phản chiếu lên thân thuyền những bóng sáng lắc lư, mèo con nằm ở mạn thuyền nhìn xuống, chỉ thấy những con sứa lười biếng bơi lội trong làn nước biển phát sáng, các loài cá cũng lượn lờ trong đó, mà không tìm thấy nguồn gốc của ánh sáng. Sáng sớm vừa tỉnh giấc, lại là vô số cá chuồn, lại là một loài cá mà Tam Hoa Nương Nương chưa từng thấy và thậm chí nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Những con cá này đi thành đàn, không biết bị kinh động bởi điều gì, đều điên cuồng nhảy lên khỏi mặt biển, bay lượn trên không trung, dày đặc như mưa, khiến Tam Hoa Nương Nương bất giác phải rụt cổ né tránh. Bịch bịch bịch. Những con cá này cũng giống như mưa rơi xuống thuyền, đập ra tiếng động bịch bịch, có con có thể bật ra ngoài, có con chỉ có thể vùng vẫy trong thuyền. Tam Hoa Nương Nương đường đường là một con mèo, nhất thời lại ngây người nhìn, mãi đến nửa chừng trận mưa cá chuồn này nàng mới kịp phản ứng, vội vàng chạy đến mũi thuyền, đứng thẳng người, duỗi móng vuốt ra, không ngừng chặn những con cá bay đến từ phía trước, khi cần thiết còn phải nhảy lên. Trời đất này đối với nàng mà nói quá mức mộng ảo. Trong thế giới mộng ảo này, tâm tình Tam Hoa Nương Nương cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu hưởng thụ thế giới độc đáo này, khi thì câu cá trên thuyền, khi thì xuống biển bơi lội, khi thì đứng ở mũi thuyền phóng tầm mắt ra xa, khi thì tu hành hoặc là luyện tập cách sử dụng phân thủy đao, cũng thường dựa vào bên cạnh đạo sĩ hỏi hắn đủ loại vấn đề, nói chuyện với hắn, hoặc là nằm nhoài bên mạn thuyền nhìn chằm chằm mặt nước biển ngẩn ngơ, đã không còn muốn nhanh hơn nữa, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không muốn nữa. Tống Du cũng đã ngắm nhìn vài lần cảnh mặt trời mọc và lặn trên biển, đắm mình trong bầu trời sao và ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển. Chim én thì mỗi ngày đều phải bay lên trời một lần, lượn một vòng trên biển rộng lớn, giúp Tống Du tìm kiếm những nơi kỳ lạ như tiểu nhân quốc, nước dạ xoa, chỉ là vẫn luôn không thu hoạch được gì. Buổi sáng ngày thứ năm ra khơi, thời tiết rõ ràng là không tốt như những ngày trước, bầu trời trở nên đục ngầu hơn rất nhiều, kéo theo nhiệt độ trên biển cũng giảm xuống một chút. Vút, chim yến giang rộng đôi cánh, bay lượn theo gió, đáp xuống mũi thuyền, việc đầu tiên là nhìn về phía đạo sĩ, tiên sinh, vẫn chưa tìm thấy hòn đảo kỳ lạ nào cả. Chim yến lúc người bay tới, trông giống cá chuồn ghê, Tam Hoa Nương Nương vừa nói vừa chép miệng, cá chuồn hôm đó ăn không hết, còn thừa đều ném trả xuống biển hết rồi. Đừng vội, Tống Du nói, phải xem duyên phận. Trên biển sắp nổi gió rồi. Xem ra là vậy. Chúng ta có đi nhầm hướng không? Hẳn là không. Tống Du khẽ mỉm cười, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Mấy ngày nay trên biển rộng, hắn cũng thường tĩnh tâm cảm ngộ linh vận của trời đất, lúc tu hành cũng nhân tiện tìm kiếm nơi có linh vận huyền diệu, trong lòng đại khái cũng có hướng đi. Nghe quan nhân họ Vi và Lỗ Chi Huyện nói, những quốc gia trên biển này có địa điểm xuất hiện không cố định, gần đây nhất là cách bờ biển 100-200 dặm, xa nhất có thể đến mấy trăm dặm, phía tây nhất có thể đến gần Châu Vũ, phía đông nhất thì nghe nói có người từ Dương Châu ra biển cũng từng gặp qua, rất xem duyên phận, bất quá ngoài khơi Lãng Châu Thương Quận là nơi xuất hiện với tần suất cao nhất. Thêm nữa Tống Du còn có thêm hai vùng đất khác, trong vô hình tự có cảm ứng riêng, người thường tìm kiếm hoàn toàn dựa vào duyên phận, còn Tống Du lại chủ động hơn một chút, có thể tự mình đi tìm kiếm. Cho dù nhất thời không tìm được, thì thu hoạch cũng không nhỏ. Buổi trưa có rùa biển thành tinh ghé thăm, Tống Du và mèo con kiên nhẫn trò chuyện với nó, hỏi đường nó. Nó cũng nói tiểu nhân quốc xuất hiện không nhất định về thời gian và địa điểm, bất quá khu vực biển này là nơi xuất hiện với tần suất cao nhất. Đến chiều tối, thời tiết đột nhiên thay đổi. Trên biển ập đến một cơn bão. Giữa trời đất âm u, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước đổ xuống. Những tia sét khổng lồ mang theo tiếng gầm rú xé toạc không gian, soi sáng cả một vùng biển trời cuồn cuộn mây đen và mưa dữ dội. Ầm ầm. Dưới uy thế khủng khiếp của thiên nhiên, chiếc thuyền nhỏ bé như một hạt đậu, lênh đênh giữa sóng gió, vừa chật vật chống chọi, vừa có vẻ điềm nhiên khó tả. Nước vào thuyền rồi. Tam Hoa Nương Nương ngoảnh đầu gọi vị đạo sĩ. Nhờ Tam Hoa Nương Nương giúp một tay. Được, Tam Hoa Nương Nương liền cầm phân thủy đao, chỉ vào chỗ nước trong thuyền, nhẹ nhàng ra lệnh, ra ngoài hết. Nước lập tức hóa thành một dòng chảy xiết, bay ra khỏi thuyền. Một tia chớp nữa xé trời, soi sáng vạn vật. Thoáng thấy phía xa có một con thuyền buồm lớn, dù lớn hơn thuyền nhỏ rất nhiều, nhưng giữa bão tố phong ba cũng chỉ như món đồ chơi, bị hất tung lên rồi lại rơi xuống một cách dễ dàng. Ầm ầm, tiếng sấm chậm rãi vọng đến, tia chớp vụt tắt, con thuyền buồm cũng biến mất trong màn đêm đen đặc. Bất chợt, một tia chớp khác lóe lên, tia chớp này mang khéo màu tím đỏ, chia thành vô số nhánh nhỏ, không phải là một đường thẳng nối liền trời và biển, mà có thể thấy rõ ràng quá trình nó lan từ trên xuống, từ một cột sáng to lớn tách ra thành vô số vết nứt, nó cũng dừng lại trên không một lúc rồi mới từ từ tan biến, lần này vẫn chiếu sáng con thuyền đang chao đảo giữa sóng gió, nhưng cũng chiếu sáng phía xa sau con thuyền, trong đám mây đen, một bóng hình rồng khổng lồ đang uốn éo trên bầu trời, tựa như chúa tể của cả đất trời mưa gió. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn đến muộn. Có thuyền, còn có. Tam Hoa Nương Nương hóa thành hình người, tay cầm phân thủy đao, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía đó, sau đó quay đầu nhìn vị đạo sĩ. Lại có vài tia chớp lóe lên liên tiếp, lần này nhìn rõ hơn, bóng hình khổng lồ lúc thì xoay tròn giữa những đám mây, như đang tắm mình trong mây, lúc thì uốn lượn trên không trung, lúc bay lên trời cao, lúc lao xuống biển sâu, đôi khi ra khỏi mặt nước, thậm chí có lúc đồng thời xuất hiện trên mây đen, giữa không trung và dưới biển cả. Bởi vì nó thực sự quá lớn, thân hình dài hàng trăm trượng, mây đen sụp xuống, khiến nó hoàn toàn có thể nối liền trời và biển như sấm sét. Đàn cá voi từng gặp trên biển trước kia, trước mặt nó đều giống như những món đồ chơi nhỏ bé không đáng kể. Vảy ẩm ướt phản chiếu ánh sáng của sấm sét, rõ ràng và đầy đủ chi tiết, như muốn phô bày cho thế gian thấy sự uy nghiêm của nó mà không phải là ảo ảnh. Thật ngoạn mục. Tống Du không khỏi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Sóng gió đẩy con thuyền lớn đến gần thuyền nhỏ hơn, dưới ánh sáng của tia chớp, Tống Du nhìn thấy những bóng người đang bận rộn và hoảng loạn trên con thuyền gỗ, mọi người vừa nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó trong cơn bão, vừa không khỏi nhìn về phía đó, những người lần đầu tiên nhìn thấy nó đều sững sờ, hoặc dừng lại chỉ vào nó hét lớn. Rồng! Có rồng! Long Vương hiển linh rồi! Long Vương lão gia nổi giận rồi! Mau ném heo, dê và chó đi! Nhanh lên! Mọi tiếng kêu la đều gần như khàn đặc, dù cho cơn bão có ồn ào đến đâu cũng không thể át đi được. Ẩm! Tia sét một lần nữa xé toạc trời và biển, lần này lại rất gần con thuyền lớn và thuyền nhỏ, ánh sáng phản chiếu rõ ràng trên mặt nước, cũng phản chiếu một bức tường núi cao phía xa. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó không phải là núi cao, mà là một con sóng khổng lồ, cao như tường thành, đang ập về phía này. Tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ, cả con thuyền náo nhiệt và hối hả bỗng chốc im phăng phắt. Đạo sĩ, Tam Hoa Nương Nương. Ừm, mượn bảo đao phân thủy của Tam Hoa Nương Nương một lát. Được. Màn đêm đen đặc, chỉ có tia chớp le lói soi sáng. Trên con thuyền buồm lớn tuy đông người nhưng chẳng ai hay biết chiếc thuyền con phía sau, giữa cơn hoảng loạn tìm cách xoay sở, tất cả chỉ chăm chăm nhìn vào con thủy quái khổng lồ đang vươn mình giữa trời đất, điều khiển mưa gió bão bùng, thậm chí chẳng ai còn để ý đến cơn sóng giữa phía sau. Đến lúc nhìn thấy, cơn sóng đã ở ngay trước mắt. Cơn sóng cao ngất như quả núi, đen ngòm, mỗi lần tia chớp lóe lên, nó lại như gần hơn, lớn hơn, áp lực cũng tăng lên gấp bội. Trước mặt nó, con thuyền buồm trông thật nhỏ bé. Nhanh, chui vào khoang. Xong đời rồi. Long Vương gia gia cứu mạng, Long Vương gia gia hiển linh. Một chiếc thuyền con làm sao chống lại được cơn thịnh nộ của biển cả. Nhưng ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng bạc lóe lên, xé toạc màn đêm, xé toạc cả mưa gió bão bùng. Tia sáng ấy tựa như tia chớp nhưng lại không phải tia chớp, bảo là sấm sét thì càng không giống. Nó giống như luồng ánh sáng đao trong lời kể của các bậc kỳ lão. Bay từ phía sau thuyền buồm, bổ thẳng về phía cơn sóng dữ, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua màn đêm của biển cả cuồn cuộn gió mưa. Xoẹt! Nước mưa trên boong thuyền chưa kịp chảy xuống đã bị tách ra ngay lập tức. Tia sáng ấy rõ ràng đã xuyên qua con thuyền buồm, nhưng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, dường như chỉ tác động đến nước trên boong, để lại một vệt dài trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn. Ầm! Một tiếng sấm nữa vang lên, soi rõ khung cảnh phía xa. Những người còn ở trên boong thuyền, chưa kịp chạy vào khoang trú ẩn, đều đồng loạt trố mắt. Cơn sóng dữ cao ngất như tường thành đã bị chẻ đôi từ giữa. Giờ đây nó đang đổ sụp xuống hai bên. Trong khoảnh khắc ấy, nước như biến thành đất, sóng dữ như biến thành núi. Nhưng dù là nước hay đất, là chất lỏng hay chất rắn, là sóng hay là núi, tất cả đều bị luồng đao quang kia chẻ đôi. Long Vương hiển, có người định cất tiếng hét lớn, nhưng chưa kịp dứt lời. Bởi vì họ bỗng nhận ra, tia sáng ấy tuy nhanh như chớp nhưng lại có quỹ tích rõ ràng, và nó xuất phát từ phía bên kia con thuyền, hoàn toàn ngược hướng với con rồng nước. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Mặt biển tối đen như mực, ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Oành! Một tia chớp lóe lên, soi sáng màn đêm, cách con thuyền buồm không xa. Một chiếc thuyền con đang được con sóng nâng cao, nhưng thân thuyền vẫn giữ vững thăng bằng. Một người nam tử mặc đạo bào đang cúi người, đưa con dao găm cho tiểu nữ đồng. Tia chớp vụt tắt. Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó mặt biển lại chìm vào trong bóng tối vô tận, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rầm rập. Mọi người đều trố mắt nhìn. Cảnh tượng ấy dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được. Rầm! Con thuyền bỗng chốc rung lắc dữ dội, tưởng chừng như sắp lật úp. Ngay cả những tay lão luyện cũng không thể đứng vững trước cú va chạm mạnh mẽ ấy, ngã nhào ra đất. Khi bò dậy, họ mới bừng tỉnh. Tuy cơn sóng dữ đã bị chẻ đôi, nhưng điều đó chỉ giúp họ thoát khỏi một kiếp nạn. Gió mưa vẫn chưa ngừng, sóng vẫn cuồn cuộn. Cơn sóng bị chẻ đôi không biến mất, mà chỉ tan thành những con sóng nhỏ hơn, vẫn là một thử thách cực kỳ khó khăn. Không thể nào đứng vững trên boong thuyền được nữa, mọi người không còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm cảnh tượng kỳ vĩ kia nữa, đành thu hồi tâm trí, lăn lộn bò vào trong khoang thuyền. Sáng hôm sau, mưa gió đã tan. Nhờ có phân thủy đao của Tam Hoa Nương Nương, trên thuyền không còn một giọt nước đọng, ngay cả mấy quả dừa còn sót lại cũng không bị rơi xuống. Tống Du nằm ngửa trên thuyền từ từ tỉnh giấc. Lúc này, mặt biển đã trở nên phẳng lặng, không một gợn gió, không một con sóng, phẳng như một tấm gương khổng lồ. Thế nhưng, ngoài chiếc thuyền nhỏ, mặt biển chẳng phản chiếu được gì khác bởi vì sương mù dày đặc đã bao phủ khắp nơi, tầm nhìn bị che khuất chỉ trong vòng 10 trượng. Tống Du ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Mèo con nằm ngủ ngon lành bên cạnh, ôm chặt lấy phân thủy đao. Chim yến thì đứng trên mũi thuyền, nhắm mắt lim dim. Do chuyển động của nó, chiếc thuyền nhỏ lắc lư, tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti trên mặt biển phẳng lặng như gương, rồi từ từ trôi dạt vào màn sương mù dày đặc. Chim yến đột nhiên mở to đôi mắt đen láy của mình. Mèo con một chân ôm phân thủy đao, một chân đưa lên dụi mắt. Bộ móng vuốt tròn trịa đeo bao tay trắng mốt luôn tạo cảm giác mềm mại lạ thường. Rõ ràng là nó cũng cảm nhận được động tĩnh, bàn tay dụi mắt khẽ siết chặt lại, thân mình cựa quậy một chút, rồi cũng buông chân xuống, hé mắt nhìn Tống Du một cách mơ màng. Chào buổi sáng, Yến An, chào buổi sáng, Tam Hoa Nương Nương. Tống Du lần lượt chào hỏi cả hai, như thể cơn mưa gió đêm qua chưa từng tồn tại. Tiên sinh, chào buổi sáng. Đạo sĩ, chào buổi sáng. Tam Hoa Nương Nương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn quanh, sao không còn chút tiếng động nào nữa vậy? Biển đã lặng gió rồi. Lặng gió. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ cơn mưa gió đêm qua đã cuốn trôi hết năng lượng tích tụ trên biển. Tống Du vừa nói vừa mỉm cười, rồi quay sang nhìn chim yến. Trước đây, khi ngươi ra khơi tìm giống tốt, có bao giờ gặp phải bão tố không? Gặp thì có gặp, nhưng không lớn như vậy. Hơn nữa chúng ta đều nhìn thấy từ xa, cảm nhận được từ trước nên đã kịp thời tránh đi. Chim yến thành thật trả lời. Vậy là đêm qua ngươi đã sợ hãi rồi? Không có. Chim yến nhỏ giọng nói, nhưng lại quay đầu nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng đêm qua dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí nó. Đó là khung cảnh hùng vĩ mà nó chưa từng thấy, là cơn mưa gió mà nó chưa từng trải qua. Đương nhiên cả đời này sẽ không bao giờ quên, có lẽ cho đến khi chết đi, đêm qua vẫn sẽ là một trong những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời nó. Chỉ là nó không nói ra những điều này, cũng không thể nói ra. Đợi đến khi thu hồi ánh mắt từ bầu trời đầy sương mù, một lần nữa nhìn về phía Tống Du, nó chỉ nói, hay là để ta bay lên xem thử đây là đâu. Không cần đâu, nơi này không đơn giản, hơn nữa sương mù dày đặc thế này, người bay xa, e là sẽ không tìm được đường về. Ta cũng cảm thấy nơi này không đơn giản. Tống Du gật đầu, không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về một hướng. Trong màn sương mù dày đặc, thấp thoáng một bóng đen, chỉ đậm hơn màu sương mù một chút, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Sau khi nhìn thấy, càng nhìn càng rõ, mơ hồ là hình dáng một con thuyền. Những gợn sóng nhỏ li ti từ phía đó truyền đến. Kéo kẹt. Cũng có tiếng động phát ra từ kết cấu gỗ của con thuyền khi di chuyển, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Con thuyền lớn dần hiện ra từ trong màn sương, hình dáng ngày càng rõ ràng. Hai bên càng lúc càng đến gần, hình dáng càng thêm rõ nét. Chỉ thấy trên con thuyền lớn, tất cả mọi người đều đứng chật cứng. Quay mặt về phía này, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ. Soạt. Trên con thuyền lớn, vô số người đang quỳ rạp xuống, phần lớn đều khuất khỏi tầm mắt Tống Du. Từ trên thuyền nhỏ nhìn lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái đầu người ở rìa ngoài cùng. Âm thanh dập đầu thình thịch vẫn còn văng vẳng bên tai. Ở mép thuyền, một người đàn ông vừa dập đầu lia lịa vừa hướng xuống phía dưới hô to, đa tạ ân công đã cứu mạng đêm qua. Đa tạ ân công cứu mạng. Những người còn lại cũng đồng thanh hô theo. Đa tạ ân công cứu mạng. Đa tạ ân công. Ân công phù hộ. Không biết bao nhiêu người cùng đồng thanh hô vang, phần lớn âm thanh đều vọng ra từ phía sau boong thuyền, nơi Tống Du không nhìn thấy. Tống Du thoáng ngửi thấy mùi vị của đức tin, chỉ là việc nên làm mà thôi. Tống Du phẩy tay như xua đuổi điều gì đó, ngẩng đầu nói, mọi người mau đứng dậy đi, đừng quỳ nữa, nếu không ta sẽ tổn thọ mất. Quả nhiên là thần tiên. Thần tiên đại nhân. Ai mà không nói, ra khơi mênh mông thế này, nếu không phải thần tiên hạ phàm cứu giúp, một chiếc thuyền con, làm sao có thể đến được đây? Nào ngờ, sau khi nghe Tống Du nói không nhận công lao, mọi người đều sững sờ một lúc, sau đó lại càng tin chắc hắn là thần tiên hơn. Thuyền buôn ra khơi phần lớn đều là những chuyến đi đầy rủi ro nhưng lợi nhuận cực lớn. Thương nhân ven biển rất tin vào thần linh. Những con thuyền này chở lụa là gấm vóc ra ngoài, đổi lại là vàng bạc châu báu. Nếu là người thường, không, cho dù là thần tiên bình thường đi chăng nữa, cứu mạng cả thuyền và người, làm sao có thể không cần báo đáp. Trong những câu chuyện xưa, thần tiên giúp đỡ tiểu phu và người hái thuốc trên núi sâu, đều phải dặn dò họ sau khi xuống núi phải lập miếu thờ phụng mình, thắp hương hỏa mấy năm. Cũng có rất nhiều chuyện kể về việc người phàm sau khi về nhà, vì lòng tham lam mà không lập miếu thờ, không thắp hương cúng bái, cuối cùng bị thần tiên trừng phạt. Chỉ nghe vị đạo sĩ trên con thuyền nhỏ mở miệng nói, tại hạ chỉ là một đạo sĩ đến từ Giật Châu, du ngoạn đến đây, nghe nói hải ngoại có rất nhiều yêu ma quỷ quái, truyền thuyết kỳ bí, nên mới đặc biệt chèo thuyền ra khơi, muốn được diện kiến và tìm hiểu. Truyền thuyết kỳ bí. Một người nam tử khác trên boong tàu ngẩng đầu lên, nhìn Tống Du với vẻ vừa kính sợ vừa dè dặt. Người này có khuôn mặt xấu xí và dữ tợn, bờ vai rộng hơn hẳn những người bên cạnh, có vẻ như thể hình vô cùng vạm vỡ, chỉ cần nhìn phần thân trên cũng có thể tưởng tượng ra được vóc dáng cao lớn của hắn. Tống Du đương nhiên cũng chú ý tới hắn. Lúc này, người đầu tiên lên tiếng trên thuyền nhìn thấy vậy, đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng nói, nếu ân công không chê, xin mời lên thuyền nghỉ ngơi một lát, cũng để chúng tôi có cơ hội cảm tạ ân đức của ngài. Cũng được, Tống Du mỉm cười đồng ý, sau đó nói với bọn họ, tuy nhiên, những người quỳ trên boong hãy đứng dậy hết đi, đừng quỳ nữa. Nếu muốn cảm tạ ta, vậy thì hãy mang trà ngon nhất trên thuyền ra đây, cũng bảo đầu bếp chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn nhé. Lập tức, trên thuyền vang lên tiếng xôn xao. Đó không chỉ là tiếng động của mọi người đứng dậy, mà còn là tiếng kinh ngạc, dường như không dám tin rằng thần tiên lại thực sự muốn lên thuyền. Không biết ân công muốn lên thuyền bằng cách nào, người nam tử lên tiếng đầu tiên nhanh miệng hỏi. Tuy nhiên, hắn ta không hỏi thần tiên có thể bay lên hay không, cũng không hỏi có cần người trên thuyền thả dây xuống hay không, mà cung kính hỏi tiếp, hay là để chúng ta xuống đón ngài. Không cần đâu, ta tuy không phải thần tiên thực sự, không có bản lĩnh bay lượn, nhưng lên thuyền cũng không khó. Tống Du đứng yên trên mũi thuyền nhỏ, thuyền lớn ban nãy vốn đang tiến lại gần. Tuy rằng lúc này mọi người trên thuyền đã ngừng chèo, nhưng thuyền vẫn chưa dừng lại ngay lập tức, mà vẫn tiếp tục từ từ trượt về phía thuyền nhỏ, chỉ là tốc độ ngày càng chậm. Đợi đến khi vị đạo sĩ nói xong, thuyền lớn đã gần như áp sát vào thuyền nhỏ, lúc này đã không còn tốc độ và lực đẩy, chỉ nhẹ nhàng chạm vào mạn thuyền nhỏ. Mọi người trên thuyền lớn gần như đều đang nằm rạp xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ thấy vị đạo sĩ cúi người vẫy tay với mèo con mèo lập tức nhảy vào lòng hắn, sau đó vị đạo sĩ ôm mèo, bước về phía trước trên thuyền nhỏ. Bước tới mũi thuyền nhỏ, bước chân hắn vẫn không dừng lại. Thế mà lại tiếp tục dẫm lên mạn thuyền lớn, mạn thuyền vốn dĩ là phía dưới hẹp, phía trên rộng, trên thực tế còn nghiêng hơn cả mặt phẳng thẳng đứng, nhưng dưới chân hắn, nó lại như biến thành mặt đất bằng phẳng, hắn dễ dàng dẫm lên mạn thuyền, thân thể gần như song song với mặt biển, thậm chí còn nghiêng về phía nguy hiểm hơn, từng bước đi lên. Bước lên thuyền, thân hình hắn từ từ thẳng lại. Mọi người trên thuyền ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết làm gì. Tại hạ họ Tống tên Du, Tống Du đặt mèo xuống, khẽ cười, rồi quay sang con mèo dưới đất giới thiệu, đây là Tam Hoa Nương Nương. Mọi người lén nhìn con mèo Tam Hoa. Những kẻ tinh ý hơn đã nhớ tới hình ảnh thoáng qua dưới ánh chớp đêm qua, trên thuyền con có một bé gái mặc y phục tam sắc, nhưng sáng nay thức dậy thì không thấy đâu. Phập phập phập. Chim yến vỗ cánh bay tới đậu trên mép thuyền. Đây là chim yến nhà ta, tên là Yến An. Mọi người trên thuyền lại ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn. Tiểu nhân họ Giả tên Kiến An, con thuyền này là của tiểu nhân. Người lên tiếng trước tiên hành lễ nói, gặp mặt Tống tiên trưởng, Tam Hoa Nương Nương và Yến An tiên trưởng. Tiểu nhân Diệp Tân Vinh. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng, gương mặt xấu xí dữ tợn cũng chắp tay hành lễ, rất hân hạnh được gặp các vị tiên trưởng. Lúc này hắn đứng trước mặt Tống Du mới cảm nhận được hắn cao lớn cỡ nào, e là còn cao hơn Trần tướng quân nửa cái đầu, thân hình lại càng vô cùng cường tráng, kết hợp với khuôn mặt kia, tạo cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Ấy vậy mà tư thế và giọng nói của hắn lại rất chuẩn mực, lễ nghi cũng rất chu đáo, lúc hành lễ còn cúi thấp hơn cả chủ thuyền một chút. Hai người này hẳn là người có thân phận cao nhất trên thuyền. Chờ họ xưng tên xong, những người còn lại đều ngầm hiểu mình không có tư cách tự giới thiệu trước mặt tiên trưởng, chỉ đồng loạt hành lễ, tiếng nói lộn xộn. Tiên trưởng mời vào. Giả Kiến An mời Tống Du vào khoang thuyền, vội vàng pha trà cho hắn, lại sai người đi nấu cơm, chỉ để Diệp Tân Vinh ở lại hầu hạ. Tam Hoa Nương Nương cũng uống trà sao? Nàng không uống đâu, rót cho nàng chén nước trắng là được, nếu có đường thì thêm chút đường là tốt nhất. Vâng, theo tiên trưởng. Đừng gọi ta là tiên trưởng, tại hạ không phải thần tiên gì, chỉ là một đạo sĩ biết chút pháp thuật mà thôi. Tống Du nói xong, quay sang nhìn Diệp Tân Vinh, nhìn tướng mạo của ngươi, hình như không phải là người Đại Yến. Bẩm bẩm tiên sư. Gọi tiên sinh cũng được, đạo trưởng cũng được. Bẩm tiên sinh, tiểu nhân là người Đại Yến, chỉ là huyết thống không thuần, tổ tiên có một vị tổ mẫu là Dạ Xoa trên biển. Diệp Tân Vinh đáp. Ồ, Tống Du bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Diệp Tân Vinh dù cao lớn uy mãnh, gương mặt dữ tợn đến trẻ con cũng phải khóc thét, lúc này cũng cung kính khom người, thấy hắn có hứng thú, bèn vội vàng kể, tăng tổ phụ của tiểu nhân từng lưu lạc đến nước Dạ Xoa ở hải ngoại, kết hôn với một dạ xoa cái ở đó, sau đó sinh con đẻ cái. Người có thể kết hôn với dạ xoa sao? Đương nhiên là có thể. Tại hạ rất thích nghe những câu chuyện này. Tống Du nói với hắn, người có thể kể chi tiết hơn một chút được không? Chuyện này, Diệp Tân Vinh nhất thời gãi đầu. Ngược lại, giả thuyền chủ vừa đưa trà cho Tống Du, vừa giục hắn, bảo hắn mau kể đi. Diệp Tân Vinh bèn đành chậm rãi kể lại, tiên sinh có điều không biết, tăng tổ phụ của tiểu nhân là thương nhân trên biển. Có lần ông ấy ra khơi làm ăn đến nước Trường Tý, giữa đường gặp bão tố, bị đánh rơi xuống biển, trôi giạt một ngày, giạt vào một hòn đảo nhỏ, trên đảo toàn là dạ xoa hung dữ, cao hơn trượng, mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, ăn thịt động vật xong còn lấy xương sọ sâu chuỗi lại cắm xuống đất, giống hệt như cách làm của người nguyên thủy. Tăng tổ phụ của tiểu nhân nhìn thấy vậy, biết rằng mình rất có thể là đã đến nước dạ xoa trong truyền thuyết, bèn vội vàng tìm một hang núi hẻo lánh trốn vào, thế nhưng tổ phụ lại không ngờ rằng, trong hang núi này lại có một dạ xoa cái sinh sống. Tăng tổ phụ của tại hạ lúc đó đã bị bắt ngay lập tức. Tuy nhiên, may mắn là, mụ dạ xoa này có lẽ thấy tổ phụ anh Tuấn nên không ăn thịt, mà trói lại, nuôi nấng, mỗi ngày đều mang thịt sống cho tổ phụ ăn. Thời gian trôi qua, giữa hai người họ lại nảy sinh tình cảm. Mụ dạ xoa dạy tăng tổ phụ của tại hạ tiếng của dạ xoa quốc, còn tăng tổ phụ dạy mụ dạ xoa cách nhóm lửa, nướng thịt ăn, sau đó lan truyền ra khắp dạ xoa quốc. Tống Du nghe vậy không khỏi kinh ngạc, thấy ông ấy anh Tuấn. Nghe nói là... Diệp Tân Vinh lại gãi đầu. Tống Du mỉm cười, bưng trà lên uống, mời kể tiếp. Mụ dạ xoa đó chính là tằng tổ mẫu của tôi. Sau đó hơn 10 năm, họ sinh ra hai trai một gái ở dạ xoa quốc. Nhưng tằng tổ phụ của tại hạ vẫn luôn nhớ về nền văn minh thịnh vượng của Đại Yến. Ngày đêm mong nhớ, lúc nào cũng muốn trở về. Nghe nói trong hơn 10 năm đó, cũng có mấy lần thuyền bè gặp nạn trôi giặt đến đây. Nhưng tằng tổ mẫu tại hạ biết ông ấy muốn bỏ trốn nên canh chừng rất nghiêm ngặt, không cho ông ấy đi. Phải rất lâu sau, ông ấy mới tìm được cơ hội lên thuyền rời khỏi đó, còn mang theo một người con trai, chính là nội tổ phụ của tại hạ. Diệp Tân Vinh nói đến đây thì dừng lại, nội tổ phụ tại hạ là con của người và dạ xoa, trí tuệ không bằng con người, dũng mãnh không bằng dạ xoa, nhưng lại thông minh hơn dạ xoa, dũng mãnh hơn con người. Tằng tổ phụ tôi sau khi dạy dỗ lễ nghĩa xong, liền cho ông vào quân đội. Vì trời sinh sức khỏe hơn người, võ nghệ siêu quần, có thể đánh hổ giết quỷ, nên rất nhanh chóng lập được chiến công, làm hiệu úy, sau đó lại làm tướng quân. Rồi sau đó nữa, sau đó gia phụ và hai người thúc phụ, cũng thừa hưởng sự dũng mãnh của nội tổ phụ của tại hạ, đều giữ chức vụ không nhỏ trong quân đội, nhưng nhiều năm trước bị gian thần vu oan, lấy cơ chúng tôi là dị tộc lại nắm giữ binh quyền Dương Châu, dâng tấu triều đình khiến nội tổ phụ và gia phụ cùng các thúc phụ đều lần lượt bị cách chức, đến đời tôi thì phải theo thuyền đi buôn bán. Giả thuyền chủ nghe vậy, bổ sung một câu, Diệp Công là người chính trực dũng mãnh, không biết bao nhiêu lần chúng tôi đều nhờ ơn cậu ấy. Là một câu chuyện hay. Tống Du vừa uống trà vừa khen. Tiên sinh đã từng đến Dương Châu chưa? Chưa từng. Nếu tiên sinh đã từng đến Dương Châu, nhất định đã sớm nghe câu chuyện này rồi. Những lời đồn đại về tằng tổ phụ của tại hạ năm xưa ở Dương Châu, cũng rất phổ biến, đến nay đã được truyền miệng thành nhiều phiên bản khác nhau. Tại hạ vốn vụng về, có khi những gì tiên sinh nghe được ở Dương Châu còn thú vị hơn những gì tại hạ đã kể. Vậy phải đến Dương Châu mới biết được. Tống Du khẽ mỉm cười với bọn họ, sau đó lại hỏi, nghe nói gần đây trên biển không được yên ổn, rất nhiều thuyền buôn ở Lãng Châu không dám ra khơi, tại sao mấy vị vẫn còn lênh đênh trên biển? Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Giả thuyền chủ nói, năm ngoái chúng tôi đã đến Trường Tý Quốc, cũng có nghe nói trên biển không được yên ổn, nhưng cũng không thể cứ ở mãi Trường Tý Quốc được. Vì vậy, sau khi ở Trường Tý Quốc được nửa năm, nghe nói gần đây tình hình có chút yên ổn, chúng ta liền vội vàng quay về. Không ngờ vẫn gặp phải đại nạn. Nếu không gặp được tiên nhân, chúng tôi e rằng đã chôn thân dưới đáy biển rồi. Trường Tý Quốc, một đất nước cách đây ngàn dặm, người dân đều có cánh tay dài gần đến đầu gối, rất khéo léo, đất nước rất giàu về bạc trắng. Thì ra là vậy. Giả thuyền chủ liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hậu duệ dạ xoa, tiếp tục nói, hơn nữa, Diệp Công rất dũng mãnh. Trên biển có vài yêu ma quỷ quái nhỏ bé đều sợ hãi hắn, mà hắn lại biết nói tiếng dạ xoa, biết cúng bái Hải Long Vương, luôn bảo vệ chúng ta bình an vô sự bao nhiêu năm nay, cũng khiến chúng ta có thêm chút dũng khí. Cúng bái Hải Long Vương, Tống Du lại tỏ ra thích thú, chính là giống như tối hôm qua ném gia súc xuống biển sao. Chính là như vậy. Giả thuyền chủ gật đầu. Đó là truyền thống của dạ xoa quốc vốn sùng bái Hải Long Vương. Nói rằng Hải Long Vương thích ăn thịt heo, dê và chó, ném thịt heo, dê và chó xuống biển, Hải Long Vương sẽ không làm khó dễ, còn phù hộ. Diệp Tân Vinh có chút ngượng ngùng nói, thực ra tại hạ cũng không biết thật giả thế nào. Hải Long Vương có ăn những vật tế lễ này không? Chúng tôi chưa bao giờ thấy ngày ấy ăn. Giả thuyền chủ nói, chỉ là những năm qua cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy sao? Tống Du nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Vị Hải Long Vương kia dường như không hề hứng thú với vật tế lễ, mà bọn họ ném xuống, cũng hoàn toàn không có ý định phù hộ cho bọn họ. Nói không phù hộ thì là còn quá nhẹ nhàng. Cũng phải thôi, một đại yêu như vậy, sao có thể hứng thú với chút gia súc tầm thường? Rất có thể chỉ là lời đồn đại vô căn cứ của Dạ Xoa Quốc, là một truyền thống không có căn cứ, mà nguyên nhân khiến giả thuyền chủ đi biển nhiều năm bình an vô sự, chỉ là do may mắn, hoặc nói là tình huống thường tình. Hoàn toàn không liên quan đến vị Hải Long Vương kia, Tống Du hỏi thêm về phong tục tập quán của nước Trường Tý và nước Dạ Xoa, ngoài khơi còn có những quốc gia nào, bình thường ra khơi thường gặp những chuyện kỳ lạ có thật gì, bất kể hỏi đến đâu, giả thuyền chủ và hậu duệ Dạ Xoa đều nghiêm túc trả lời. Khi nhận thấy hắn thực sự hứng thú với những điều này, họ càng kể chi tiết hơn. Tống Du nghe được vô cùng thích thú. Mèo con cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh chân hắn, chăm chú lắng nghe bọn họ kể chuyện, thỉnh thoảng lại liếm liếm móng vuốt, cơm nước trên thuyền được bưng lên. Giả thuyền chủ là người thú vị, cơm nước chuẩn bị cho Tống Du cũng rất thú vị. Một nửa là những món ăn tinh xảo đẹp mắt, được chế biến công phu nhất có thể trên biển, mang đậm phong cách vùng ven biển và sự tinh tế phồn hoa của Dương Châu, lại còn kèm thêm điểm tâm rượu nhạt. Một nửa là thịt đùi heo luộc và cả đầu dê, nhìn không giống như đãi khách, mà giống như lễ vật dâng cúng thần linh trong các nghi lễ tế tự, cũng chuẩn bị thịt cá cho Tam Hoa Nương Nương, đều là sống chín mỗi thứ một phần, đựng trong đĩa tinh xảo. Chỉ thiếu điều không bày hương nến ra cho rõ ràng. Yến nhỏ sợ người lạ nên không dám bay vào. Tuy nhiên, Tống Du đoán rằng, có lẽ nó cũng có phần. Tống Du cảm thấy thú vị, không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cảm ơn rồi động đũa. Trên biển không thiếu hải sản để ăn thì đúng là vậy, trong túi cũng có đủ loại gia vị dầu muối, nhưng thuyền nhỏ nấu nướng dù sao cũng bất tiện, những ngày qua miệng cũng nhạt nhẽo lắm rồi. Tuy nói là mâm cơm này hương vị cũng rất nhạt. Đa tạ rượu ngon và món ngon của chư vị, ta ăn rất ngon miệng. Tống Du khẽ cười nói, cũng đa tạ hai vị đã kể chuyện, giúp ta và Tam Hoa Nương Nương mở mang kiến thức. Mèo, ân cứu mạng của tiên sinh, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ tiên sinh. Sao dám để tiên sinh nói lời cảm tạ, không dám nhận, không dám nhận. Giả thuyền chủ liên tục xua tay nói. Không dám nhận, không dám nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hậu duệ Dạ Xoa Diệp Tân Vinh cũng vội vàng xua tay, nhưng ngay sau đó lại hỏi, tiên sinh ra khơi, nếu không phải đặc biệt đến cứu chúng ta, vậy là tìm kiếm thứ gì? Chính là tìm kiếm những điều kỳ lạ trong câu chuyện của hai vị. Chẳng hạn như nước Dạ Xoa. Chính xác. Hậu duệ của Dạ Xoa sững sờ, sau đó không khỏi quay đầu nhìn giả thuyền chủ, hai người nhìn nhau. Sau đó, hắn chắp tay, cung kính hỏi, tiên sinh đã tìm thấy chưa? Trước hôm nay thì chưa tìm thấy, nhưng nhìn nơi này. Tống Du quay đầu nhìn màn sương trắng mênh mông bên ngoài, ta nghĩ đã tìm thấy rồi, không giấu gì tiên sinh. Sau đêm qua, thuyền của chúng ta bị lạc mất thuyền nhỏ của tiên sinh. Sáng sớm nay, chúng ta đã từng đến nước Dạ Xoa, chỉ là không lên bờ. Diệp Tân Vinh vội vàng chắp tay nói, sương mù dày đặc, kỳ thực bờ biển nước Dạ Xoa chỉ cách nơi này chưa đầy một dặm, tiên sinh nếu muốn đi, tiểu nhân có thể dẫn tiên sinh đi, tiểu nhân biết nói tiếng Dạ Xoa. Gần như vậy sao? Tống Du có chút bất ngờ, hôm nay vừa tỉnh ngủ, còn đang ở trên thuyền nhỏ, linh khí đất trời nơi này đã cho hắn biết sự bất thường của nơi này, nhưng không ngờ thứ bất thường mà mình tìm kiếm, lại ở ngay bên cạnh, chúng ta cũng không biết tại sao, lẽ ra hôm qua chúng ta cách đất liền còn 300 dặm. Mà nước Dạ Xoa thường xuất hiện ở nơi cách Đại Yến hơn 1.000 dặm, cho dù đêm qua sóng gió có lớn hơn nữa, cũng không thể nào một đêm đã đưa chúng ta đến nơi xa như vậy, hơn nữa còn không cách thuyền nhỏ của tiên sinh quá xa. Xem ra là có chút kỳ lạ. Đa phần là vậy. Sáng nay các ngươi có nói chuyện với Dạ Xoa của nước Dạ Xoa không? Nói vài câu, Diệp Tân Vinh nói, nước Dạ Xoa xưa nay không thích người ngoài đến, gần đây trên biển sóng gió dữ dội, càng không hoan nghênh. Sáng nay thuyền của chúng ta dạt vào bờ biển nước Dạ Xoa, liền có Dạ Xoa tuần tra đến hỏi han, may mà tiểu nhân có chút giống Dạ Xoa, cũng biết nói tiếng Dạ Xoa, lúc này mới không chọc giận bọn họ, nếu không e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Ý ngươi là trước đây người ngoài có thể lên nước Dạ Xoa. Tiểu nhân dẫn tiên sinh đi, Diệp Tân Vinh dứt khoát đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện với tiên sinh. Vậy thì làm phiền các vị nửa ngày. Tống Du lại quay đầu nhìn màn sương mù bên ngoài, hôm nay sương mù dày đặc. E là thuyền chủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhổ neo, không dám làm phiền thuyền chủ lâu, đợi đến giữa trưa sương mù tan hết thì đưa Diệp Công trở lại thuyền. Tiên sinh nói đâu xa, cứ việc sử dụng, giả thuyền chủ vội vàng chắp tay nói, dù sao chúng ta cũng đã dừng chân ở nước Trường Tý nửa năm rồi, cũng không vội vàng gì trong chốc lát, tiên sinh muốn dùng Diệp Công mấy ngày, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ Diệp Công và tiên sinh mấy ngày là được. Đi thôi. Tống Du hành lễ rồi bước ra ngoài. Mèo Tam Hoa lập tức đuổi theo. Người đàn ông lực lưỡng, hậu duệ của Dạ Xoa, theo sát phía sau, còn dặn dò người bên cạnh mang theo một con heo con. Một lát sau, hai người một mèo và con heo con đã trở lại thuyền con, chim yến cũng bay về. Diệp Tân Vinh nhanh nhẹn cầm lấy mái chèo, khua nhẹ con thuyền rẽ vào màn sương dày đặc, lướt nhẹ trên mặt biển phẳng lặng như gương, hướng về phía đảo Dạ Xoa dưới ánh mắt của đám người trên con thuyền buồm lớn. Đại Yến vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Dạ Xoa, phần lớn là do từ rất sớm đã có người gặp Dạ Xoa trên biển, nhưng khi truyền đến Đại Yến thì đã biến thành không biết bao nhiêu hình dạng. Diệp Tân Vinh vừa chèo thuyền vừa kể với đạo sĩ, rất nhiều câu chuyện kể rằng Dạ Xoa ăn thịt người, vô cùng hung dữ, nhưng thực ra Dạ Xoa không ăn thịt người, ngày thường chủ yếu đánh bắt cá và săn thú rừng để ăn. Nói hung dữ thì đúng là vậy. Nhưng từ sau chuyện của tằng tổ phụ của tại hạ ở đất nước Dạ Xoa, Dạ Xoa cũng dần học được cách nhóm lửa nướng thịt, học chăn nuôi gia súc như heo bò dê cừu, học trồng trọt, đối xử với người ngoài cũng hòa nhã hơn nhiều. Tổ tiên của ngươi đã có công không nhỏ trong việc ngoại giao giữa Đại Yến và Dạ Xoa. Tống Du vừa vuốt ve con mèo vừa khẽ cười. Đó cũng không phải là công lao của một mình ông ấy. Từ sau ông ấy, Dạ Xoa càng được biết đến rộng rãi, người đến đất nước Dạ Xoa cũng ngày càng nhiều. Diệp Tân Vinh nói, đất nước Dạ Xoa có rất nhiều loại đá quý, có thể phát ra ánh sáng đỏ như máu vào ban đêm, có thể dùng làm đèn, nếu vỗ nhẹ thì ánh sáng sẽ thành tia, chiếu xuống đất là một chấm tròn nhỏ. Trước đây rất nhiều thương nhân ở Dương Châu, Lãng Châu đều đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi trên biển, tìm được thì đem heo bò dê cừu, vải vóc gốm sứ ra trao đổi. Đáng tiếc là họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, loại đá quý này rời khỏi đất nước Dạ Xoa, thì nhiều nhất là nửa năm sau sẽ không còn tác dụng. Cộng thêm việc đất nước Dạ Xoa quá khó tìm, dần dần những thương nhân đi tìm kiếm đất nước Dạ Xoa trên biển cũng trở nên ít đi. Người đã đến đó bao nhiêu lần rồi? Tính cả lần này là lần thứ hai. Diệp Tân Vinh đáp, nhưng Dạ Xoa ở đất nước Dạ Xoa cũng sẽ ra khơi, chèo thuyền độc mộc hoặc cưỡi một khúc gỗ, dùng cá nhỏ bắt cá lớn, đôi khi đi xa hoặc gặp bão cũng sẽ chạm trán với thuyền của người Đại Yến. Cũng có Dạ Xoa tính tình hung ác chuyên môn lang thang trên biển làm hải tặc, gặp thuyền bè là lên cướp bóc, nên ta cũng gặp phải vài lần. Nhưng ta chỉ cần nói tiếng Dạ Xoa với chúng, thì dù có hung ác đến đâu chúng cũng sẽ tự động bỏ đi. Trong màn sương mù dày đặc dần hiện ra một vùng đất liền. Trông giống như bãi cát và rừng cây bình thường, trong màn sương dày đặc không nhìn rõ diện tích đất liền, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đang đứng trên bãi cát. Soạt, con thuyền rẽ nước tiến gần, bóng người dần trở nên rõ ràng. Đó là một thân ảnh vô cùng cao lớn dữ tợn, cao hơn trượng, mặt xanh nanh vàng, người đầy cơ bắp, vừa quấn vải rách vừa quấn lá cây. Dùng dây cỏ sâu vỏ sò xương cốt làm đồ trang trí, trên mặt trên người đều bôi đủ loại màu sắc sặc sỡ loè loẹt, trong tay cầm một cây giáo gỗ, to hơn cả cánh tay người. Là Dạ Xoa tuần tra của đất nước Dạ Xoa, có lẽ là do con thuyền lớn ghé thăm vào sáng sớm nên ở đây canh gác, hoặc là bị tiếng chúng ta chèo thuyền thu hút đến. Diệp Tân Vinh thấp giọng nói với Tống Du. Vậy thì tốt quá. Tống Du nói, ghé thăm mà không báo trước, luôn cảm thấy bất lịch sự, kẻo chúng ta lại phải chờ người của Dạ Xoa quốc trên biển. Ngài thật chu đáo. Vậy phiền ngươi nói chuyện với hắn ta. Không dám. Diệp Tân Vinh tiếp tục chèo thuyền. Chờ đến khi thuyền đến gần, tên Dạ Xoa kia đã trợn tròn mắt, hướng về phía bọn họ gào thét một tràng. Để tiểu nhân hỏi hắn ta có thể cho chúng ta lên đó hay không. Diệp Tân Vinh vẫn hạ giọng nói với Tống Du, sau đó giớn cổ, cũng dùng tiếng Dạ Xoa nói chuyện với bên kia, hai bên đối đáp qua lại. Tống Du thì vẫn luôn quan sát tên Dạ Xoa này. Đây chính là nguyên mẫu của thuật pháp giấy Dạ Xoa đã từng gặp ở Giật Đô, không chỉ có pháp thuật giấy Dạ Xoa, rất nhiều tôn giáo hoặc truyền thuyết dân gian đều có bóng dáng của Dạ Xoa, hoặc là vì nó cường tráng hung mãnh, đưa nó thành thần hộ pháp, hoặc là phóng đại sự hung hãn, tàn bạo của nó, truyền thành quỷ dữ đáng sợ để hù dọa trẻ con, hoặc truyền thành tướng lĩnh đắc lực dưới trứng yêu quái, cũng có khi biến pháp thuật thành hình dạng Dạ Xoa, vừa có sự hung hãn, vừa đáng sợ vừa mang ý nghĩa tôn giáo. Nay được tận mắt nhìn thấy, cũng coi như mở mang tầm mắt, tiên sinh. Diệp Tân Vinh khó xử thu hồi ánh mắt, hắn ta nói trên đảo đang cử hành đại tế tự, dù ta có nói thế nào cũng không cho chúng ta lên. Tế tự? Để ta hỏi. Diệp Tân Vinh lại nói chuyện một hồi. Dạ Xoa hình như rất thân thiện với đồng tộc, thấy Diệp Tân Vinh tuy dáng người nhỏ nhắn, dung mạo cũng kỳ quái, nhưng nghe hắn nói tiếng Dạ Xoa, tên võ sĩ Dạ Xoa kia liền dịu giọng hơn rất nhiều, gần như hỏi gì đáp nấy. Rất nhanh Diệp Tân Vinh đã quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi, đáp, nói là gần đây Hải Long Vương dường như rất ủ rủ, thường xuyên nổi sóng to gió lớn trên biển, phá hoại thuyền bè qua lại, còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến Dạ Xoa quốc và mấy quốc gia xung quanh, cho nên bọn họ phải cử hành tế tự, dâng lễ vật và cầu nguyện với Hải Long Vương. Hải Long Vương nổi sóng to gió lớn. hắn ta nói như vậy. Vậy à? Tống Du nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Diệp Tân Vinh, chắc hẳn là hắn vẫn luôn cho rằng, sóng to gió lớn trên biển là do bão tố gây ra, cầu nguyện Hải Long Vương là có thể bảo vệ bản thân, còn luôn dẫn theo người trên thuyền ném heo, dê, cừu xuống biển để tế lễ, nào ngờ lại nghe được từ miệng Dạ Xoa, rằng những cơn sóng lớn này là do Hải Long Vương gây ra, nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Vì sao Hải Long Vương lại nổi sóng to gió lớn? Bọn họ cũng không biết, vậy ngươi hỏi hắn ta sau khi tế tự xong, có thể cho chúng ta lên đảo xem một chút được không? Vâng. Diệp Tân Vinh lại hỏi Dạ Xoa, dịch lại cho Tống Du, hắn ta nói phải hỏi qua quốc vương, nhưng rất có thể là không thể lên được, hơn nữa tế tự phải kéo dài 3 ngày, giúp chúng ta mau rời khỏi đây. Vậy à, Tống Du không khỏi có chút tiếc nuối, sau đó hỏi, vậy phiền ngươi cuối cùng hỏi giúp ta một chút, nghe nói trên biển có một tiểu nhân quốc, cách nơi này hẳn là cũng không xa, không biết hắn ta có biết đi như thế nào không? Vâng, Diệp Tân Vinh lập tức quay đầu lại hỏi han một hồi, trao đổi với Dạ Xoa vài lần. Khoa tay múa chân, lúc này mới nói với Tống Du, tên Dạ Xoa này thật sự có nghe nói qua về tiểu nhân quốc, nhưng mà hắn ta cũng chưa từng đi qua, chỉ nói từ nơi này đi về phía mặt trời mọc, treo thuyền khoảng 1 ngày, có một mãnh thú quốc, đến đó rồi hỏi đường tiếp, là có thể tìm được. Mãnh thú quốc? Tiếng Dạ Xoa và tiếng Đại Yến không giống nhau. Đa tạ ngươi, cũng đa tạ hắn ta, Tống Du thái độ khiêm tốn, hành lễ với bọn họ. Diệp Tân Vinh cũng nói với tên Dạ Xoa tuần hải kia 2 câu, hẳn là đang chuyển lời cảm tạ. Sau đó ném con heo con mà mình mang theo từ trên thuyền xuống, coi như cảm tạ. Dạ Xoa nhận lấy ngẩn người một lúc, nhưng lại không chịu buông tha cho thuyền nhỏ của Tống Du, cầm trường mâu hô vài tiếng, sau đó mới chạy ngược trở về, lấy một hòn đá, ném trả lại trên thuyền, quả nhiên là lễ thượng vãng lai. Lễ nghĩa của Dạ Xoa, không thua kém gì con người, chiếc thuyền nhỏ lại cập bên cạnh con thuyền buồm. Hậu duệ của Dạ Xoa thân thủ nhanh nhẹn, bám theo sợi dây thường thả xuống từ thuyền lớn, thoăn thoắt trèo lên boong thuyền, sau đó mới đứng thẳng dậy, cung kính chắp tay nói với người bên dưới, đa tạ ân công cứu mạng, cũng đa tạ Diệp công dẫn đường. Tống Du cũng đứng trên thuyền, nói với mọi người trên thuyền, đa tạ đã khoản đãi, chúng ta xin cáo từ. Đa tạ ân công cứu mạng. Đa tạ ân công. Những người còn lại trên thuyền cũng đồng loạt hành lễ, xin hỏi tôn tính đại danh của ân công. Ra thuyền chủ nhịn không được hỏi. Tống Du nghe vậy chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, lại nói với ông ta, họ Tống tên Du, người Giật Châu, từ huyện Lam An Lãng Châu ra khơi, bên cạnh là mèo Tam Hoa Nương Nương, chim Yến tên Yến An, nó là hậu duệ của một vị thần tiên trên trời tên là Yến Tiên, nếu chư vị đến miếu trong thành thì có thể tìm thấy tượng thần tổ tiên của hắn. Nói như vậy là để cho ông ta biết, mình thật sự không phải thần tiên, sắp chưa rồi, theo tại hạ thấy, sương mù cũng sắp tan, chư vị có thể chuẩn bị nhổ neo lên đường. Nói xong chắp tay, đi về phía đông. Lời vừa dứt, trời đất liền biến đổi. Trên biển bỗng nổi lên một trận gió mát, thổi nhan mặt biển, sương mù theo gió bay đi, trên không trung hiện ra vô số hạt nhỏ li ti, chỉ trong chốc lát, sương mù đã tan hết. Trên biển thường như vậy, trời đất thay đổi như lật trang sách. Chiếc thuyền nhỏ đã đi xa. Tống Du một đường đi về phía đông, từ sáng sớm đến hoàng hôn, mặt biển vẫn luôn yên ả đến mức như thể cơn bão đêm qua chưa từng xuất hiện, cũng không tìm thấy chút dấu vết nào của nó, có lẽ đây cũng là một loại bao dung của biển cả. Thế nhưng mãi cho đến khi trời tối, chim Yến từ phía mặt trời lặn bay về nói với hắn, nó đã bay về phía đông mấy chục dặm, lại vòng quanh một vòng lớn, cũng không nhìn thấy quốc gia nào của mãnh thú, thậm chí ngay cả hòn đảo nào lớn bằng hoặc gần bằng Dạ Xoa quốc cũng không thấy. Tống Du mới kịp phản ứng, Dạ Xoa nói chèo thuyền 1 ngày, có lẽ với người chèo thuyền 1 ngày là 2 khái niệm, mà mình thong thả như vậy, có lẽ chèo thêm 1 ngày cũng chưa chắc đã đến. Tống Du dứt khoát buông mái chèo xuống. Không chèo nữa. Mặt biển lúc hoàng hôn chỉ có những gợn sóng nhỏ. Mặt trời chiều treo trên đường chân trời, phản chiếu trên mặt biển vô số ánh sáng lấp lánh, nhấp nháy không ngừng, 4 phương 8 hướng đều trống rỗng, không thấy đất liền và đảo nào, chỉ có chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển, cô độc mà tự do. Đạo nhân ôm quả dừa nằm dựa vào thành thuyền. Tiểu nữ đồng ngồi câu cá trên thuyền, có lẽ vùng biển này vốn đã yên ả, ngay cả cá cũng không nhiều, có lẽ tiểu nữ đồng đã câu cá được mấy ngày nay, không còn là người mới học câu cá nữa. Lần này câu rất lâu, cũng không có con cá nào cắn câu. Tiểu nữ đồng rất tập trung, giống như đang rình mồi. Đạo nhân cũng không hề sốt ruột, chỉ nhìn mặt trời chiều. Mặt trời dần dần lặn xuống dưới đường chân trời, bóng dáng trên mặt biển giống như đang dãy giụa trong ban ngày. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, vô số vì sao đã lần lượt xuất hiện, chiếm cứ cả bầu trời. Đây là một bầu trời đêm trọn vẹn, không hề khuyết thiếu, không bị núi non mây mù che khuất, chỉ có đầy ắp sao trời, thần bí và chấn động. Dưới thân bỗng sáng lên ánh sáng. Tống Du thu hồi ánh mắt từ trên trời, Quay đầu nhìn lại, thì thấy Tam Hoa Nương Nương nhà mình cũng đã bám vào thành thuyền, thò đầu ra nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Trong biển không biết từ lúc nào đã có rất nhiều con sứa phát sáng, cũng có thể chúng vẫn luôn tồn tại, chỉ là sau khi mặt trời lặn mới là sân khấu của bọn chúng. Những con sứa này lười biếng bơi lội trong làn nước biển trong veo, số lượng nhiều đến mức như muốn đối sánh với bầu trời sao trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả vùng biển này, khuôn mặt của Tam Hoa Nương Nương cũng được chiếu sáng. Tống Du thấy mắt nàng mở to tròn. Xoẹt! Tiểu nữ đồng nhìn chăm chú, nhịn không được đưa tay ra, lướt qua mặt nước, khuấy động một mảng gợn sóng trên mặt biển. Sứa không hề hoảng sợ, vẫn lười biếng như cũ. Váy dài lay động, xúc tu uể oải. Thế nhưng Tống Du lại chú ý tới, trong túi cũng có một chút ánh sáng đỏ mờ ảo. Lấy ra xem thì thấy, chính là viên đá mà sáng nay Dạ Xoa đã tặng, lúc đó Diệp Tân Vinh đã đưa nó cho Tống Du. Bề mặt của viên đá này không khác gì đá bình thường, màu xám cho lẫn vàng, nhưng bên trong lại là tinh thể màu đỏ. Nhìn kỹ giống như hồng ngọc bị vẩn đục, phát ra ánh sáng đỏ. Hầu hết bề mặt của viên đá đều bị lớp đất đá màu xám cho, lẫn vàng này bao phủ, rất mỏng, ánh sáng khó xuyên qua, trông rất mờ ảo, chỉ có một điểm nhỏ không bị bao phủ, cho nên phát ra ánh sáng tương đối sáng. Khẽ vỗ thì ánh sáng thành chùm. Tống Du nhớ tới lời của Diệp Tân Vinh, vì vậy một tay cầm lấy viên đá, một tay khẽ vỗ. Bốp! Viên đá phát sáng rực rỡ, quả nhiên chiếu ra một chùm sáng. Từ ô cửa sổ nhỏ duy nhất không bị lớp đất đá bao phủ chiếu ra, chiếu xiên xuống mặt biển, tạo thành một vệt đỏ. Xoẹt! Một bàn tay lập tức vung ra, đánh lên mặt biển một cái, gợn sóng lan tỏa. Sứa rốt cục cũng bị kinh động, lần lượt tản ra. Hả? Tam Hoa Nương Nương nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt biển, tìm kiếm khắp nơi, lại quay đầu, nhìn về phía đạo nhân, rốt cục cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cái gì vậy? Viên đá? Sao lại sáng? Bởi vì nó phát sáng. Tiểu nữ đồng nhìn chằm chằm đạo nhân cũng nhìn chằm chằm nàng. Một lúc sau, thuyền nhỏ tiếp tục lóe lên ánh sáng đỏ, con mèo Tam Hoa thì nhảy qua nhảy lại, cố gắng bắt lấy nó, khiến chiếc thuyền không ngừng lắc lư, mặt nước gợn sóng không thôi, bầu trời đầy sao lấp lánh, biển cả cũng tràn ngập ánh sáng xanh lam. Lại một ngày nữa trôi qua, con thuyền nhỏ vẫn trôi giạt một mình trên biển, lúc này trên biển cả một con chim biển cũng không thấy, chỉ có một chấm đen nhỏ từ xa bay tới. Giang rộng đôi cánh, lướt thẳng xuống con thuyền. Tiên sinh, vẫn chưa tìm thấy đảo lớn. Chim yến lên tiếng, nhưng phía trước có một hòn đảo nhỏ, dài khoảng 20-30 dặm, rộng khoảng 10 dặm, nó chỉ lớn bằng một vài ngôi làng. Trên đó có rất nhiều động vật trên cạn, không biết từ đâu đến. Động vật trên cạn, có mèo có chó, còn có cả khỉ, phần lớn đều đang ăn và ngủ. Chim yến có chút ngượng ngùng, ta cũng không dám bay lại gần. Vậy à, Tống Du nhìn quả dừa cuối cùng đã được bổ ra trên thuyền. Nước bên trong cũng đã uống được một nửa, liền nói với nó, nước ngọt và dừa trên thuyền chúng ta cũng sắp hết rồi, vốn cũng phải tìm một nơi để bổ sung, vậy thì lên đó bái phỏng một chút, để ta dẫn đường. Làm phiền rồi. Chim yến liền bay lên phía trước dẫn đường. Con thuyền nhỏ đi ngược chiều hoàng hôn, càng đi càng xa. Một hòn đảo nhỏ dần dần hiện ra trước mắt. Xoẹt, Tống Du theo chỉ dẫn của chim yến, đi vòng quanh đảo nửa vòng, cập bến tại một bãi cát, kéo thuyền rời khỏi bờ biển. Con mèo Tam Hoa cũng nhân cơ hội nhảy xuống thuyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng khi Tống Du kéo thuyền đến vị trí cách xa sóng biển, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tam Hoa Nương Nương đứng trên bãi cát, bất động, nhìn chằm chằm về phía bụi cỏ xa xa. Có chuyện gì vậy? Mèo Tam Hoa lúc này mới quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bụi cỏ. Tống Du thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Bụi cỏ bên kia rậm rạp. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy một đôi mắt ẩn hiện, nấp trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào Tam Hoa Nương Nương. Hình như cũng là một con mèo. Mèo. Trong bụi cỏ đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu trầm thấp. Soạt soạt, bụi cỏ, cây cối xa xa đều rung chuyển không ngừng và ngày càng gần. Dường như có rất nhiều thứ đang nhanh chóng tiến về phía bên này. Chưa đầy một lúc sau, chỉ thấy từng con mèo đủ loại màu sắc, kích thước lớn nhỏ khác nhau từ trong bụi cỏ nhảy ra. Bao vây Tống Du, cong lưng xù lông, nhìn chằm chằm vào hắn. Hửm, Tống Du sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào mắt chúng một lúc, sau đó mới chắp tay thi lễ nói, các vị đừng hoảng sợ, tại hạ họ Tống tên Du, là một đạo sĩ đại yến, lênh đênh trên biển đến đây, chỉ là nước ngọt và dừa đã uống hết muốn tìm một hòn đảo để bổ sung, không có ác ý. Tống Du đã sử dụng thuật điều cầm tụ thú để giao tiếp với động vật. Lời vừa dứt, đám mèo quả nhiên sửng sốt. Thế nhưng lại thấy trong đó có một con mèo đen trắng lên tiếng, trầm giọng nói bậy, ngươi nếu là linh đinh đến đây, sao lại nói được ngôn ngữ nước ta? Tống Du sửng sốt, Tam Hoa Nương Nương cũng sửng sốt, chim yến cũng sửng sốt. một người một mèo một chim nhìn trái nhìn phải, nhìn nhau. Sau đó Tống Du chắp tay nói, chẳng lẽ những gì Túc Hạ vừa nói, không phải là ngôn ngữ đại yến sao? Ngỗng trời nào! Mèo đen trắng vẫn nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là mèo tam hoa. Trực giác mách bảo chúng rằng con mèo tam hoa này rất lợi hại, toát ra khí chất mà ngay cả vua chúa và tướng lĩnh cũng không có. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Hoảng sợ cái gì? Ồn ào cái gì? Sao có thể bất lịch sự với khách như vậy? Một con mèo cam to lớn bước tới với dáng đi uể oải, giọng nói trầm ấm và thu hút. Ngôn ngữ của chúng ta vốn được truyền từ Trung Nguyên ở lục địa hải ngoại, tổ tiên của chúng ta cũng đến từ đó. Mười mấy năm trước, còn có người từ Trung Nguyên trôi giặt đến đây, lũ nhóc các ngươi không biết gì cả, ngạc nhiên làm gì, còn ra thể thống gì? Hoàng tướng quân! Bầy mèo lập tức lùi lại, trở về vị trí ban đầu, không còn xù lông nữa, mà đều ngồi xuống, vây quanh Tống Du, nhưng không liếm móng vuốt hay gãi ngứa, thể hiện sự lễ phép cao độ. Tống Du ngẩn người nhìn. Chỉ thấy con mèo cam tiến lại, người đứng thẳng, chắp tay chào Tống Du. Hân hạnh, các hạ. Túc hạ đa lễ. Hừ, ta gọi ngươi là các hạ, sao ngươi lại gọi ta là Túc hạ? Coi thường ta sao? Nói quen miệng, thứ lỗi thứ lỗi. Tuy kỳ lạ, nhưng Tống Du vẫn giữ lễ nghi, chắp tay chào lại. Các hạ, hân hạnh. Ta là Hoàng Tráng, tuần hải tướng quân của Miêu Quốc, không biết các hạ xưng hô thế nào? Mèo cam hỏi. Tại hạ họ Tống tên Du, là một đạo sĩ ở Giật Châu, Đại Yến Quốc. Theo tục lệ Đại Yến, người dân thường gọi đạo sĩ là tiên sinh. Tống Du nói, rồi nhìn sang con mèo tam hoa đang ngẩn người bên cạnh. Đây là tam hoa nương nương cùng ta du ngoạn thiên hạ, vốn là miêu thần bên cạnh đường Kim Dương ở Đại Yến Quốc. Hân hạnh. Dù đang ngẩn ngơ, chìm trong suy tư và nghi ngờ về cuộc đời mèo, tam hoa nương nương vẫn theo thói quen đáp lại một câu. Miêu. Miêu thần. Nghe vậy, bầy mèo đều kinh ngạc. Đúng là miêu thần mà người Đại Yến từng thờ phụng. Tống Du nói thay. Nhưng nàng ấy đã không còn là miêu thần từ lâu rồi. Ngươi có bản lĩnh gì mà được gọi là miêu thần? Mèo cam nhìn nàng với vẻ nghi ngờ. Tam hoa nương nương rất lợi hại. Tống Du nói. Tam hoa nương nương biết phun lửa thật, có thể mời sơn thần, biến ra rất nhiều sói lớn và hổ dữ. Tam hoa nương nương theo bản năng giải thích, nói xong há miệng phun ra một ngọn lửa thật. Phụt! Ngọn lửa phun ra một vùng rộng lớn với nhiệt độ cực cao. Tiếng mèo kêu ré lên vang trời. Mèo! Tất cả lũ mèo có mặt như được tập luyện, đồng loạt nhảy dựng lên, sợ hãi tột độ. Sau khi tiếp đất, chúng không khỏi nhìn nhau. Chúng nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy? Trong lòng vẫn còn kinh hãi, không dám tin. Thất kính, thất kính! Hoàng tướng quân ngoan ngoãn hơn hẳn, vội vàng đứng thẳng người lên, chắp tay chào. Tam hoa nương nương vẫn trợn tròn mắt. Thi thoảng lại quay sang nhìn vị đạo sĩ của mình, thi thoảng lại liếc nhìn con mèo cam biết nói kia. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Chim yến bay lượn trên trời không dám đáp xuống. Rất nhiều mèo, thật đáng sợ đối với các loài chim. Không biết Tống tiên sinh và Tam hoa nương nương từ Đại Yến quốc đến, muốn đi đâu, sao lại đến địa phận ly quốc của chúng ta? Tại hạ du lịch thiên hạ, đến vùng biển Đại Yến, nghe nói trên biển có rất nhiều quốc gia kỳ lạ, truyền thuyết thần yêu, nên mới chèo thuyền ra khơi, đến tìm kiếm. Vì nước ngọt trên thuyền đã không còn đủ, nên muốn tìm một hòn đảo để bổ sung. Nào ngờ lại lạc vào địa phận của quý quốc, thật là thất lễ. Ha ha, thì ra là vậy. Hoàng tướng quân bèn ngồi xuống, cười lớn hai tiếng, nói với bọn họ, tổ tiên ly quốc ta cũng từ Trung Nguyên đến, tuy khi đó chưa phải là Đại Yến, nhưng cũng coi như là cùng chung nguồn gốc. Quốc chủ ly quốc ta đối với người từ Trung Nguyên đến luôn kính trọng và lễ phép, đợi ta phái một tiểu tử chạy nhanh đi bẩm báo với quốc chủ, nhất định sẽ long trọng tiếp đón. Tống Du cảm thấy thú vị, cũng không từ chối, chỉ chắp tay trả lời, vậy thì làm phiền tướng quân. Không phiền, không phiền. Hoàng tướng quân nói xong thì dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, mã nhị. Thuộc hạ có mặt. Một con mèo mướp lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Giao cho ngươi. Rõ. Con mèo mướp xoay người, nhanh chóng chui vào bụi cỏ. Chỉ thấy bụi cỏ lay động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng của nó. Tống Du thu hồi ánh mắt, nói với con mèo cam, tướng quân trị quân nghiêm minh. Làm tiên sinh chê cười rồi. Con mèo cam lắc đầu. Thần sắc ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tâng bốc, chỉ đứng dậy nhìn thoáng qua con thuyền nhỏ của Tống Du. Chiếc thuyền lớn này là tọa giá ra khơi của tiên sinh sao? Chính là nó. Hoa bảo, phái binh canh giữ. Rõ. Con mèo đen trắng nghiêm túc đáp lại. Bây giờ mọi thứ đã an toàn, mời tiên sinh đi theo ta, đến kinh đô thôi. Con mèo cam nói xong liền đi về phía xa. Vậy xin theo tướng quân. Tống Du vội vàng đi theo sau nó. Tam hoa nương nương ngơ ngác, nhưng cũng đi theo. Lờ mờ nghe thấy tiếng mèo binh phía sau thì thầm, nói những câu như đó là con người sao, Trung Nguyên ở đâu vậy, quả quả nhiên là người đến từ Trung Nguyên, lễ nghi chu toàn thật, cũng có vài câu bàn luận về thân phận mèo thần của Tam Hoa Nương Nương, nói Tam Hoa Nương Nương nhìn không giống mèo thường. Âm thanh dần dần xa đi. Tiên sinh lại muốn đi đâu? Con mèo cam vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ. À, vốn định tìm mãnh thú quốc trên biển, kết quả không tìm thấy, đành phải tạm thời cập bến ở đây để bổ sung nhu yếu phẩm. Tống Du nói xong thì dừng lại một chút, không biết Hoàng tướng quân có từng nghe nói đến mãnh thú quốc này không? Mãnh thú quốc? Là hỏi Dạ Xoa. Dạ Xoa? À, lại gọi là Chọc Nhi Hôi sao? Hình như từng nghe qua tên này. Ha ha, nào ngờ con mèo cam nghe vậy lại ngẩng đầu cười, phối hợp với giọng nói già dặn của nó, lại có thể nghe ra một chút thê lương, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Tống Du, cái này không biết là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, lần trước có Dạ Xoa lạc vào đây, cũng đã là chuyện của 20 mấy năm trước rồi. Ồ, nói như thế nào? 10 mấy năm trước, thiên hạ đại loạn, trước có Hầu Linh thừa cơ gây rối triều đình, sau có Bạch Chiêu xoán ngôi, 13 lộ chư hầu liên hợp thảo phạt, thiên tử không còn là thiên tử nữa, mâu thuẫn ba tộc không còn bị kiềm chế, bây giờ nơi này đã chia thành ba thiên hạ, không còn một quần thú quốc nữa rồi. Con mèo cam vừa thở dài vừa tiếc nuối. Mà từ trong miệng của nó, Tống Du lại nghe ra một chút về sự hùng tráng và thê lương của lịch sử. Cũng là lúc này Tống Du mới chợt hiểu ra Chọc Nhi Hôi trong miệng Dạ Xoa, mãnh thú quốc mà Diệp Tân Vinh phiên dịch, chính là quần thú quốc trong miệng con mèo cam, cũng chính là hòn đảo này. Phía tây nam thiên hạ, khu vực thuận lợi nhất để ra khơi đánh bắt cá tôm, chính là địa phận của Ly quốc ta. Chỉ là khoảng thời gian này, Khuyển quốc vốn kết minh với chúng ta, cùng chống lại Hầu quốc, lại đã bỏ qua liên minh. Không những phái thủy binh xâm nhập ngư trường của Ly quốc ta, còn phái binh đại cử tiến đánh, chiếm lấy Bạch Châu của ta, náo loạn rất căng thẳng. Con mèo cam vừa đi vừa nói, Khuyển binh giỏi bơi lội, đại đô đốc Khuyển quốc giỏi dùng mưu kế. Thừa tướng Ly quốc ta lo lắng bọn chúng sẽ dùng kỳ binh đổ bộ từ biển, một là hai mặt giáp công, hai là thừa cơ chiếm lấy bờ biển Sa Châu giàu có và chủ phú nhất của nước ta, cho nên phái ta mang binh nghiêm phòng tử thủ, cũng vì vậy mà quân phòng thủ ở đó mới khẩn trương như vậy với hai vị lạc đường. Nếu có gì mạo phạm mong Tống tiên sinh và Tam Hoa Nương Nương rộng lòng thứ lỗi. Tự nhiên, rộng lòng thứ lỗi. Tam Hoa Nương Nương vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, chỉ biết nhấc từng bước chân nhỏ đi theo sau đạo sĩ, dường như đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tống Du thì vẫn mang biểu cảm bình tĩnh. Chỉ là mỗi lần cúi đầu nhìn vào mắt Tam Hoa Nương Nương, nhìn thấy đôi mắt trong veo mà ngơ ngác của Tam Hoa Nương Nương, hắn đều phải kìm nén ý cười. Chỉ là đã trong lúc tình hình căng thẳng như vậy, phòng thủ bờ biển Sa Châu lại quan trọng như vậy, Tống Du nhìn con mèo cam mập mạp đang sải bước, cẩn thận nói, tướng quân lại bỏ đại doanh, mang chúng ta về kinh đô diện thánh, như vậy có ổn không? Ha ha ha! Nghe vậy, mèo cam lại ngửa mặt lên cười lớn, vẻ mặt tự tin nói, tiên sinh cứ yên tâm, mấy hôm trước trên biển nổi gió to sóng lớn, trong cơn mưa dông ẩn hiện bóng dáng thần long, lũ chuột nhắt nước Khuyển kia e rằng nửa tháng nữa cũng không dám ra biển đâu. Hơn nữa, ta nghe nói ven biển nước Khuyển thiệt hại nặng nề. Lúc này chắc đang bận rộn khắc phục hậu quả, lấy đâu ra thời gian mà xâm phạm bờ cõi nước Ly chúng ta chứ? Tướng quân quả là tài ba. Tiên sinh quá khen. Mèo cam dẫn hắn đi vào rừng, vượt qua mấy ngọn núi. Dọc đường cũng có lối đi, nhưng rất nhỏ hẹp, có lẽ là do mèo đi mà thành, cũng chỉ đủ cho mèo đi. Rộng chừng một bàn chân người, mèo cam và Tam Hoa Nương Nương đi thì thoải mái, còn Tống Du đi thì chẳng khác nào đang len lỏi trong rừng rậm nguyên sinh, có phần khó khăn. Khi leo lên đỉnh một ngọn núi cao nhất, mèo cam còn đưa hắn nhìn về phía xa, giơ một móng vuốt chỉ về phía mấy ngọn núi, khoanh vùng một khu vực, nói với hắn, đó chính là Bạch Châu bị nước Khuyển chiếm đóng, tuy không giàu có bằng Sa Châu, nhưng cũng là vùng đất chủ phú, sản sinh ra nhiều côn trùng tre, chuột tre, nước Khuyển chiếm đóng nơi đó, cách kinh đô nước Ly ta cũng không xa. Thì ra là vậy, Tống Du thực sự không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành nói một câu như vậy, sau đó cúi đầu nhìn con mèo. Con mèo như thấu hiểu tâm can của hắn, gần như đồng thời ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt trong veo ngây thơ, xen lẫn vài phần mơ hồ, nhìn nhau. Tống Du mím chặt môi, đi theo mèo cam. Lại vượt qua mấy ngọn núi, đi khoảng 3 dặm đường, mèo trong núi rõ ràng nhiều hơn hẳn, ven đường thường xuyên có ổ mèo, có lẽ đã vào đến vùng đất nội địa của nước Ly. Đi tiếp về phía trước, ổ mèo cũng có sự thay đổi. Ban đầu là những ổ mèo đơn sơ nhất, chỉ là một bãi cỏ bị đẻ bẹp, trên đó dính lông mèo. Mèo ở đây đa số là mèo thuần một màu vừa gầy vừa nhỏ, thậm chí còn có con bị bệnh hoặc dị tật bẩm sinh. Khi Hoàng tướng quân dẫn Tống Du và Tam Hoa Nương Nương đi ngang qua, chúng đều né tránh ánh mắt, không dám nhìn nhiều, có lẽ là những con mèo có địa vị thấp nhất đất nước, cũng là những ổ mèo đơn sơ nhất. Đi tiếp về phía trước, bắt đầu xuất hiện những ổ mèo được lót bằng cỏ khô, vị trí ổ mèo cũng đa số là những nơi che mưa che nắng, có ổ còn được dựng thêm túp lều nhỏ, thậm chí phía sau túp lều còn có một bãi cát nhỏ để đi vệ sinh. Những con mèo này trở nên khỏe mạnh, cường tráng hơn rất nhiều. Hơn nữa rất hiếm khi nhìn thấy mèo thuần một màu. Những con mèo này cũng dám nhìn thẳng vào Hoàng tướng quân. Rất nhiều con đều mở to đôi mắt tò mò và cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Tống Du và Tam Hoa Nương Nương. Có con mèo ngậm cá tôm hoặc chuột đi về. Cũng có con mèo đang chơi đùa. Thậm chí Tống Du còn nhìn thấy một đám mèo lớn chia làm hai phe, dưới sự chỉ huy của một con mèo già, đang luyện tập đánh nhau, chém giết lẫn nhau, không biết có phải đang luyện binh hay không. Tống Du vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, Tam Hoa Nương Nương càng mở to mắt hơn, liên tục quay đầu sang hai bên, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của nơi này, thường xuyên vì mải nhìn mà dừng lại, bị đạo sĩ phía sau dẫm phải đuôi, cũng thường xuyên bị tụt lại phía sau đạo sĩ, bị mèo binh phía sau nhắc nhở mới chạy theo. Tiếp tục đi về phía trước, ổ mèo càng thêm xa hoa. Thậm chí có con mèo còn có hẳn một chiếc giá gỗ để nằm sưởi nắng, hoặc xây ổ mèo trên cây, còn có kho riêng để dự trữ cá khô và thịt khô. Tất cả mèo ở nước Ly đều biết nói sao. Chỉ có số ít thông minh mới biết nói, thường thì biết nói là có thể làm quan. Mèo cam nói với Tống Du, tuy nhiên, phần lớn vẫn có thể hiểu được tiếng người. Vì sao lại như vậy? Vì sao là vì sao? Ở Đại Yến, mèo biết nói chẳng có mấy. Ngài nói đùa rồi, chẳng phải Tam Hoa Nương Nương cũng biết nói sao? Tam Hoa Nương Nương là trường hợp ngoại lệ. Tống Du quay đầu nhìn con mèo bên cạnh đang dừng lại phía sau, phải là những con mèo cực kỳ thông minh và có thiên phú, thì mới nói được như Tam Hoa Nương Nương. Vậy thì tại hạ không rõ, có lẽ phải hỏi quốc chủ hoặc thừa tướng mới biết được. Vậy à? Tống Du dừng lại một chút, vậy tướng quân đã từng nghe nói đến Tiểu Nhân Quốc chưa? Tiểu Nhân Quốc? Đã từng nghe nói qua, chẳng hay tiên sinh muốn đến đó sao? Tại hạ đang muốn tìm Mãnh Thú Quốc, nên ghé qua đây hỏi đường. Thì ra là thế. Con mèo cam nói, rồi lại lắc đầu, tiếc là ta cũng chỉ nghe nói đến thôi, còn cụ thể ở đâu thì e là chỉ có quốc chủ và thừa tướng mới biết được. Thì ra là vậy. Tới rồi. Con mèo cam dừng bước, chỉ về phía trước. Phía trước là một bức tường núi dựng đứng như tường thành, cao khoảng 2-3 trượng, trên đó có một con mèo đang ngồi vắt vẻo. Phía dưới chỉ có một lối vào duy nhất, đã có một nhóm mèo đứng chờ sẵn ở đó. Bên trong này là một thung lũng, bốn bề đều là núi. Rất hiểm trở, ngay cả binh lính khỉ của hầu quốc cũng chưa chắc đã leo lên được, huống chi là binh khuyển nặng nề, có thể nói là dễ thủ khó công. Nhưng với mèo chúng tôi ở Ly Quốc thì lại có thể lên xuống khá dễ dàng. Con mèo cam dừng lại một chút, bên trong chính là kinh đô, ở giữa là hoàng cung, còn những người đang đứng trước mặt kia chính là thừa tướng và đại tướng quân của nước ta. Lúc này trời đã gần tối, Tống Du tiến lên vài bước mới nhìn rõ. Đứng trước nhất là một con mèo đen khá gầy. Cách nó một chút là một con mèo tam hoa tuy không to con bằng con mèo cam, nhưng lại đầy sẹo, vẻ mặt dữ tợn. Hai bên sau lưng chúng là hai hàng mèo ngồi xổm. Phía sau chúng là một thung lũng tự nhiên. Giữa thung lũng dựng một ngôi nhà nhỏ chỉ cao bằng đầu người, tường bằng đá, mái lợp cỏ tranh, trông rất bắt mắt, xung quanh là đủ loại ổ mèo. Có thể nhìn thấy loáng thoáng những con mèo đang chạy nhảy bên trong. Con mèo cam dẫn họ đi tới, trước tiên hành lễ với con mèo đen và con mèo tam hoa. Tống Du thấy con mèo tam hoa trừng mắt nhìn con mèo cam với vẻ không mấy hài lòng, còn con mèo đen thì bước lên chào hỏi, vị này chắc là Tống tiên sinh đến từ Thiên Triều Thượng Quốc, còn đây là Tam Hoa Nương Nương có pháp thuật thần thông phải không? Tại hạ là Mạc Đạp Tuyết, thừa tướng của Ly Quốc, theo lệnh của quốc chủ ra khỏi thành nghênh đón hai vị, trên trời còn có một vị khách biết bay nữa, xin mời ba vị cùng vào thành, quốc chủ đã cho chuẩn bị sẵn nước nôi. Đa tạ. Tống Du đi theo nó được hai bước thì dừng lại quay đầu nhìn con mèo cam. Con mèo cam mỉm cười nói để hắn đi trước, mình đi theo sau, Tống Du mới yên tâm đi theo con mèo đen thừa tướng vào trong, nghe loáng thoáng ở phía sau con mèo tam hoa quát mắng con mèo cam, chất vấn nó tại sao tự ý rời khỏi vị trí canh gác. Con mèo cam lại giải thích một lượt suy nghĩ của mình, con mèo tam hoa tuy vẫn mắng ngỏ nhưng cũng không làm khó dễ nữa, chỉ bảo nó vào gặp quốc chủ để giải trình, coi như chấp nhận chuyện nó trở về triều từ biên ải. Kinh đô được canh phòng rất nghiêm ngặt, Tống Du đi theo chúng, băng qua nửa kinh thành trong thung lũng. Thì nhìn thấy quốc chủ của nước Ly này là một con mèo mai rùa rất hiếm thấy. Ngay trung tâm kinh đô, ở chính điện hoàng cung, căn nhà nhỏ cao hơn đầu người, Tống Du chỉ cần khom lưng bước vào, cũng chẳng cần cúi đầu vào bên trong, chiều dài chiều rộng bằng nửa căn nhà của thường dân ở Đại Yến. Ban đêm trên đảo lạnh lẽo, giữa chính điện hoàng cung lại đốt một đống lửa, vừa để sưởi ấm vừa để chiếu sáng. Lúc này Tống Du ngồi xếp bằng bên trái gần cửa ra vào, trước mặt là một chiếc lá chuối, trên đó đặt gọn gàng hai con cá nhỏ bằng nhau. Rộng chưa đầy hai ngón tay, hai con tôm tre teo tóp, một con chuột lột da bò đầu đuôi và chín ngọn cỏ non xanh mướt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cá tôm đều đã nướng chín, chuột thì còn sống, cỏ non dài bằng ngón tay, giống loại tam hoa nương nương thường gặm ven đường. Món mặn món chay, bày biện chỉnh tề. Ngoài lá chuối là một vỏ ốc, đựng nước đục. Tam hoa nương nương ngồi bên cạnh, trước mặt cũng là một chiếc lá chuối. Ngoài cá tôm chỉ có một con da, thức ăn cơ bản giống hệt. Ngoài ra, hai bên còn có vài con mèo ngồi xổm, ngồi rất ngay ngắn. Hẳn là văn võ bá quan của nước Ly, đều ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Thần sắc không hề lơ là, nhưng đều len lén dùng ánh mắt đánh giá bọn hắn. Trước mặt những con mèo này cũng có lá chuối hình dạng gần như giống hệt nhau, thức ăn trên đó giống với của tam hoa nương nương, cá tôm đều bằng nhau, bày biện rất cầu kỳ, thể hiện sự sang trọng và trang trọng của bữa tiệc cung đình nước Ly, quy củ cũng rất nghiêm ngặt. Hôm nay có khách quý đến, thật là hiếm có, chư vị văn võ chớ khách sáo, cứ tự nhiên dùng bữa. Đa tạ quốc chủ. Chúng mèo tạ ơn xong mới bắt đầu ăn. Đa tạ quốc chủ khoản đãi nồng hậu, Tống Du cũng chắp tay với con mèo mai rùa ở vị trí chủ tọa. Tống tiên sinh cứ dùng tự nhiên. Trẫm biết người ăn nhiều hơn mèo, đã đặc biệt chuẩn bị thêm cho Tống tiên sinh, nếu không đủ cứ việc nói, ngự thiện phòng của trẫm luôn sẵn sàng phục vụ khách quý. Mèo mai rùa vẫn giữ phong thái của một người thống trị, không vội vàng dùng bữa, mà là cúi đầu liếm nước trước, sau đó mới ngẩng đầu nói, tam hoa nương nương cũng cứ tự nhiên dùng, phía sau còn nhiều món ngon. Đa tạ quốc chủ, thật không giấu gì, dạo gần đây ta lênh đênh trên biển, sóng biển dập dìu, ăn uống không ngon. Tống Du nói với quốc chủ. Hửm. Con mèo nghiêng đầu khó hiểu nhìn. Ha ha ha, nghe vậy mèo mai rùa lại ngửa đầu cười to vài tiếng, giọng nói giống hệt tam hoa nương nương lúc đầu, bởi vì âm sắc vốn khác với người, tự nhiên khó phân biệt nam nữ, nhưng có phần thiên về nữ tính. Sảng khoái nói, xem ra điểm này tiên sinh có chút giống trẫm rồi, lúc trẻ trẫm còn có thể xuống biển bắt cá chinh chiến, nay tuổi đã cao, không còn được như xưa nữa, nếu lênh đênh trên biển nửa ngày, cũng phải nôn thốc nôn tháo, nếu không phải sau khi trở về 3 năm ngày đều không muốn ăn. Mỗi lần muốn nôn múi lông chẫm đều phải ra biển đợi 2 ngày. Nghe vậy, cả triều văn võ đều cười ồ lên. Tống Du và Tam Hoa Nương Nương nhìn nhau, thấy vẻ mặt lúng túng của nàng, cũng cười theo. Tam Hoa Nương Nương càng thêm lúng túng. Quốc chủ thật thú vị. Tống Du khen một câu, đồng thời quan sát chúng. Những con mèo tham dự đại yến trong hoàng cung tất nhiên đều có thân phận đặc biệt. Chúng đều biết nói, đã thành tinh, chỉ là chưa có đạo hạnh, dường như không phải tự mình tu luyện mà thành. Có lẽ là do linh khí nơi này huyền diệu. Nói đến đây, tổ tiên nước Ly của ta ban đầu cũng từ Trung Nguyên đến, vô tình lưu lạc trên biển, xem như là đồng hương với Tống tiên sinh và Tam Hoa Nương Nương. Trẫm vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên. Quốc chủ vừa nói vừa quay đầu nhìn chằm chằm Tống Du, nghe nói Trung Nguyên đất rộng mênh mông, rộng lớn vô biên, gần như gấp mấy chục, mấy trăm lần đất liền của chúng ta, có thật không? Nghe vậy, các quan văn võ đều nhìn chằm chằm Tống Du, trong mắt vừa có sự tò mò, vừa có sự hoài nghi. Đại yến quả thật rất lớn, rộng lớn vô biên. Tống Du thành thật trả lời, nhưng không nói rõ chi tiết. Mèo. Các con mèo nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Vậy rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Tam Hoa Nương Nương càng thêm kinh ngạc, lại quay đầu nhìn, mắt tròn xoe, miệng hơi há hốc, nhìn chăm chăm Tống Du. Tam Hoa Nương Nương mau ăn đi, đều là món người thích ăn, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Tống Du tự nhiên không có ý khinh thường nước Ly, chỉ là cảm thấy thú vị và kỳ diệu. Nhưng ánh mắt của Tam Hoa Nương Nương thường khiến hắn muốn bật cười, như vậy rất bất lịch sự, vì vậy hắn nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, hỏi con mèo mai rùa. Nơi này cách đại yến khá xa, mèo trong đất liền đại yến tuy biết bơi, nhưng 10 con thì hết 8-9 con đều không thích nước, biển cả mênh mông, không biết tổ tiên nước Ly đã đến đây bằng cách nào. Nghe nói ở nước ngoài có một quốc gia khác, yêu mèo như mạng, vì vậy tổ tiên nhà ta theo người Trung Nguyên ra biển, đến thăm quốc gia đó, kết quả trên biển sóng gió quá lớn, không may lưu lạc đến đây. Thì ra là vậy. Tống Du gật đầu. Rất có thể là thương nhân, hoặc phái đoàn chính thức của một triều đại nào đó đã mang mèo ra nước ngoài để bán, hoặc tặng cho người nước ngoài. Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục. Tống Du được biết, 10 mấy năm trước cũng có thuyền của người Đại Yến không may trôi giạt đến đây, cũng được nước Ly tiếp đãi tử tế. Sau đó tiễn đi, lúc đi còn chuẩn bị cho họ rất nhiều vật tư phong phú. Để báo đáp, những người Đại Yến đó đã xây dựng hoàng cung này cho chúng, dạy khỉ nước Hầu biết cách nhóm lửa. Bây giờ lửa của nước Ly là do giao dịch với nước Hầu mà có. Dần dần, các quan văn võ đều đã ăn uống no say, đặc biệt là tướng quân Hoàng Tráng vừa từ biên giới Sa Châu, trở về ăn uống ngon lành nhất, nước đục trong vỏ ốc đã uống hết chén này đến chén khác. Ngay cả Tam Hoa Nương Nương cũng ăn uống rất hài lòng. Chỉ có thức ăn trước mặt Tống Du là không động đũa. Hắn đành phải hướng nhìn Tam Hoa Nương Nương cầu cứu. Tuy nhiên, do hắn vừa bảo Tam Hoa Nương Nương đừng nhìn chằm chằm mình nữa, nên Tam Hoa Nương Nương liền chuyên tâm dùng bữa. Mất một lúc lâu mới nhận ra ánh mắt của hắn. Tam Hoa Nương Nương lại sững sờ, nhìn chằm chằm hắn. May mà nàng cũng nhanh chóng hiểu ý, thế là lắc đầu quẫy đuôi bò từ bên cạnh đến, ngậm con chuột đồng trên lá chuối trước mặt hắn lên, rồi mới bò về chỗ cũ. Lúc này, Tam Hoa Nương Nương chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Về phần cá và tôm nướng, Tống Du cũng thử qua một chút, chỉ là sau khi nướng chín, tuy không còn mùi tanh nhưng cũng chẳng có vị mặn nào. Nghĩ đến việc dân chúng nước Ly không thể hóa hình, cũng không có tay, mọi thứ từ vận chuyển đến nấu nướng đều phải ngậm bằng miệng, Tống Du liền cảm thấy thử hai món này là đủ rồi. Dù sao bản thân phiêu bạt trên biển nhiều ngày như vậy, cũng đã chán ăn lắm rồi. Tiếp đó, ba món ăn nữa được dâng lên. Một món là mắt cá biển, được xem là món ngon quý hiếm, một món là sứa biển, một món là trứng cá, giống như món tráng miệng sau bữa ăn hơn. Tất cả đều được đựng trong vỏ sò, buộc bằng dây cỏ, có những con mèo chuyên dụng ngậm dây cỏ mang đến, đi đường xa như vậy mà không hề bị đổ hay rơi rớt. Bên cạnh còn có một con mèo khác hỗ trợ lấy đồ, rút dây cỏ, động tác vô cùng linh hoạt. Ngoại trừ mắt cá, Tống Du đều thử qua sứa và trứng cá. Sứa không có vị mặn, hoàn toàn không thể gọi là món trộn, trứng cá cũng hoàn toàn là sống. Bỗng nhiên từ phía trước vang lên giọng nói của một vị đại thần, Tam Hoa Nương Nương dung mạo vô song, khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Nghe giáo úy do hoàng tướng quân phái đến báo tin nói rằng, Tam Hoa Nương Nương từng là miêu thần, có pháp thuật thần thông, à, không phải là nghi ngờ, cũng tuyệt đối không có ý bất kính với Tam Hoa Nương Nương. Chỉ là chúng tôi đều rất ngưỡng mộ và tò mò về pháp thuật thần thông, không biết Tam Hoa Nương Nương có thể biểu diễn tại chỗ một hai chiêu, để giải tỏa sự tò mò của chúng tôi hay không. Nghe vậy, đám mèo đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tống Du. Tùy ý Tam Hoa Nương Nương quyết định, Tống Du mỉm cười nói với Tam Hoa Nương Nương. Được. Tam Hoa Nương Nương lập tức đứng dậy. Vẻ đẹp của Tam Hoa Nương Nương gần như đã thống nhất cả thẩm mỹ của con người và loài mèo. Khi nàng đứng dậy, không chỉ thu hút ánh mắt của Tống Du, mà còn khiến tất cả những con mèo có mặt ở đó đều sững sờ. Chỉ là ngoài dung mạo xinh đẹp, Tam Hoa Nương Nương còn toát ra một khí chất độc đáo, là sự thoát tục của miêu thần, là sự thần thánh hoàn mỹ từ đầu đến chân, khiến cho đám mèo này không khỏi tự ti mặc cảm, không dám nhìn lâu. Nơi này quá nhỏ. Tam Hoa Nương Nương nghiêm nghị nói rồi bước ra ngoài. Quần thần hai bên nhìn nhau, quốc chủ đứng dậy trước, sau đó là thừa tướng, tiếp theo là gần như tất cả lũ mèo đều đi theo ra ngoài. Chỉ còn lại Tống Du và Hoàng tướng quân. Tống Du cảm thấy cửa điện quá nhỏ, bản thân chui ra chui vào không tiện, bèn cúi người nhìn ra ngoài qua khe cửa. Hoàng tướng quân thì ăn no đến mức bụng tròn vo, không thể đi nổi nữa, dù sao nó vốn cũng ngồi ở vị trí ngoài cùng, lúc này nằm dài ra, thò đầu ra cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang trời, ầm. Một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên không trung, chiếu sáng cả bầu trời đêm. May mà quả cầu lửa được phun lên trời, nếu rơi xuống đất, e rằng có thể bao phủ toàn bộ hoàng cung. Từ mấy khu nhà đến hàng chục cung điện lớn nhỏ, thậm chí cả kinh đô của nước Ly cũng sẽ sáng như ban ngày. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu con mèo bị giật mình. Mèo thì nhảy dựng lên, mèo thì bỏ chạy tán loạn, tiếng mèo kêu vang trời. Không chỉ có đám văn võ bá quan mà cả kinh đô đều là tiếng mèo kêu. Còn nữa, Tam Hoa Nương Nương biến trở lại hình người, chui vào đại điện, từ trong túi vải bên cạnh đạo sĩ lấy ra lá cờ nhỏ của mình, phẩy tay một cái, tung ra một làn khói đen. Khói đen rơi xuống đất, hóa thành hổ dữ. Gầm. Đó là một con hổ khổng lồ đầy linh khí. Đại điện hoàng cung đủ chỗ cho hàng trăm con mèo, vậy mà dường như không đủ chỗ cho nó, chỉ một bàn chân của nó dường như đã to hơn cả một con mèo bình thường, thân hình to lớn, cường tráng, oai phong lẫm liệt, vừa xuất hiện, nó đã khiến cho toàn bộ mèo trong hoàng thành và cả kinh đô đều kinh hãi đến mức hồn vía lên mây. Thế nhưng, Tam Hoa Nương Nương vẫn vung cờ, triệu hồi thêm ba con hổ dữ tợn, kích thước khác nhau. Nhưng đối với loài mèo mà nói, tất cả đều là những con quái vật khổng lồ. Lần này, ngay cả quốc chủ và đại tướng quân cũng không khỏi run sợ. Những con mèo này chưa bao giờ nhìn thấy hổ, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến hổ. Chúng chỉ cảm thấy đây là một con mèo khổng lồ, giống như thần mèo trong truyền thuyết, thiên tướng thần miêu. Trở về, Tam Hoa Nương Nương vung cờ, những con hổ đều nhìn nàng với vẻ khó hiểu, nhưng rồi tất cả đều hóa thành khói đen, chui trở lại lá cờ. Toàn bộ văn võ bá quan và dân chúng trong kinh thành vẫn còn kinh ngạc không thôi. Hoàng tướng quân thì bị dọa đến mức nấc cụt liên hồi. Rất lâu sau, quốc chủ Mai Rùa mới dẫn đầu văn võ bá quan trở lại hoàng cung, an vị như cũ, chỉ có điều lúc này, từ văn võ cho đến quốc chủ, tất cả đều tỏ ra cung kính đối với Tam Hoa Nương Nương. Sự cung kính đó giống như đối với thần linh. Người dựa vào khí thế của mèo, ngay cả những con mèo dám nhìn thẳng vào Tống Du cũng ít đi. Những vị quan văn trước đó còn cho rằng quốc chủ đã đem sơn hào hải vị, lễ vật hậu hĩnh để tiếp đãi đạo nhân, vậy mà đạo nhân lại chẳng ăn được bao nhiêu, thật là thất lễ, lúc này cũng bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ là do tập quán ăn uống của nước Ly và Đại Yến khác nhau, nên món ăn không hợp khẩu vị của đạo nhân. Ực, tiếng nấc của Hoàng tướng quân vẫn không ngừng. Tống Du nhân cơ hội này hỏi quốc chủ về chuyện của tiểu nhân quốc. Tiểu nhân quốc, con mèo mai rùa vẫn chưa hoàn hồn, sau khi chứng kiến cảnh tượng con hổ hung dữ lúc nãy, nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, trẫm biết tiểu nhân quốc, cũng biết đại khái phương hướng, nhưng không gần đây cho lắm. Tuy rằng thần dân của Ly quốc ta sở hữu bãi cát rộng lớn, thích ăn hải sản, nhưng bãi cát cũng là nơi binh sĩ Ly quốc ta liều chết đoạt lấy từ nhiều năm trước, hải sản cũng chỉ lượm lặt gần bờ, thật ra chúng ta không giỏi xuống biển. Mèo mai rùa có chút áy náy nhìn Tống Du, cho nên đường đi cụ thể như thế nào, trẫm cũng không rõ lắm, thần dân Ly quốc ta chắc cũng chưa từng đến tiểu nhân quốc. Vậy còn hầu quốc và khuyển quốc thì sao? Hai nước này. Mèo mai rùa còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngoại trừ Tống Du ra, những người ngồi đây đều là mèo, thính giác nhạy bén, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Quả nhiên là có mèo trinh sát đến tình báo, nhìn dáng vẻ vô cùng khẩn cấp. Mèo trinh sát bị chặn lại bên ngoài hoàng cung, ngay sau đó có mèo thị vệ đến bẩm báo, quốc chủ hạ lệnh cho nó vào, mèo trinh sát mới chạy vào bẩm báo. Báo, khuyển quốc tập hợp mấy trăm tinh binh, do đại tướng Bạch Sơn dẫn đầu, nhân lúc đêm tối tấn công Thảo Châu của chúng ta. Tình hình chiến sự thế nào? Mau bẩm báo, Hoa Hỷ tướng quân trấn thủ Thảo Châu phản ứng nhanh chóng, đã dẫn binh chặn đánh, lúc thuộc hạ đến bẩm báo, đã chặn đứng tinh binh khuyển quốc ở dưới chân núi Chọc. Chỉ phái tiểu nhân đến bẩm báo, thỉnh bệ hạ xuất binh chi viện. Mèo trinh sát bẩm báo xong liền cúi đầu. Mèo mai rùa đảo mắt nhìn quanh một vòng, các ái khanh thấy thế nào? Hừ. Đại tướng quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, một tên Bạch Sơn, thô lỗ, không đáng để lo, Hoa Hỷ là đại tướng tâm phúc của ta, được ta chân truyền, theo ta thấy, cho dù không cần phái binh chi viện, Bạch Sơn mang theo mấy trăm khuyển binh cũng không đủ để công phá Thảo Châu, nếu muốn chi viện, chỉ cần phái Ma lão tướng quân dẫn theo mấy trăm tinh binh là đủ để phá địch. Lời vừa dứt, trong triều vang lên nhiều tiếng phụ họa. Đại tướng quân nói chí phải, Hoa tướng quân cũng là người trẻ tuổi tài cao. Đó là do đại tướng quân dẫn dắt. Mèo mai rùa đưa mắt nhìn quanh một vòng, thu hết phản ứng của văn võ bá quan vào mắt, sau đó nhìn về phía thừa tướng. Thừa tướng mèo đen cũng khẽ gật đầu, liền theo lời đại tướng quân. Lời vừa dứt, một con mèo lông dài màu xám cho trong số khách đứng dậy. Gió từ ngoài cửa thổi vào, bộ lông của mèo xám lay động, trông rất oai phong. Mèo xám lĩnh mệnh, liền đi điểm binh. Tống Du thấy thú vị, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Khuyển quốc thật quá đáng. Rõ ràng là bọn chúng chủ động phái binh vượt biên, xé bỏ giao ước, bây giờ lại còn nhiều lần xuất binh tấn công. Chiếm Bạch Châu của ta còn chưa đủ, lại còn muốn chiếm cả Thảo Châu. Mèo mai rùa vừa nói vừa nhìn thừa tướng bên cạnh, rồi lại nhìn Tống Du và Tam Hoa nương nương, giọng dịu xuống, quay lại chủ đề ban đầu. Tuy nhiên, chuyện tiểu nhân quốc mà tiên sinh nói, trẫm thật sự không giúp được gì nhiều. Nhưng nghe nói ở khuyển quốc có mấy vị hiền sĩ biết đường đến tiểu nhân quốc, thậm chí có người từng đến tiểu nhân quốc bái kiến. Ồ, còn đến tiểu nhân quốc bái kiến, một vài bá tánh khuyển quốc trời sinh thích chơi đùa dưới nước, thủy binh khuyển quốc cũng rất lợi hại, thường xuyên ra khơi, thêm nữa khuyển quốc. Mèo mai rùa không nói hết, chỉ vừa nói vừa nhìn xuống một vị đại thần bên dưới. Tóm lại, khuyển quốc dường như có qua lại với tiểu nhân quốc, có lẽ có người biết đường đến đó. Vị đại thần kia là một con mèo tam hoa, nhận được ánh mắt của cả quốc chủ và thừa tướng, nó nhanh chóng hiểu ý, đứng ra hành lễ với Tống Du và Tam Hoa nương nương. Hiện nay, nước ta và khuyển quốc đang giao chiến, trận chiến này là do khuyển quốc gây nên. Tam Hoa nương nương vừa là đồng tộc đồng chủng với nước ta, lại có thần thông quảng đại, có thể phun ra lửa thật, triệu hồi mèo thần. Vi thần khẩn cầu Tam Hoa nương nương ra tay tương trợ, giúp nước ta thu phục khuyển quốc. Sau khi ly quốc ta thôn tính khuyển quốc, nhất định sẽ tìm người dẫn đường cho Tam Hoa nương nương và tiên sinh, ngoài ra, nhất định sẽ có hậu tạ, thậm chí còn đúc tượng Tam Hoa nương nương trong nước, từ nay về sau, muôn đời thờ phụng Tam Hoa nương nương là thần minh của nước ta. Lại còn đặt Tam Hoa nương nương lên trước Tống Du. Trong nháy mắt, tất cả mèo đều nhìn về phía người và mèo này. Mèo Tam Hoa quay đầu nhìn Tống Du, đôi mắt mở to tròn xoe như đá quý, lại như hổ phách, những con mèo khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tống Du. Tống Du khẽ mỉm cười. Chỉ nhìn Tam Hoa nương nương, mời Tam Hoa nương nương tự quyết định. Xoẹt, tất cả mèo lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tam Hoa nương nương. Khoảnh khắc ấy trông thật khôi hài. Tam Hoa nương nương vẫn ngồi im, vẻ mặt nghiêm nghị. Thời gian trôi qua từng chút một. Các đại thần chờ đợi câu trả lời của nàng. Tất cả mèo đều biết, với bản lĩnh của Tam Hoa nương nương, thậm chí không cần chính nàng ra tay, chỉ cần phái đại miêu thần võ ra, thậm chí chỉ cần một vị, cũng đủ để chinh chiến xa trường, không gì cản nổi. Tam Hoa nương nương trước kia là thần mèo, hiện tại là đạo sĩ mèo. Mèo Tam Hoa cuối cùng cũng lên tiếng, đạo sĩ nói, thần tiên và người quá lợi hại không thể tùy tiện dùng pháp thuật can thiệp vào chuyện nhân gian. Nghe vậy, đám mèo đều tỏ vẻ thất vọng, Tống Du thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không nói. Tư tưởng này hắn chưa từng dạy cho Tam Hoa Nương Nương, cũng chưa từng muốn nàng nghĩ như vậy, chỉ là ở bên nhau lâu ngày, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Hành động của hắn đều bị nàng nhìn thấy, Tam Hoa Nương Nương còn nhỏ như vậy, lại thích bắt chước người khác, tự nhiên không khỏi hướng hắn mà học theo. Không bàn đến tốt xấu, chỉ cảm thấy có gì đó mờ mịt và kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ Tam Hoa Nương Nương càng ngày càng giống hắn. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất ngờ. Tống Du rất nhanh đã ngẩng đầu lên, chỉ khẽ mỉm cười với Tam Hoa Nương Nương, sau đó nhìn sang mèo Mai Rùa. Trước đây nghe nói Ly Quốc và Khuyển Quốc kết minh hòa hảo, cùng nhau chống lũ khỉ, vì sao bây giờ lại trở mặt? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiên sinh có điều không biết, tổ tiên của Ly Quốc chúng tôi và Khuyển Quốc đều đến từ Đại Yến. Mèo và chó, nói thân thiết cũng thân thiết, nói hiềm khích cũng có hiềm khích, hầu quốc thế lớn, lúc đó mới hợp sức chống lại hầu quốc. Mèo Mai Rùa nói đến đây cũng không khỏi thở dài, tâm trạng phức tạp, nhưng trong giao ước đã nói rõ ràng, nếu không được đối phương cho phép, hai bên đều không được tự tiện đặt chân lên lãnh thổ của nhau. Sau này ngần ấy năm, quân dân Ly Quốc chúng tôi từ trên xuống dưới đều phóng khoáng tự do, chưa từng tự ý đặt chân lên đất Khuyển Quốc một bước, nào ngờ trước đây Khuyển Quốc lại lấy cớ gặp nạn trên biển. Phái thủy quân xâm nhập biên giới bờ biển Cồn Cát của nước ta, không biết có bao nhiêu thủy quân đến xâm phạm, tới tận mười mấy tên, vậy cũng không ít. Tống Du mím môi giữ lễ, tiếp tục hỏi, có gây ra tổn hại gì không? Cũng không đến mức nguy hiểm. Mèo Mai Rùa khịt mũi, thủy quân Khuyển Quốc quả nhiên tinh nhuệ, nhưng lính biên phòng đóng tại Sa Châu của Ly Quốc bọn ta cũng không phải dạng vừa, rất nhanh đã đánh bại chúng. Thủy quân Khuyển Quốc có chống trả quyết liệt không? Tất nhiên là có chống trả. Cũng có thương vong, nhưng Ly Quốc đóng quân đông đúc tại Sa Châu, chỉ mười mấy tên thủy quân, không thể làm nên sóng gió gì. Vậy có khả năng nào là hiểu lầm không? Hai. Nghe vậy, mèo Mai Rùa không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài rồi lái sang chuyện khác. Xem ra bọn chúng cũng đã nhận ra. Chỉ là hiểu lầm đã xảy ra, binh sĩ mèo và chó đã chết và bị thương cũng không thể trở lại như ban đầu. Theo thời gian, hiểu lầm càng sâu, càng khó giải quyết. Tống Du vừa định nói nhờ có chúng tiếp đãi, nếu thật sự có hiểu lầm, hắn có thể làm người hòa giải, giúp chúng hóa giải hiểu lầm, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, bên ngoài đã một trận hỗn loạn. Lại là tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Lần này tiếng bước chân còn vội vàng hơn lần trước. Ngay cả thị vệ hoàng cung cũng không thể ngăn cản nó. Mèo trinh sát nhẹ nhàng nhảy qua hoàng thành, mang theo vết thương chạy thẳng vào chính điện hoàng cung. Báo. Khẩn cấp. Tình hình quân sự nguy cấp. Tất cả mèo đều sững lại, cùng nhìn về phía nó. Trong lúc nhất thời, chỉ có hoàng tướng quân vẫn còn đang nấc cụt. Thủy quân Khuyển Quốc ào ạt kéo đến, thừa dịp đêm tối vượt biển, đổ bộ từ bờ biển bãi cát. Quân biên phòng bất ngờ không kịp trở tay. Thủy quân Khuyển Quốc hiện đã chiếm giữ bãi biển, đại quân tiếp ứng vẫn đang tiếp tục vượt biển. Khi thuộc hạ quay về bẩm báo thì bãi cát gần như đã thất thủ phân nửa. Hoàng tướng quân đột nhiên trợn tròn mắt, nhất thời không thở nổi, suýt chút nữa thì ngất đi. Hoàn hồn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của đại tướng quân. Bịch! Hoàng tướng quân sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng kéo cái bụng tròn vo chạy về phía trước, nằm sấp trên mặt đất cầu xin tha mạng, không còn vẻ oai phong ổn trọng như trước nữa. Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ thứ tội! Mạt tướng nghĩ rằng mấy ngày trước trên biển mới nổi sóng to gió lớn, Khuyển Quốc tổn thất nặng nề, chắc chắn không rảnh mà quan tâm đến chuyện khác, lại thêm mèo thần và Tống tiên sinh từ Thiên Triều Thượng Quốc đến thăm, vốn biết bệ hạ ngưỡng mộ Thiên Triều Thượng Quốc. Để tỏ lòng hiếu khách nên mới đích thân đưa Tam Hoa Nương Nương và Tống tiên sinh vào kinh, nào ngờ Khuyển Quốc lại thừa cơ hội này tấn công. Bệ hạ xin hãy tha mạng cho Mạt tướng. Hoàng tướng quân cầu xin quốc vương xong, lại cầu xin đại tướng quân. Cầu xin đại tướng quân xong, lại cầu xin thừa tướng. Cuối cùng cầu xin đến Tống Du và Tam Hoa Nương Nương. Lúc này triều đình trên dưới đều hoảng sợ, chỉ có thừa tướng vẫn giữ được bình tĩnh, lên tiếng nói, ra binh vào lúc ít ngờ tới nhất. Lại có khí phách như vậy, đại đô đốc Khuyển Quốc quả nhiên là cao kế. Việc đã đến nước này trách phạt hoàng tướng quân cũng vô dụng, triều đình đang lúc cần dùng người, chi bằng để hắn ta lấy công chuộc tội, dẫn quân đi nghênh chiến đi. Câu nói cuối cùng, coi như cũng là nói đỡ cho hoàng tướng quân một câu. Hoàng tướng quân đương nhiên là liên tục gật đầu tạ ơn. Nếu giữ được Cồn Cát, niệm tình ngươi bao năm qua có công với nước, lại niệm tình ngươi có nỗi khổ tâm riêng, có thể không truy cứu, nhưng nếu Cồn Cát có mất, ngươi hãy chết trên chiến trường. Vâng. Hoàng tướng quân run rẩy đồng ý, tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm, bước tới cho hoàng tướng một cái tát, rồi xin ý kiến quốc chủ, đích thân dẫn hắn ra ngoài điểm binh, muốn đến Cồn Cát phía nam nghênh địch. Tuy chỉ là một đất nước mèo nhỏ bé, nhưng cũng ra dáng ra hình. Tống Du nhìn mà thích thú, cũng thấy mở mang tầm mắt. Chuyến phiêu lưu kỳ lạ này, thật sự là hiếm có. Chỉ là như vậy, thì chẳng còn con mèo nào chịu ăn cơm nữa. Chỉ nghe thừa tướng thở dài, dường như đang nói với quốc chủ, lại dường như nói cho Tống Du nghe, hoàng tướng là lão tướng rồi. Nếu hắn còn chấn giữ Cồn Cát, lần này chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng như vậy, nước Khuyển hùng hổ lại đánh úp chúng ta một cách bất ngờ. Thậm chí nước Khuyển gặp nạn trên biển, đã có xu hướng chìm thuyền. Theo ta thấy, Cồn Cát nguy rồi, nước Ly chúng ta cũng nguy rồi. Mèo Tam Hoa nghe vậy, cũng đau lòng không thôi. Tất cả văn võ trong triều nhất thời kêu than thảm thiết. Tống Du nghe mà bất lực vô cùng. Vươn tay xoa đầu Tam Hoa nương nương, cũng chỉ đành lên tiếng nói. Cảm tạ quốc chủ cùng các vị văn võ đã khoản đãi, vô cùng cảm kích. Nạn này vốn do chúng ta mạo muội đến thăm, vô ý lạc vào quý quốc mà ra. Tại hạ cũng nguyện ý mời Tam Hoa nương nương ra tay giúp đỡ. Bất quá chỉ đẩy lui binh lính nước Khuyển, giải nguy cho nước Ly. Về sau nếu quốc chủ đồng ý, tại hạ nguyện làm người trung gian, giúp hai nước Ly Khuyển hóa giải hiểu lầm, khôi phục lại tình hữu hảo. Ôi chao! Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì đa tạ tiên sinh. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Tống Du chỉ biết lắc đầu, nhìn Tam Hoa nương nương. Ai bảo mèo chó không có tâm cơ chứ? Đêm hôm đó, dưới ánh trăng khuyết, trên núi, trong khe suối ven biển của hòn đảo nhỏ, hàng ngàn con mèo và chó đang đánh nhau loạn xạ. Khắp nơi đều là tiếng kêu the thé của mèo và tiếng gầm gừ trầm thấp của chó, hội tụ lại, khí thế chẳng kém gì ngàn quân vạn mã. Quân chó nước Khuyển được huấn luyện bài bản, áp dụng chiến thuật tiểu đoàn, thường là 7-8 con, mười mấy con chó sẽ hợp thành một tiểu đoàn, hiểu rõ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui, công thủ hợp lý, phối hợp ăn ý. Quân mèo nước Ly thì lợi thế ở chỗ phản ứng nhanh hơn, thân thủ linh hoạt hơn, có thể lợi dụng địa hình gai góc và rừng rậm tốt hơn, số lượng cũng nhiều hơn quân chó một chút. Hai bên đánh nhau vô cùng quyết liệt, khó phân thắng bại. Trong quân chó lại có một con chó ngao Tây Tạng lông sư tử, với vóc dáng khỏe mạnh, vốn đã da dày thịt béo, bộ lông dày rậm lại trở thành bộ giáp tự nhiên của nó, gần như ngang nhiên xông thẳng vào giữa bầy mèo, không ai địch nổi. Thật đúng là một viên mãnh tướng, mấy con chó to con đi sau, cũng đều vô cùng dũng mãnh. Đại tướng quân nước mèo cũng tự mình xông trận, vết thương đầy người chính là minh chứng cho chiến công của nó. Thường thì chỉ cần đứng giữa bầy mèo, binh lính mèo lập tức sĩ khí đại trấn, chỉ cần nó liếc mắt, binh lính chó sẽ run sợ. Đúng là một con mèo dũng mãnh vô song, tuy nhiên hoàng lão tướng tuy mang tội lập công, nhưng biểu hiện trên chiến trường lại chẳng kém gì đại tướng quân. Nói về kỹ xảo chém giết, nó tự nhiên không bằng đại tướng quân, thân pháp cũng không linh hoạt bằng đại tướng quân, nhưng nó vốn đã béo tốt, nay lại nổi điên, cũng ở trong đám loạn quân xông tới xông lui, như vào chỗ không người. Thật là một vị mèo tướng oai phong lẫm liệt. Hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, may mắn là ban đêm, nếu là ban ngày, cả một vùng núi lớn chắc chắn bụi bay mù mịt, cỏ rác lông tóc bay đầy trời. Nhưng vào lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng hú dài gào. Âm thanh này trong trẻo, kéo dài rất lâu. Vang lên trong đêm tối, lại có một loại lạnh lẽo thấu xương. Binh lính nước Khuyển vừa nghe, lập tức sững người. Giữa trận hỗn chiến, không khỏi nhìn theo hướng âm thanh. Nhờ thị lực ban đêm tốt, chỉ thấy trên sườn núi xa xa. Một con vật đang đứng trên cao, ngửa mặt lên trời hú dài. Gió đêm thổi qua, lông nó bay phấp phới. Con vật đó trông giống chó khoảng 7-8 phần, nhưng lại khác với đại đa số thần dân nước Khuyển. Nó có thân hình cân đối và cường tráng, một cái đuôi dài buông thõng một cách tự nhiên, chỉ có chóp đuôi hơi cong lên. Bên cạnh còn có vô số con vật giống hệt nó đang đứng trên núi. Đột nhiên lại có một tiếng gầm rú khác hẳn, gừ. Cũng là tiếng gừ, nhưng tiếng này lại trầm thấp và hùng tráng. Vang vọng trong núi rừng đêm khuya, khiến mèo và chó đều cảm thấy lạnh người. Mèo chó đang đánh nhau có chút tách ra, liền không tiến lên nữa. Những con đang chuẩn bị lao vào cắn xé cũng dừng động tác lại. Chiến trường này trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Binh lính mèo và chó đều nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm trận đề phòng, đồng thời khẽ liếc về phía âm thanh phát ra. Gừ, lại một âm thanh nữa, lần nữa vang vọng khắp núi rừng. Giống như đang tuyên bố địa vị thống trị của mình. Lần này mèo chó đều không nhịn được nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vật to lớn cúi thấp đầu chậm rãi đi tới, từng bước như đang tản bộ. Cho dù là con mèo khỏe nhất nước Ly, cũng chỉ bằng móng vuốt của nó, cho dù là con chó khỏe nhất nước Khuyển, trước mặt nó cũng lập tức trở thành một con vật nhỏ bé, mà nó chỉ là đang chở một bé gái đi bộ vào chiến trường. Ánh mắt tùy ý đánh giá, binh lính mèo và chó liền sợ hãi tản ra, nhường đường cho nó. Vài con hổ hung dữ bám sát phía sau, cũng thong dong tản bộ như vậy. Phía sau nữa là bầy sói dày đặc. Một trận đại chiến, cứ như vậy mà lắng xuống. Trên bãi biển hoang vắng, cả mèo và chó đều đã rút lui. Người bị thương và thiệt mạng đều đã được đưa về. Thay vì trở về kinh đô nước Ly, vị đạo sĩ dừng lại trên bãi biển. Hắn lấy tấm thảm len từ trên thuyền nhỏ trải ra, rồi tùy ý ngồi xuống, mặt hướng ra biển cả. Mèo Tam Hoa cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hắn. Bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Đó là ánh sáng từ trời cao, dưới mặt đất cũng có ánh sáng, tuy mặt biển trông tối đen, nhưng mỗi khi lớp sóng vỗ vào, tung bọt trắng xóa, những tia sáng màu lam nhạt lại phát ra từ nơi những bọt nước va chạm. Cả vị đạo sĩ và chú mèo đều chăm chú nhìn, như bị mê hoặc. Tống Du nhặt một hòn đá, ném xuống biển. Bọt nước bắn tung tóe, cũng phát ra ánh sáng xanh lam huyền ảo. Như thể một bông hoa phát sáng vừa nở trên mặt biển. Hửm, con mèo ngẩn người, đầu nghiêng ngó, tai ve vẩy, quay sang nhìn vị đạo sĩ, rồi bỗng chốc hóa thành hình người, nhặt đá ném xuống biển. Cũng có những tia nước màu lam nhạt bắn ra. Tống Du vẫn ngồi yên, nhìn nàng chơi đùa. Một lúc lâu sau, nàng mới chán, biến về hình dạng mèo, quay lại ngồi xổm bên cạnh vị đạo sĩ. Hôm nay, cả người dân nước Ly và nước Khuyển đều coi Tam Hoa Nương Nương là thần linh. Tướng quân nước Ly còn nói muốn dựng tượng cho người, Tam Hoa Nương Nương thấy thế nào? Tống Du cúi đầu hỏi nàng. Tam Hoa Nương Nương vốn là miêu thần của con người. Mèo Tam Hoa nghiêm túc nói. Ra là vậy. Mèo ở đây không thể biến thành người. Chúng tất nhiên không thông minh bằng Tam Hoa Nương Nương. Nhưng chúng biết nói chuyện. Vẫn không thông minh bằng Tam Hoa Nương Nương, càng không lợi hại bằng Tam Hoa Nương Nương. Kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Nghe vậy, Tống Du không khỏi bật cười, quay đầu nhìn sườn đồi phía sau, xác nhận rằng tiếng gió biển rít gào át đi cả tiếng nói chuyện của họ, ngay cả lính canh nước Lý ở gần nhất cũng không thể nghe thấy. Hắn mới cúi đầu xuống hỏi con mèo của mình bằng giọng đầy ẩn ý. Từ lúc đặt chân lên đảo, ta thấy Tam Hoa Nương Nương có vẻ kỳ lạ, cứ như người mất hồn, rốt cuộc là vì sao vậy? Bởi vì Tam Hoa Nương Nương cảm thấy kỳ lạ. Mèo Tam Hoa gần như là lẩm bẩm. Nói rõ ra xem nào. Tống Du cảm thấy thú vị. Nói rõ ra xem nào. Đừng có nhại lời ta, nói rõ ràng ra. Nói rõ ràng ra. Tam Hoa Nương Nương thật là vô vị. Tam Hoa Nương Nương thật là thú vị. Chắc chắn rồi. Hoàn toàn chính xác. Thôi vậy. Tống Du lắc đầu, ngả người ra sau, chống tay lên tấm thảm len, thưởng thức bầu trời đầy sao, ánh trăng và biển cả lấp lánh. Mèo Tam Hoa cũng muốn học theo động tác của hắn, nhưng lại bắt chước vụng về vài lần, kết quả so sánh đến nhiều lần. Phát hiện ra cơ thể mèo của mình thực hiện động tác này không được thuận tiện cho lắm, nên đành bỏ cuộc. Gió biển nhẹ nhàng thổi, mang theo tiếng trò chuyện của một người và một mèo. Ta thấy trong bữa tiệc hôm nay, Tam Hoa Nương Nương hình như rất thích ăn thức ăn của bọn họ. Ta thấy trong bữa tiệc hôm nay, đạo sĩ hình như không thích ăn thức ăn của bọn họ. Ta đâu phải mèo, tự nhiên rồi. Ta lại là mèo, tự nhiên mà. Phải rồi, nước trong vỏ ốc đó là gì vậy? Là canh tôm cá đấy. Ra là vậy. Mèo, ra là vậy. Sao Tam Hoa Nương Nương cứ bắt chước lời ta nói thế? Tam Hoa cũng đang định nói vậy. Tam Hoa quay đầu lại nói với hắn, chỉ là ngươi nói trước rồi. Tống Du không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu nó. Mèo con cũng không trốn tránh, để mặc hắn xoa, chỉ khi hắn xoa thì nheo mắt lại, đợi hắn buông tay ra mới nhỏ giọng nói, nơi này thật kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Mèo cũng có quốc gia của mình. Quả thật kỳ lạ. Giọng nói của Tống Du ôn hòa như đang kể chuyện cho nàng nghe. Nghe nói thời xưa, người ta rất thích phong quan tước cho chó và mèo, giống như dân chúng ven đường Kim Dương, vì Tam Hoa Nương Nương bắt chuột giỏi mà tôn Tam Hoa Nương Nương làm thần linh vậy. Khi đó yêu quái cũng nhiều hơn bây giờ, cho nên trong núi rừng sâu thẳm, thường có loài vật nhỏ học theo con người dưới núi lập quốc. Cho đến tận bây giờ, những người quyền cao chức trọng ở Trường Kinh vẫn gọi chó và mèo mình nuôi là tướng quân, hiệu úy gì đó. Tam Hoa chưa từng thấy. Tam Hoa Nương Nương đừng nản lòng, tại hạ cũng chỉ đọc được trong sách mà thôi. Tống Du an ủi. Tam Hoa đọc sách ít. Vậy thì Tam Hoa Nương Nương nên nản lòng đi. Mèo. Tam Hoa quay phát đầu lại nhìn đạo sĩ với vẻ nghiêm nghị. Nói đùa chút thôi, Tam Hoa Nương Nương đừng để bụng. Tống Du khẽ cười. Tục ngữ có câu, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Tam Hoa Nương Nương nay được tận mắt chứng kiến quốc gia của mèo ở tận hải ngoại. Tận mắt chứng kiến biết bao điều kỳ dị trên biển cả xa xôi. Chẳng phải thú vị hơn đọc trong sách hay sao? Cũng đúng. Nếu Tam Hoa Nương Nương chịu khó viết một quyển du ký, ghi lại những điều mình đã được chứng kiến trên đường đi, viết hay một chút, nghiêm túc một chút, sau này về biên soạn thành sách, nói không chừng có thể lưu truyền ngàn đời. Thật sao? Nói không chừng. Nói không chừng. Nói không chừng. Như ngươi viết sao? Gần giống vậy. Gần giống vậy. Mèo con trợn tròn mắt ngây người. Nghỉ ngơi đi, Tam Hoa Nương Nương. Nếu không muốn nghỉ ngơi thì tu luyện một chút cũng được. Linh khí ở đây nồng đậm và đặc biệt, rất có ích cho việc tu luyện. Nếu không muốn tu luyện, ngắm biển phát quang cũng không tệ, thế gian muôn màu muôn vẻ, thú vị vô cùng, chỗ nào cũng có điểm huyền diệu. Tống Du nói, biết đâu một ngày nào đó tỉnh dậy, trên đảo sẽ không còn quốc gia của mèo hay chó nữa, chỉ còn lại một đám mèo chó bình thường không biết nói mà thôi. Hết rồi sao? Chỉ là một ví dụ. Ví dụ, sáng mai sẽ đến thăm nước khuyển. À phải. Mèo con quay đầu nhìn đạo sĩ, thấy ông đã nhắm mắt ngồi thiền, bèn nằm xuống theo. Nhưng nó không tu luyện hay ngủ, mà chỉ nằm im, cằm chạm đất, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn những con sóng cuộn trào ánh sáng lân tinh. Thỉnh thoảng, nó thấy những con cá lướt qua, để lại một dải ánh sáng lấp lánh. Nó lại dõi theo, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến. Mèo Tam Hoa nhớ lại lời đạo sĩ, chờ mình quay mặt về phía hắn nằm nghiêng, nhìn hắn chằm chằm rồi thiếp đi. Đạo sĩ vẫn đắm chìm trong cảm ngộ trời đất. Linh khí đất trời, thật vô cùng kỳ diệu. Sáng hôm sau, Tống Du đến thăm nước khuyển. Điều bất ngờ là, quốc vương nước khuyển còn rất trẻ, là một chú chó đen mới lớn. Giọng nói tuy non nớt nhưng lại rất chững chạc, ra dáng bậc đế vương. Tại hạ là đạo sĩ nước Đại Yến, xuống núi du ngoạn thiên hạ, gần đây phiêu bạt trên biển, vô tình lạc vào lục địa của các nước thú. May mắn được tướng quân trấn giữ biên giới nước Ly tiếp đãi nồng hậu, lại được hộ tống đến tận kinh đô, cũng nhận được sự đón tiếp trọng thị. Tống Du vẫn cung kính hành lễ với quốc vương nước khuyển, kiên nhẫn giải thích, tại hạ vốn không có ý định can thiệp vào cuộc chiến giữa hai nước, chỉ là vì tại hạ mà hoàng tướng quân đã rời khỏi vị trí canh phòng, để quân đội nước ngài thừa cơ tiến vào. Tại hạ lại nghe nói hai nước Ly khuyển đều là đồng hương đến từ Đại Yến, vốn luôn kết minh cùng nhau chống lại loài khỉ, chứng kiến cảnh tượng hai nước vì hiểu lầm mà chém giết lẫn nhau, tại hạ thật sự không đành lòng, nên đêm qua mới ra mặt yêu cầu quân đội nước ngài rút lui. Nếu có gì đắc tội, mong quốc vương lượng thứ. Tống tiên sinh thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, chỉ riêng vị mèo thần bên cạnh đã có uy lực kinh thiên động địa, huống hồ chúng tôi có gì để trách cứ. Vị vua trẻ nước khuyển bất lực nhìn hắn, hơn nữa nước khuyển chúng tôi luôn ngưỡng mộ Đại Yến, coi như thần linh mà kính trọng, nào dám có ý gì bất mãn. Nếu không phải tại hạ xuất hiện, hoàng tướng quân lơ là phòng thủ, e rằng đại quân của ngài cũng chưa chắc đã tiến sâu vào lãnh thổ nước Ly như vậy. Tống Du nói những lời này mà trong lòng cảm thấy thật khó xử. Dù sao cũng đã giữ được lễ nghĩa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngừng một lát, hắn ta mới nói tiếp, huống hồ nước Ly và nước khuyển vốn là đồng tông đồng nguyên, lại có chung kẻ thù, nay chỉ vì một chút hiểu lầm mà giao chiến không ngừng, chẳng phải là để nước Hầu ngồi mát ăn bát vàng sao? Ý tiên sinh là, vị vua trẻ nước khuyển bỗng đứng dậy, cảm tạ quốc chủ nước Ly đã tiếp đón nồng hậu, cũng đa tạ đại đô đốc nước khuyển đêm qua đã đồng ý lui binh. Nếu như việc tranh chấp trước đây giữa hai nước chỉ là hiểu lầm, tại hạ nguyện làm người trung gian, giúp hai nước hóa giải hiểu lầm. Nếu có thể bỏ qua hiềm khích trước đây, khôi phục tình giao hảo như xưa, coi như là lòng cảm tạ của tại hạ. Vị vua trẻ nước khuyển im lặng, ánh mắt lóe sáng. Thực ra thì, đám người nước Ly từ trên xuống dưới đều kiêu ngạo lại ngu muội. Việc thủy quân nước ta xâm phạm vào bãi cát nước Ly quả thực là sai, nhưng họ cũng nên tự hỏi, nếu thật sự là xâm phạm, thì sao chỉ có mười mấy tên thủy quân? Nước ta vẫn luôn muốn giải quyết hiểu lầm với họ, nhưng kẻ cố chấp chính là bọn họ. Thật không dám giấu giếm, quốc chủ nước Ly cũng đã sớm nhận ra đây là hiểu lầm, chỉ là hai bên đều có thương vong, vì cố chấp nên hiểu lầm khó hóa giải, đến nay càng ngày càng sâu sắc. Có thật không? Tại hạ có thể làm người trung gian, vị vua trẻ nước khuyển đảo mắt nhìn xung quanh. Văn võ bá quan cùng với đại đô đốc đều không có ý kiến gì. Vì vậy, vị vua trẻ nước khuyển mới lên tiếng, dân chúng nước ta vốn luôn tin tưởng người khác, chỉ là đám người nước Ly từ trên xuống dưới đều đa nghi lại kiêu ngạo, chẳng biết bọn họ. Quốc vương tin tưởng tại hạ, nước Ly tin tưởng Tam Hoa nương nương, nói đến việc đứng ra hòa giải, e rằng không ai thích hợp hơn chúng ta. Nếu tiên sinh thực sự có thể thúc đẩy hai nước chúng ta khôi phục tình giao hảo, như xưa, vậy thì phải đa tạ tiên sinh. Chuyện nhỏ mà thôi. Tống Du cùng Tam Hoa nương nương thành khẩn nói, chỉ là lần này tại hạ xuất hành là muốn tìm kiếm tiểu nhân quốc, nghe nói nước khuyển có hiền sĩ thích xuất hải, lại có chút giao lưu với tiểu nhân quốc. Nếu sau khi hai nước giao hảo, quốc vương cho phép, không biết có thể tìm vị hiền sĩ kia, chỉ cho tại hạ một hướng đi. Tiểu nhân quốc, chính là nó, tiên sinh muốn đến tiểu nhân quốc làm gì? Nghe nói nơi đó thần dị, muốn đến bái phỏng. Nước ta quả thật có một vị hiền sĩ từng đến tiểu nhân quốc. Bởi vì dân chúng trên tiểu nhân quốc phần lớn đều là người Đại Yến lưu lạc hải ngoại, nên tự nhiên là thân thiết. Vị vua trẻ nước khuyển nói đến đây thì dừng lại một chút, bất quá, nghe nói tiểu nhân quốc không phải muốn đến là đến được. Nếu không phải tình cờ gặp may, thì cũng phải tốn chút tâm tư. Hiền sĩ nước ta tuy biết cách đến đó, nhưng vì đã hứa với người dân tiểu nhân quốc, nên chưa từng tiết lộ ra bên ngoài. Nước ta xưa nay luôn lấy chữ tín làm đầu, trẫm chỉ có thể đáp ứng tiên sinh sẽ giới thiệu hiền sĩ kia. Nhưng không dám chắc chắn ông ta nhất định sẽ dẫn tiên sinh đi. Đa tạ quốc vương. trong lòng Tống Du cũng dâng lên niềm vui. Thế là hắn ở lại đây thêm một ngày nữa, không tốn nhiều công sức đã dàn xếp được cuộc chiến giữa hai nước, khiến hai nước khôi phục tình giao hảo. Vị vua trẻ nước Khuyển cũng giữ lời hứa, sai đại đô đốc dẫn hắn đi gặp vị hiền sĩ kia. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hệt như một giấc mơ. Vị hiền sĩ nước Khuyển họ Bạch tên Lưu, người gầy gò, ăn mặc sạch sẽ, toát lên khí chất thoát tục. Nghe nói vị hiền sĩ này tâm khí cao ngạo, quốc chủ nước Khuyển biết ông thích Vân Du, lại có phẩm hạnh tu dưỡng, nhiều lần muốn mời ông ra làm quan, chức quan càng ngày càng cao, cuối cùng lên đến chức gì thì nghe như một chức quan lớn, nhưng ông vẫn không đồng ý. Tống Du cũng không hề chậm trễ khi gặp ông ta. Tại hạ họ Tống tên Du, là đạo nhân Đại Yến, Vân Du đến đây, nghe nói hải ngoại có rất nhiều quốc gia kỳ dị và những điều kỳ lạ nhất phải kể đến tiểu nhân quốc. Trên đường đi, tại hạ đã được chứng kiến không ít điều kỳ lạ trên biển, ngay cả Hải Long Vương cũng từng thoáng thấy, duy chỉ có tiểu nhân quốc kỳ lạ nhất này, lại chưa từng tìm thấy, nghe nói các hạ thích Vân Du, kiến thức uyên bác, cũng biết phương hướng và cách thức đến tiểu nhân quốc, không biết có thể mời các hạ chỉ đường hoặc dẫn đường được không? Ngài chính là vị đạo nhân Đại Yến đã dàn xếp cuộc tranh chấp giữa hai nước Khuyển và Ly, khiến hai nước trở lại hòa hảo. Bạch Khuyển nhìn hắn hỏi. Chính là tại hạ. Vậy vị này chắc là miêu thần trong truyền thuyết. Chính là. Tống Du hành lễ đáp, trong lòng có chút bất ngờ. Không ngờ tin tức này lại truyền đi nhanh như vậy, cũng có thể những danh sĩ hiền sĩ không cần ra khỏi cửa, mà biết hết chuyện thiên hạ này có kênh thông tin riêng của mình. Nghe nói tiên sinh có pháp thuật thần thông rất lợi hại. Biết được đôi chút. Thế nào là biết được đôi chút? Chính là cái gì cũng biết một chút. Hừ, Bạch Khuyển khẽ hừ một tiếng, lên tiếng nói, tiên sinh muốn đến tiểu nhân quốc như vậy, e rằng không chỉ đơn giản là du ngoạn thiên hạ, chứng kiến những điều kỳ dị như vậy chứ. Không giấu gì các hạ, Tống Du cũng không quản trước mặt là người hay chó, bản thân có sở cầu, liền giữ lễ tiết, thực không dám giấu giếm. Đại Yến đang thuận theo thiên đạo, ngưng tụ địa phủ âm gian, mà muốn ngưng tụ địa phủ âm gian cần phải có ngũ phương kỳ thổ của thiên hạ. Thiên đạo cảm ứng hiển thị, trong đó có một phương ở hải ngoại. Tiên sinh cho rằng ở ngay tiểu nhân quốc. Tiểu nhân quốc là kỳ lạ nhất, Tống Du dừng một chút, thực không dám giấu giếm, không chỉ tiểu nhân quốc, mà cả những quốc gia khác ở gần đây bao gồm cả quần thú quốc, tại hạ đều hoài nghi là do ảnh hưởng của nó. Tiên sinh muốn đi lấy phương thổ này. Tại hạ không đi lấy thì nhiều năm sau, chịu ảnh hưởng của thiên đạo, ngũ phương thổ này vẫn sẽ hướng về Đại Yến tụ tập, ngưng tụ địa phủ âm gian, giống như nhiều năm trước ngưng tụ thiên cung Đại Yến vậy. Mà tại hạ cố tình chạy một chuyến như vậy, chỉ là vì muốn nó đến nhanh hơn một chút. Tống Du thành thật nói, nhanh hơn một chút luôn là chuyện tốt. Vậy tiên sinh lấy bảo vật này, có ảnh hưởng gì đến chúng tôi không? Các hạ quả nhiên là danh sĩ nước Khuyển. Tống Du khen ngợi một câu, thần sắc điềm nhiên, vẫn như thực nói, ảnh hưởng tất nhiên là có, sẽ không quá lớn, tại hạ không phải hạng người thô bạo vô lễ, có thể cam đoan với các hạ một chút. Mời tiên sinh nói, nếu có ảnh hưởng, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ. Bạch Khuyển đứng tại chỗ, ánh mắt chớp động, hình như đang suy tư điều gì. Tiên sinh đã có thần thông như vậy, muốn đến tiểu nhân quốc, ta cũng không ngăn cản. Bạch Khuyển rốt cục cũng lên tiếng, muốn ta thay tiên sinh dẫn đường cũng không phải là không được, chỉ là ta có hai vấn đề muốn hỏi tiên sinh, lại có ba điều kiện cần tiên sinh đáp ứng, nếu làm được, vậy thì khởi hành. Tống Du nghe xong lại không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm thấy thú vị, rất muốn nghe thử, bèn nói, mời các hạ nói. Câu hỏi đầu tiên, Bạch Khuyển quay đầu nhìn Tống Du. Tống Du vốn tưởng nó sẽ hỏi về thuật pháp tu hành, hoặc giống như các vị quan nhân gian hỏi về trường sinh, về tương lai, về danh lợi, nhưng lại nghe nó hỏi, nghe đồn thế gian có chân long, vừa là chúa tể muôn loài, vừa là thần linh cổ xưa của trời đất, vậy Hải Long Vương trên biển, có phải là chân long không? Không phải, tiên sinh lại khẳng định như vậy sao? Đúng vậy. Hừ, điều này cũng giống như ta nghĩ. Bạch Khuyển nói một tiếng, ngữ khí điềm nhiên, mang theo chút ý cười. Vậy câu hỏi thứ hai là gì? Tống Du không khỏi tò mò nhìn ông ta. Lại nghe Bạch Khuyển mở miệng hỏi, Đại Yến rốt cuộc lớn gấp bao nhiêu lần quần thú quốc của chúng ta? Vẫn như cũ không liên quan đến bản thân, cũng không liên quan đến quốc gia. Không phải là thuật pháp tu hành, không phải là tiên đạo trường sinh, không phải là danh lợi cát hung, không phải là quá khứ tương lai. Chỉ là sự tò mò thuần túy đối với thế giới. Ngàn vạn lần, tại hạ cũng khó mà ước lượng chính xác. Tống Du thành thật nói với nó. Lại lớn đến như vậy. Bạch Khuyển cảm thán nói. Sau đó không khỏi lắc đầu, vậy mà một đám ngu muội quần thú quốc, cứ giữ lấy một hòn đảo nhỏ bé, còn tưởng là một vùng đất rộng lớn bao la. Câu hỏi của các hạ, khác với ta nghĩ. Người nghĩ ta sẽ hỏi gì? Tống Du chỉ lắc đầu, không nói rõ, nhưng đối với con Bạch Khuyển này đã có thêm mấy phần kính ý, các hạ quả là hiền sĩ. Cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi. Vậy ba điều kiện của các hạ là gì? Lúc này Tống Du càng thêm tò mò. Thứ nhất, tiên sinh là người, tiểu quốc của ta vốn không sợ người ngoài đến đảo, tiên sinh tự nhiên có thể lên đảo, nhưng vị miêu thần bên cạnh tiên sinh tuy thông tuệ lễ phép, nhưng cũng dễ dọa đến bá tánh trên đảo. Chuyện này đơn giản. Nhà ta Tam, Tống Du vừa nói vừa nghiêng đầu sang nhìn, nhưng lời còn chưa dứt câu, bên tai đã nghe thấy một tiếng phù, con mèo con bên cạnh đã biến thành một tiểu nữ đồng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nghiêm túc nhìn Bạch Khuyển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.